ha ha, Lưu Tinh tiểu đệ, thỉnh. Lúc này Phạm Vân là hiểu rõ nhất Lưu Tinh lòng của nghĩ, vội vã hắc cười một tiếng vì hắn giải tràng. Thất vị sư tỷ muội, ngoại trừ Thu Thủy Lạc không có ở ngoài, ngay cả Ninh Ngọc Mai đều xuống núi. Không biết Thu tiền bối có đúng hay không xảy ra sự tình. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, chợt chỉ nghe Phạm Vân đạo, Lưu Tinh tiểu đệ, đa tạ ngươi lần trước đưa ta mỹ nhân. Nghe vậy, toàn bộ trong đại điện đều yên tĩnh lại. Ninh Ngọc Mai đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, con ngươi nội đại hữu ra xúc ý tứ. Lưu Tinh vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói, Phạm đại ca, cơm có thể ăn bậy, mà nói cũng không thể nói lung tung à, ta lúc nào đưa người mỹ nhân. Đây không phải là ở không đi gây sự sao. Tốt Lưu Tinh, ngươi thật đúng là vô sỉ à, dĩ nhiên đưa đại ca của ta mỹ nhân tới hối lộ hắn, ta thật là nhìn lầm ngươi. Phạm Phạm rất sinh khí. Thang Dược Nhi rất không nói gì. Ninh Ngọc Mai bọn người là trừng mắt Lưu Tinh, cái này Lưu Tinh quá ra súc. Ha ha, tiểu ngộng, còn không mau tới cảm ơn của ngươi ân nhân. Lúc này, Phạm Vân cười nhạt nói. Rất nhanh, một vị y đến hoa lệ thiếu nữ từ đường sau đi tới, khi thấy Lưu Tinh thời điểm, con ngươi nội lộ vẻ vẻ cảm kích. Nguyên lai là nàng. Lưu Tinh nhất thời liếc mắt, hắn còn tưởng rằng là ai đó. Suy nghĩ cả nửa ngày chính là nửa năm trước đưa Phạm Vân tỷ nữ tiểu ngộng, cô gái này vẫn cùng kia âm thầm thế lực có chút quan hệ, chỉ biết bị bất đắc dĩ, lúc này mới giải cứu người sau. Bất quá xem lúc này tiểu ngộng thần sắc, khuôn mặt hạnh phúc, lẽ nào nàng và Phạm Vân. Ngậy! Trước mắt, Lưu Tinh hết trô nói rồi. Hắn dừng ở Phạm Vân, gia súc ga gia súc, tuổi nhỏ như thế đều không buông tha. Lưu Tinh công tử, đa tạ ngươi lần trước cứu tri ân, tiểu ngộng suốt đời khó quên, xin nhận ta cúi đầu. Nói, tiểu ngộng đơn đầu gối quỳ xuống. Không thể, không thể. Lưu Tinh vội vã nâng lên, đạo, ta biết ngươi tâm vốn không hỏng, có thể thoát ly khổ hải, coi như là ta ngươi trong lúc đó duyên phận, hôm nay tìm được như ý lang quân, hảo hảo nắm chặt trước mắt phần này hạnh phúc ca. Ừ, công tử, ta sẽ. Tiểu ngộng nhàn nhạt nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc vẻ. Lưu Tinh nhìn Phạm Vân liếc mắt, chỉ thấy Phạm Vân con ngươi nội cũng lộ vẻ tiêu ý. Thật là nghĩ không ra, lúc này mới ngắn nửa năm, dĩ nhiên xảy ra loại chuyện này. Phạm Phạm giờ mới hiểu được, đại ca hắn thích nữ nhân, dĩ nhiên là Lưu Tinh một tay tác hợp thành. Bất quá cũng may Phạm Vân vẫn chưa cùng Tiểu Ngộng thành hôn, nếu không ba ngày sau thiên tài đại hội Phạm Vân liền không có tư cách tham dự. Mọi người hàn huyên một hồi, Phạm Vân là Lưu Tinh an bài nơi ở, hiên ngây ngô ở bên trong phòng không có đi ra đi lại. Lưu Tinh tìm được Phạm Phạm cùng Thang Dược Nhi hai người, ba người ngồi ở tròi nghỉ mát nội nhìn rơi tuyết, Lưu Tinh đạo, các ngươi vì sao đều xuống núi? Thu tiền bối đây. Phạm Phạm quyệt quyệt miệng đạo, Lưu Tinh, ngươi là muốn nghe được Thủy Lạc sư tỷ chuyện tình a? Ha ha. Lưu Tinh cười cười. Mấy tháng trước, có một vị nữ tử đi tới Phiêu Miểu Phong thượng tìm kiếm sư tôn. Tự kia sau khi sư tôn rồi rời đi Phiêu Miểu Phong, Thủy Lạc sư tỷ cũng theo sư tôn cùng nhau ly khai, chúng ta dựa theo sư tôn phân phó, tại mấy ngày trước đây mới xuống núi. Phạm Phạm nói. Lưu Tinh trầm mặc không nói, xem ra là Nguyệt Tâm Giao bác đối Thu Vô Bình tiền bối nói chút gì mà nói, người sau mới rời đi, chắc là phản hồi tông môn đi. Nghĩ, thật là tự mình mù quan tâm. Thu Thủy Lạc theo mẫu thân hắn đi Bắc Tuyết Cảnh, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì sự tình. Các ngươi xuống núi cũng phải cần tham gia Phi Tuyết Thiên Tài Đại Hội. Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi. Không, chúng ta chính là tới kiến thức một chút. Phạm Phạm lắc đầu. Lưu Tinh gật đầu nhìn về phía Thang Dược Nhi đạo, của ngươi tam phân quy nguyên khí công tu luyện làm sao? Hôm nay Thang Dược Nhi tu vi đã là mệnh luân ngũ cảnh, tiến bộ tốc độ quả nhiên là thật nhanh. Có thể thấy được kia bồi nguyên ma công kinh khủng, đã sớm Thang Dược Nhi tu vi bây giờ thực lực. Thang Dược Nhi bàn tay hơi xoay chuyển, lòng bàn tay bên trên xuất hiện một đoàn tam sắc quang cầu này là có chân lực ngưng tụ mà thành, ngưng mắt nhìn mà cường đại, quang cầu xuất hiện đồng thời, chung quanh hoa tuyết đều ở đây ngưng tụ, phân thủy nhộn nhịp ngưng tụ tại quang cầu bên trên, khí tức càng thêm cường đại. Cái này tam phân quy nguyên khí công quả nhiên thần kỳ. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, lúc này Thang Dược Nhi thu hồi, cười hỏi, Tinh ca, gần nhất có thể có từng thấy ta nghĩa huynh? Không có, từ lần trước Yến Sơn từ biệt, ta cũng không biết tần cùng đi nơi nào. Lưu Tinh lắc đầu. Lần này Phi Tuyết Thiên Tài Đại Hội, nghĩa huynh nhất định sẽ tới. Thang Dược Nhi nói. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, lấy tần cùng cá tính, chắc chắn sẽ không bỏ qua bực này đại hội, tính là không tham dự cũng muốn tới gặp thức một phen. Đúng lúc này, Phạm gia ở chỗ sâu trong truyền bá tới khí tức kinh khủng, làm cho ba người sửng sốt. Có chiến đấu thanh âm. Lưu Tinh ba người ngưng mi, truyền bá khí tức còn rất mạnh. Phạm Phạm thu cổ cầm, theo Lưu Tinh cùng nhau hướng phía trong gia tộc chỗ đi. Thang Dược Nhi suy nghĩ một chút cũng đi theo. Phạm gia ở chỗ sâu trong có một ngọn núi, lúc này trên ngọn núi có hai vị lão giả đối chiến một vị lão phong tử. Tại ngọn núi ở giữa chỗ, Trần Đan ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hắn Trần gia lão tổ đã cùng Phạm gia lão tổ rằng co thật nhiều ngày, rốt cục bạo phát chiến đấu. Rất nhanh, Phạm Trọng đám người bay tới kiểm tra đến tận cùng, khi thấy là Trần Huyền cùng lão điên, Phạm Trọng chờ các vị trưởng lão sắc mặt đại biến. Lão điên đang bay tuyết nội thế nhưng bài danh đệ tứ cường giả, một thân điên huyết, điên cuồng lên ngay cả lãnh kiếm hồn đều rất là đau đầu. Lúc này lão điên dĩ nhiên ra bọn hắn bây giờ Phạm gia nội, lấy bọn họ Phạm gia hai vị lão tổ thực lực, cũng chưa chắc có thể thắng lão điên. Gia chủ, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia chắc là theo lão điên mà đến, không bằng trước bắt hắn. Phạm gia đại trưởng lão nói. Không. Lúc này nghìn vạn không muốn làm tức giận lão điên. Phạm Trọng lập tức phất tay nói, khiến mọi người lui về phía sau, đều bỏ chạy. Rất nhanh, Lưu Tinh cũng mang theo hai nàng đến, khi thấy trên hư không lão điên thời điểm, con ngươi chút ngừng, cái này lão điên lại xuất hiện, chỉ chốc lát ánh mắt của hắn rơi vào sơn ở giữa chỗ kia trên người thiếu niên, con ngươi nội lánh mang lóe ra. Trần Đàn, hắn lại vẫn không chết. Trần Đàn ma kiếm võ hồn, ngày đó bị hắn đánh giết, dĩ nhiên không có giết chết người sau, xem ra bọn họ xuất hiện ở nơi này cũng không phải là ngoài ý muốn. Lưu Tinh. Trần Đàn phát hiện trong đám người Lưu Tinh, con ngươi nội sát ý lóe ra, lúc này hướng về phía chân trời hô, lao tổ, Lưu Tinh ở chỗ này, chính là hắn diệt chúng ta Trần gia. Lưu Tinh ở nơi nào? Lao điên một trưởng đánh ra, quần quần ma lực tại trên hư không bốc lên, đem Phạm gia một vị lao tổ đẩy lui, thân thể nhoáng lên đi tới Trần Đàn bên cạnh quát lớn. Lao tổ, chính là hắn. Trần Đàn chỉ vào trong đám người Lưu Tinh lạnh lùng nói. Từ Trần gia bị diệt, Trần Đàn liền đi tìm ra ra hắn Trần Hoạch, hơn một năm qua cũng không có tìm được Trần Hoạch, trái lại gặp gỡ Trần Huyền, sẽ tùy Trần Huyền cùng nhau tu luyện đã hơn một năm, đối với Trần gia bị diệt cứu hận, Trần Đàn cũng không nhớ, thời khắc đều muốn đến vì gia tộc, vì phụ thân, là đại ca báo thủ. Lão điên dừng ở Lưu Tinh, con ngươi đột nhiên thanh tỉnh vài phần, quát to, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, diệt ta Trần gia, chịu chết đi. Ầm ầm. Trần Huyền chạy như điên tới, hư không đều bị hắn một cước đạp thoái. Cường hãn trưởng lực cầm ẩm giữa đối về Lưu Tinh vô tới. Diệt. Nhìn kinh khủng kia trưởng lực, Lưu Tinh kinh hô một tiếng, chợt lôi kéo hai nàng thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ. Vừa mới hắn đứng yên địa phương, bị lao điên một trưởng oanh liệt, đại địa xuất hiện một cái thật lớn ngạch hồ sâu. Tiểu tử, chạy đi đâu? Trần Huyền thân ảnh lay động, nhanh như thiểm điện theo đuổi không bỏ. Lao phong tử, người cút cho ta. Lưu Tinh tức giận quát dẹp đường. Xa xa trên ngọn núi hạ xuống Phạm gia hai vị lao tổ cũng khẽ nhíu mày. Lão điên thế nào đột nhiên đuổi theo giết một vị người thiếu niên kia khí tức rất mạnh, tốc độ càng kinh khủng, làm cho hai người giật mình không thôi. Nghe tới là Lưu Tinh thời điểm, liền thích hoài. Lưu Tinh diệt Trần gia, lão điên thảo nào thấy hắn liền giết. Lão điên khi thì thanh tỉnh khi thì điên, lúc thanh tỉnh khẳng định biết Lưu Tinh diệt Trần gia một chuyện. Lúc này, hắn đúng là lúc thanh tỉnh, thấy Lưu Tinh há có thể không giận. Ầm ầm. Lại là một trưởng oanh tới, Lưu Tinh sắc mặt đại biến. Cái này lao điên thực lực quá mức cường hãn, lúc này đem hai nàng lấy chân nguyên lực lượng nâng lên đưa đến Phạm Trọng bên cạnh, lúc này mới xoay người cùng Trần Huyền đối hoành một trường. Thình thịch xích. Trước mắt, Lưu Tinh đã bị Trần Huyền một trường đánh bay ra ngoài. Cồn vật bi, khi F. Chương 305, đánh chết lao điên. Xích. Trên mặt đất bị bàn chân hỏa xuất tới một đạo rất sâu vết tích, đụng vào trên một tảng đá lớn, thạch đầu cũng bị Lưu Tinh thân thể cho chấn vỡ, lúc này mới trở mình cút ra ngoài ổn định. Hoa. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra tức giận, hôm nay hắn bước vào định thiên cảnh còn không tiếp nổi lão điên một trưởng kia chi lực chừng nghìn vạn cân, có thể chấn vỡ một ngọn núi. Phạm gia hai vị lão tổ Phạm Minh cùng Phạm Lượng đều là sửng sốt, Lưu Tinh dĩ nhiên tiếp được lão điên một trưởng mà không chết, điều này thực khiến người ta khiếp sợ. Phạm Trọng đám người cũng là quá sợ hãi, vừa mới Lưu Tinh bạo phát dĩ nhiên là chân nguyên lực lượng, định thiên cảnh sao? Hơn một năm trước tại Phi Tuyết Kiếm Tông bên ngoài, Lưu Tinh còn bất quá là mệnh luân bảy cảnh, lúc này mới hơn một năm thời gian liền bước vào định thiên cảnh, tốc độ này khó tránh quá kinh khủng. Là tối trọng yếu là Lưu Tinh niên kỷ, giống như chỉ 18 tuổi A. Phi Tuyết Thiên Tài Đại Hội còn chưa có bắt đầu, bọn họ đã thấy Lưu Tinh thực lực chân thật, cũng may là chỉ là Phạm gia người thấy. Tiểu tử, ngươi diệt ta Trần gia, lão phu cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Huyền tức giận quát dẹp đường. Ha ha. Là ai cho ngươi tới giết ta? Lưu Tinh đứng lên cuồng tiếu một tiếng, quát dẹp đường. Trần Huyền con ngươi chút ngưng, chợt quát dẹp đường, có ai có thể sai xử lão phu? Ngươi diệt ta Trần gia, lão phu ha có thể tha cho ngươi sống trên đời, chịu chết đi. Lão phong tử, muốn giết hắn cũng không có thể tại ta Phạm gia nội giết. Trên ngọn núi, Phạm Minh cùng Phạm Lượng huynh đệ hai người trong nháy mắt mà đến hướng về phía lao điên quát dẹp đường. Cút ngay, chỉ bằng hai người ngươi còn không ngăn cản được ta đánh chết hắn. Trần Huyền tức giận quát dẹp đường, cuồn cuộn ma khí từ trong miệng hắn điên cuồng lao ra, hướng phía Phạm Minh cùng Phạm Lượng chấn áp đi. Thử một chút thì biết. Phạm Minh cùng Phạm Lượng hai người trong nháy mắt đánh ra vô tướng thần quyền, quyền pháp kinh người, ẩn chứa lực lượng cường đại, làm cho cái này phiến dưới bầu trời không dám dừng lại người. Ầm ầm. Không gian trong nháy mắt vặn mèo, Phạm Minh huynh đệ hai người quyền ảnh trong nháy mắt đánh xuống tại Trần Huyền trên người, Trần Huyền trên người ma nguyên chi khí quần quận nhi động ngăn trở ở hai người quyền ảnh. Vô tướng thần quyền, nhằm nhỏ gì? Trần Huyền tức giận quát dẹp đường, nếu như ra ra ngươi còn sống, quyền pháp này lao phu trái lại sợ hãi, chỉ bằng hai người ngươi, cút cho ta. Ầm ầm. Tại Trần Huyền thanh âm hạ xuống, to lớn ma thủ từ sau lưng của hắn quần quận ra hướng phía hai người trấn áp đi. Đại ma ngất trời tay, cho ta trấn áp. To lớn hắc sắc ma thủ hướng phía Phạm Minh cùng Phạm Lượng hai người trấn áp đi, sắc mặt hai người trong nháy mắt cũng thay đổi. Thình thịch thình thịch. Tiếp theo, Phạm Minh cùng Phạm Lượng tại đoàn người ánh mắt khiếp sợ hạ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Lưu Tinh con ngươi run lên, Phạm gia hai vị lao tổ liên thủ cũng không thể làm sao Trần Huyền cái này lao điên, cái này lao phong ma thực lực thật đúng là kinh khủng. Vừa mới một chiêu kia đại ma ngất trời tay thật đúng là không phải là vậy cường hãn, có thể nói là hắn ra mắt như bức nhất một chiêu. Hai vị lao tiền bối, không cần phải. Bởi vì ta Lưu Tinh cùng lao điên chết dập đầu. Lưu Tinh một bước vượt mức quy định nhảy qua tới, quát dẹp đường, lao điên, ngươi không phải là muốn báo thù sao? Đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, Lưu Tinh phía sau thoáng hiện một đối hỏa diễm cánh chim, chật thân ảnh tận trời tiêu thất tại chỗ. Tiểu tử, chạy đi đâu? Lao điên song chân vừa đạp mặt đất, đại địa trong nháy mắt văng tung tóe, hướng phía Lưu Tinh đuổi theo. Trần Đan liếc mắt nhìn, cũng nhanh lên ly khai. Hoàng thành sát biên giới vùng hoang vu đệ tử, một đạo hỏa diễm thân ảnh đột nhiên rớt xuống, tại sau lưng của hắn một đạo hắc ảnh cũng rất nhanh đuổi theo, rơi trên mặt đất, đại địa đều bị đập liệt. Tiểu tử, ngươi thế nào không trốn? Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng khiếp sợ Lưu Tinh tốc độ, lúc này hắn đích xác là thanh tỉnh, hắn biết được Lưu Tinh diệt Trần gia sau, vài lần đi tinh thần sơn mạch nghĩ muốn tiêu diệt tinh thần cung, đều bị lãnh kiếm hồn cho ngăn trở ngăn lại. Hôm nay rốt cục khiến hắn gặp Lưu Tinh, hơn nữa lãnh kiếm hồn cũng không tại. Đúng là đánh chết Lưu Tinh thời cơ tốt. Đương nhiên, Lưu Tinh đem lão điên dẫn ở đây, cũng chính là nghĩ phải thử một chút hắn bây giờ chân thật lực lượng. Bước vào định thiên cảnh, hắn còn không biết tự mình rót địa cường đại ra sao, lão điên vừa lúc có thể trở thành hắn tôi luyện thạch. Oeng! Một cổ hỏa diễm khí tức từ thân thể hắn thượng bạo phát ra, cựu dương chân nguyên cuồn cuộn, quanh thân không gian trong nháy mắt bị đốt hủy, hắn cười nhạt dừng ở Trần Huyền quát dẹp đường, "Lão phong tử, không phải là muốn giết ta sao? Cứ tới a." Tiểu tử, ngươi thật là làm cho lão phu giật mình. Trần Huyền hai hàng lông mày ngưng tụ, Lưu Tinh khí tức thật đúng là làm cho hắn khiếp sợ, nhìn Lưu Tinh niên kỷ cũng không lớn, dĩ nhiên đạt tới định thiên cảnh, thiên phú này có thể tương đối không tưởng. Nhớ hắn Trần Huyền năm đó bóp chết nhiều ít thiên tài, thấy nhân vật thiên tài hắn đã nghĩ đánh tới lấy huyết luyện ma công, cái này Lưu Tinh tiên huyết với hắn mà nói có cực tốt tác dụng. Giết! Lão điên chạy như điên một tiếng, thân thể cuồng bạo vô cùng nhắm phía Lưu Tinh. Cửu trọng kính bạo quyền. Lưu Tinh không có lời thừa thải, trên nắm đâm 9 tầng quyền ảnh lóe ra, bằng vào hơn 800 vạn nội lực ầm ầm giữa đánh ra, một quyền này đi xuống ước chừng ẩn chứa nghìn vạn cân lực lượng cùng Trần Huyền ma trưởng va chạm. Ầm ầm. Trong sát na phương viên vật thể bị hai người bạo phát khí tức đánh thành bột mịn, đại địa vang tung tóe, khí tức kinh khủng như cuồng phong sóng biển cuộn sạch mà mở, khí sóng rung động gặp mấy chi vật trong nháy mắt bị phá hủy. Đạp đạp đạp. Hai người vừa chạm vào liền phân ra, lão điên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bằng hắn định thiên bắt cảnh tu vi, lại bị một vị người thiếu niên đẩy lui, đây quả thực là nhục nhã. Lưu Tinh đồng dạng bị lao điên đẩy lui 6-7 bước mới đứng vững thân thể, bàn tay có chút tê dại. Trở lại, Lưu Tinh tức giận quát dẹp đường, thân ảnh chớp động, một chân hướng phía lao điên bổ tới, vô phong thối, vô ảnh vô phong, cường hãn vô cùng từ hư không thượng rất xuống hướng phía Trần Huyền đánh giết đi. Cút cho ta. Trần Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể ma khí thao thao ra, hắn thân ảnh nhoáng lên tận trời. Một quyền oanh nện ở Lưu Tinh cước ảnh bên trên, trong nháy mắt vỡ nát Lưu Tinh công kích, ánh mắt đảo qua, đại thủ chợt vượt mức quy định chụp tới. Tiểu tử, chết cho ta tới. Hắn đại thủ bắt địa phương căn bản không có thân ảnh, có thể chờ hắn đại thủ bắt được thời điểm, Lưu Tinh thân ảnh vừa lúc từ nơi đó tránh hiện ra. Rào sát. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, một luồng sợi hồn lực trong nháy mắt ra, hóa thành lợi kiếm nhảy vào Trần Huyền mi tâm của thức hải nội, trong nháy mắt Trần Huyền thân thể run lên, bàn tay chậm nửa nhịp. Linh hồn công kích. Lão điên lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh dĩ nhiên sẽ linh hồn công kích, làm cho khiếp sợ không thôi. Thức hải nội linh hồn quần quận hóa thành đại thủ trong nháy mắt nghiền nát Lưu Tinh linh hồn lực lượng, cả giận nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối với ta linh hồn tạo thành ảnh hưởng. Quả thực buồn cười. Giết cho ta. Lao điên thân thể lay động, khí tức quần quận nghiền ép mà đến, căn bản không chịu Lưu Tinh linh hồn kiếm ảnh hưởng, phẫn nộ đánh tới. Lưu Tinh con ngươi run lên, cái này lão phong ma linh hồn rất cường đại, hắn thất sách. Ầm ầm. Lão phong ma bàn tay đối về Lưu Tinh oanh tới, lúc này Lưu Tinh nào dám sơ suất, huyết liên dị hỏa hỏa diễm trong nháy mắt nỡ rộ ra, trong sát na phương này thiên địa thay đổi không gì sánh được xí nóng lên. Lão phong ma trưởng lão còn không có rơi xuống Lưu Tinh trên người, cũng cảm giác được một cổ tâm quý lực lượng, có thể hắn như trước đánh xuống tại Lưu Tinh trên lồng ngực, lúc này Lưu Tinh trên thân thể hiện ra một tầng kim hoàng sắc áo giáp. Tại áo giáp nội bộ hỏa diễm hình xăm xuất hiện, phòng ngự càng thêm cường hãn. Giang giác. Rồi đột nhiên, huyền vũ giáp thượng hé một đạo khe hở, Lưu Tinh cũng bị lao điên một trường đánh bay ra ngoài. Không phải đâu. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn thi triển thế nhưng huyền vũ giáp dĩ nhiên cũng không đỡ được người sau trường lực. Cái này lao điên thật đúng là không phải là thông thường kinh khủng. Giống. Lao điên giận dữ, liên tục vài lần công kích cũng không có khiến Lưu Tinh bị thương tổn, khiến hắn cảm giác rất là mất mặt. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, phía sau nổi lên một tôn có chút ngưng mắt nhìn hư ảnh, cái này hư ảnh dĩ nhiên là một đầu thú, bạo lực ma hùng. Thiên phú võ hồn, bạo lực ma hùng. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, thảo nào cái này Trần Huyền nội lực cường hãn không gì sánh được, thiên phú võ hồn dĩ nhiên bạo lực ma hùng loại này lấy lực lượng đến xưng võ hồn bên trên còn mang theo quần quận ma lực. Ầm ầm. Võ hồn thả ra, lão điên tốc độ đột nhiên tăng gấp đôi, khí tức quyển như sơn nhạc hướng phía Lưu Tinh trấn áp mà đến. Trong nháy mắt Lưu Tinh cảm giác được nguy cơ tử vong. Thình thịch xích. Cường hãn trưởng lực trong nháy mắt rơi vào hắn trên lồng ngực, Lưu Tinh con ngươi tinh tròn vo, nhìn Huyền Vũ giáp một chút nghiền nát ra, ngay cả lồng ngực của hắn đều bị người sau một trường rung sụp, ao hãm đi xuống. Phốc suy. Máu tươi từ trong miệng phun ra, Lưu Tinh thân ảnh bay ngược ra, thần sắc tái nhợt không gì sánh được. Ừ. Không chết. Lao điên sửng sốt, hắn phóng ra võ hồn, toàn lực một trường đi xuống chỉ là đem Lưu Tinh co thổ huyết. Cũng không có giết chết, điều này làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Tiểu tử, nữa tiếp ta một trưởng. Lao điên chạy như điên tới, lại là một trưởng đánh hạ, tràn đầy vô cùng cuồng bạo lực lượng. Đón ngươi muội a. Lưu Tinh bên trong cặp mắt lóe ra huyết sắc tức giận, chợt lòng bàn tay lẩm nhẩm, một đóa huyết sắc hoa sen từ từ dâng lên, hoa sen bên trên tản ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, làm cho cuồng sông mà đến Lao điên hai mắt run lên, cảm giác được một cổ sợ hãi lực lượng. Vật gì vậy? Lao điên lấy làm kinh hãi. Dừng ở kia đóa huyết sắc yêu dị hoa sen, muốn rút đi. Chậm. Thanh âm lạnh như băng tại lao điên bên cạnh vang lên, chợt Lưu Tinh hóa thành một đạo tàn ảnh nào tới, huyết sắc hoa sen trực tiếp thân tại lao phong ma trên lồng ngực, trong nháy mắt, lao điên thân thể chiến động. Ngươi. Lao điên sắc mặt đại biến, túi đầu nhìn mình hùng dạng lại bị huyết sắc hoa sen phá vỡ, da thịt đang ở một chút bị đốt cháy rơi. Ầm ầm. Sau một khắc, lao phong ma thân ảnh bị huyết liên dị hỏa đánh bay ra ngoài 100 mét xa. Trên lồng ngực xuất hiện một cái to lớn huyết sắc lỗ thủng, cả người huyết dịch đang bị huyết sắc hỏa diễm lấy ra. Hưu. Lúc này Lưu Tinh thức hải nội gương đồng trong nháy mắt bay ra, đem lão điên còn chưa biến mất thiên phú võ hồn cuốn đi, tiêu thất tại Lưu Tinh mi tâm nội. Lão điên con ngươi trừng tròn vo, chí tử hắn đều không tin mình sẽ chết tại một vị trong tay thiếu niên, còn là kia một quả cực tiểu yêu dị hoa sen thượng, hoa sen kia hỏa diễm đến cùng là vật gì? Tại sao phải kinh khủng như vậy? Lão phong ma thân thể rất nhanh bị huyết liên dị hỏa đốt đốt thành cho bụi, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bước vào định thiên cảnh, huyết liên dị hỏa uy lực còn hơn trước khi gấp 10 lần, mặc dù không có võ hồn tồn tại, hắn có huyết liên dị hỏa, một dạng có thể chém giết định thiên bát cảnh cường giả. Hắn cũng biết lao điên là chết ở sơ suất bên trên, nếu là biết huyết liên dị hỏa kinh khủng, sớm chuẩn bị sẵn sàng tuyệt đối sẽ không bị đánh giết. Một cái nữa lao điên căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh có thể đánh giết hắn, thế cho nên mới không có tránh né. Cồn vật bi, KF. Chương 306, Phi Tuyết Thiên Tài Đại Hội. Huyết liên dị hỏa đốt cháy rơi lão phong ma thi thể, bị Lưu Tinh triệu hồi tới rơi vào bàn tay, đốt cháy chi lực dĩ nhiên lại mạnh mẽ một tia. Lão điên cứ như vậy bị hắn cho đánh chết, một màn này không ai thấy, nếu là có người phát hiện tất nhiên khiếp sợ chết. Đánh chết lão điên, Lưu Tinh hầu như hao hết đan điền nội đích thực nguyên lực lượng, không biết cái này 3 ngày có thể không khôi phục, linh hồn khuyết tán xác định chung quanh xác thực không người sau khi Lưu Tinh lúc này mới lặng yên không tiếng động ly khai. Khi hắn ly khai không lâu sau, một đạo thân ảnh tránh hiện ra, chân mày chăm chú nhăn lại. Cái này người xuất hiện là một vị thanh niên tóc trắng người, hắn khí tức bình tĩnh, nhưng con ngươi lại sâu thúy cường đại, dừng ở lưu tinh phương hướng ly khai, tự lẩm bẩm, hắn dĩ nhiên có thể đánh chết lão điên, kia hoa sen máu hỏa diễm đến tột cùng là vật gì. Người này suy nghĩ một chút đang muốn dẫm trận tại chỗ đuổi theo ra, đột nhiên chân mày chút ngưng, ngẩng đầu nhìn hư không, trên mặt hiện lên một đạo yêu dị dáng tươi cười, chợt hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng đi. Hừ, lão già này quả nhiên bước vào tinh hải cảnh, biết được Thu Vô Bình không ở phi tuyết, mà bắt đầu đi ra đi lại, thật là cáo giả. Trên hư không tầng mây nội cốc nhược hư cùng lãnh kiếm hồn thân ảnh của hai người tránh hiện ra, vừa mới lưu tinh đánh chết lão điên bọn họ cũng nhìn thấy, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đang muốn hiện thân cảm thụ được hạng phi tuyết khí tức cái này mới không có xuất hiện, đồng thời hạng phi tuyết cũng cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, mới không có đuổi theo lưu tinh. Sư thúc, hạng phi tuyết ngươi bây giờ có thể không đánh chết hắn. Lãnh kiếm hồn nhàn nhạt hỏi. Khó khăn. Cốc nhược hư lắc đầu, hạng phi tuyết sống hơn 200 tuổi, bước vào tinh hải cảnh tu vi và lớn bằng tăng, muốn giết chết cũng không dễ dàng. Tại định thiên cảnh tột cùng thời điểm, hắn đều không phải là hạng phi tuyết đối thủ. Hôm nay người sau cũng bước vào tinh hải cảnh thực lực càng mạnh cho hắn. Chờ Thu Vô Bình trở về, lão phu sẽ liên thủ với nàng bỏ lão già này. Cốc Nhược Hư nói. Sư thúc, cái này hạng phi tuyết vừa chết, phi tuyết vương triều không phải muốn đổi chủ. Lãnh kiếm hồn nói. Dễ không dễ chủ hòa ta Vân Hải Thư Viện không có vấn đề gì. Năm đó là lão phu có lỗi với Hàn Thiên cùng Thu Vô Bình, nhất định phải giết hạng phi tuyết khả năng hóa giải Hàn Thiên cùng Thu Vô Bình trong lúc đó mâu thuẫn. Cốc Nhược Hư nhàn nhạt nói, lại nói. Hôm nay Phi Tuyết Hoàng Thất âm thầm cấu kết hắc thế lực ngầm muốn tàn hại 6 tộc người, vì bảo trụ Hoàng Thất đang bay tuyết địa vị, có thể nói là âm ngoan ác độc, từ lâu Thiên Ly năm đó Phi Tuyết mới lập thời điểm lòng của nguyện, nếu là bọn họ không thèm để ý Hoàng Thất địa vị, một lòng vì thiên hạ lê dân suy nghĩ, mặc dù có người muốn tiêu diệt tạo phản giết chết Hoàng Thất, lão phu đều không đồng ý, tất nhiên sẽ giữ gìn. Nhưng hôm nay căn bản không cần duy trì, ác giả ác báo, Hoàng Thất người tự chịu diệt vong, đáng đời bọn họ. Cốc Nhược Hư nói. Diệp Phong cái này tiểu lão nhi ngươi cho ta trông chừng hắn, hắn âm thầm cấu kết Hoàng Thất muốn tàn hại Lưu Tinh, lần này Phi Tuyết đại hội tất nhiên xuất thủ, chớ để cho hắn đắc thủ. Ha ha, sư thúc, ngươi nghĩ Diệp Phong hắn có cái này năng lực sao? Lãnh kiếm hồn lắc đầu, ngay cả Trần Huyền đều chết ở Lưu Tinh trong tay, chỉ bằng Diệp Phong định thiên lục cảnh, Lưu Tinh muốn đánh chết hẳn là rất dễ a. Ngươi biết cái gì? Cốc Nhược Hư nhàn nhạt nói, một cái Diệp Phong tự nhiên là giết không được Lưu Tinh, nhưng nếu như 10 cái Diệp Phong đây. 10 cái Diệp Phóng. Lãnh kiếm hồn chân mày chút ngưng. Lưu Tinh tiểu tử này, nơi gây thù hằn, ngay cả Thiên Nguyệt Đế quốc Phong gia người hắn đều đắc tội, lão phu thám thính Thiên Nguyệt Đế quốc Phong gia cũng tới 2 người, đã bị Phi Tuyết quân vương chiêu đại ở trong cung, 2 người này nếu là xuất thủ, Lưu Tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cốc Nhược Hư lạnh lùng nói. Lãnh kiếm hồn biến sắc, đạo, nói như vậy lần này Phi Tuyết thiên tài đại hội chính là cái âm mưu a. Cũng không nhất định, liền xem Nguyệt gia nàng kia có thể hay không là Lưu Tinh xuất thủ. Nếu là sẽ, tự nhiên là không có nguy hiểm gì. Cốc Nhược Hư tiếp tục nói, Lưu Tinh ngọn lửa kia tựa hồ không thể liên tục thi triển, 3 ngày sau chính là lớn sẽ, hắn nếu không phải có thể thi triển, chỉ dựa vào định thiên một cảnh tu vi, nhiều lắm cùng thiên tài chiến bình, muốn nghịch thiên mà lên, còn phải dựa vào kinh khủng kia hỏa diễm khả năng kinh sợ đoàn người. Ngươi đi giúp hắn giúp một tay a. Không, ta nghĩ hay là không đi thật là tốt. Lãnh kiếm hồn lắc đầu, nếu muốn Lưu Tinh lớn lên, cũng không thể nơi trốn âm thầm tương trợ. Nếu là chờ Lưu Tinh nữa lớn mạnh một chút, bọn họ không bảo vệ được, đến lúc đó Lưu Tinh gặp địch nhân so hạng phi tuyết đều phải kinh khủng thời điểm, làm sao bây giờ? Được rồi, bằng thực lực của hắn bây giờ tham gia phi tuyết thiên tài đại hội sẽ không có ngoài ý muốn. Cốc Nhược Hư gật đầu. Hắn nói là hẳn là, vạn sự cũng không dám quá mức tuyệt đối. Lúc này, Hoàng Cung ở chỗ sâu trong. Một chỗ trên ngọn núi, một đạo bạch tí thân ảnh lay động dung nhập tại kiếm ảnh bên trong, tiếp theo là kiếm ảnh lay động phách thiên trảm địa. Cùng phách không gì sánh được, một kiếm còn hơn một kiếm, uy lực rất mạnh, từ xa nhìn lại kiếm quang giống như là từ trên trời cao đánh rất xuống. Xích xích. Hư không bị một kiếm hỏa liệt, bóng người áo trắng tránh hiện ra, đúng là Cao Thiên. Ha ha, Cao Thiên huynh hảo kiếm pháp. Xa xa cửu hoàng tử Tiết Phong Thiên mang theo hồi tuyết công chúa mà đến, khen. Cao Thiên xoay người đưa mắt nhìn Tiết Phong Thiên liếc mắt, lúc này mới cười nói, nguyên lai là cửu hoàng tử, vừa mới luyện kiếm mê ly, đã quấy rầy hoàng tử, hoàn vọng kiến lượng. Chỗ đó chỗ đó. Cựu hoàng tử ôn hòa cười nói. Lúc này Cao Thiên ánh mắt rơi vào Tiết Hồi Tuyết trên người, con ngươi nội dĩ nhiên hiện lên một tia vẻ tham lam. Vị này chính là. Cao Thiên lửa nóng ánh mắt rơi vào Tiết Hồi Tuyết trên người hỏi, có thể nhưng không có xem Tiết Phong Thiên liếc mắt. Tiểu muội Hồi Tuyết. Cựu hoàng tử con ngươi nội hiện lên một đạo lanh mang, lóe lên rồi biến mất, ôn hòa cười nói. Nguyên lai là Hồi Tuyết công chúa, thất lễ thất lễ. Cao Thiên trong miệng hô thất lễ, có thể ánh mắt như trước không chút kiêng kỵ tại Tiết Hồi Tuyết trên người quét tới quét lui, làm cho Tiết Hồi Tuyết rất là sinh khí, chừng Cao Thiên liếc mắt. Kêu biết Cao Thiên căn bản không lưu ý, thần sắc lãnh đạo, lộ ra một tia trêu tức, tựa hồ so nàng cái này công chúa cũng cao hơn quý thông thường. Ha ha, Cao Thiên huynh, Lý Tiền Bối có mạnh khỏe. Cửu hoàng tử vội vã ôn hòa cười cắt đứt Cao Thiên lửa nóng ánh mắt hỏi. Sư tôn tốt, cửu hoàng tử một ngày như nghĩ dẹp thiên thiên hạ này, ta Cao Thiên thì sẽ thỉnh sư tôn đi ra trợ trận. Cao Thiên tràn đầy tự tin nói. Ha ha, Cao Thiên huynh thật là nói đùa, phi tuyết thiên hạ Thái Bình, tại sao dẹp thiên thiên hạ vừa nói. Cửu hoàng tử ôn hòa cười. Cao Thiên khẽ hừ một tiếng, đạo, cửu hoàng tử thật là thiếu thông khoái, thật đã cho ta thân ở Sơn Lâm không biết tình huống bên ngoài sao. Hôm nay phi tuyết nhìn như hồ ngươi hoàng độc chiếm thiên hạ, bảy tộc nhìn chằm chằm, may là bị kia lưu tinh diệt bộ tộc, bằng không ngươi đối phó càng khó. Cao Thiên huynh, ngươi nếu là nữa nói rằng, bản hoàng tử liền hạ lệnh trục khách. Đột nhiên, cửu hoàng tử biến sắc quát dẹp đường. Cao Thiên sửng sốt, chợt nhếch miệng cười cười nói, nếu cửu hoàng tử không muốn nói, là cao mộ lắm mồm, lệnh đuổi khách cũng không phải tất, như vậy mỹ nhân, ta Cao trời còn chưa có xem đủ, há có thể như vậy rời đi. Nói, Cao Thiên ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Tiết Hồi Tuyết trên người. Cao Thiên huynh, xin mời. Cửu hoàng tử đồng dạng không tức giận, ôn hòa cười chiêu hiền đãi sĩ vươn tư thế mời tới. Ha ha. Cao Thiên càn rỡ cười, hướng phía dưới chân núi đi đến. Cửu hoàng tử con ngươi nội lanh mang lóe lên đi theo, Tiết Hồi Tuyết theo sát phía sau, nàng thật không rõ, như vậy cuồng vọng người, ca ca vì sao đi kết giao ngược lại cũng thôi, mỗi lần còn muốn mang cho nàng xuất đầu lộ diện, biết rõ trong lòng nàng nhớ chính là Lưu Tinh. Hết lần này tới lần khác còn khiến hắn tới gặp cái này tuyệt không nghĩ thấy cuồng vọng người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là nhìn thấy nàng đối sắc đẹp của nàng lên lòng tham, lệnh nàng chán ghét không gì sánh được, ngay cả kia Lâm Kinh Bảo cũng chút nào không ngoại lệ. Phạm gia, Lưu Tinh xuất hiện sau khi không nói hai lời tự giam mình ở bên trong gian phòng bắt đầu tu luyện. Đánh chết lao điên sau khi, nội lực của hắn hao hết, nếu không phải nắm chặt tu luyện, ba ngày hậu thiên mới đại hội hắn có khả năng không tham gia được. Phạm Trọng đám người nghe nói Lưu Tinh trở về ngay cả bận tới rồi, khi biết được Lưu Tinh đang tu luyện sẽ không có dám quấy rầy. Phạm gia cao tầng trong lòng đều nghi hoặc không thôi, Lưu Tinh bị Lao Điên truy sát, lại một thân một mình trở về, hơn nữa thụ thương không nhẹ, có thể Lao Điên cũng không có xuất hiện, lẽ nào cũng bị thương. Không có ai biết Lao Điên đã chết. Trong nháy mắt tam ngày mà qua, sáng sớm hôm sau, phi tuyết hoàng thành bay đầy trời tuyết, nhưng thành nội lại sôi trào, nghìn vạn võ giả nhộn nhịp hướng phía trước hoàng cung vào tới. Lần này phi tuyết thiên tài đại hội ngay ngoài hoàng cung trên quảng trường cử hành, không có dựng lôi đài, xung quanh chỉ quan sát tịch đài. Phi tuyết quân vương sớm mang theo triều thần đến đây chủ trì đại hội, trong đó có hai vị lão giả cùng phi tuyết quân vương sóng vai ra. Đoàn người lần đầu tiên thấy phi tuyết quân vương, trung niên nam tử, mặc hoàng sắc long bào uy nghiêm bốn thân thốn, chán trong lúc đó lộ vẻ khí phách. Cùng hắn sóng vai mà đến hai vị lão giả càng khí tức sâu sắc, con ngươi hào quang lóe ra, làm cho một loại cường đại không thể địch nổi cảm giác. Nguyệt Thanh Đồng. Đột nhiên, hai vị ánh mắt của lão giả ngưng mắt nhìn đang ngồi vị phía trước nhất một vị nữ tử trên người, con người run lên. Yêu, nguyên lai là Lăng Nghệ, Lăng Phong hai vị trưởng lão. Nguyệt Thanh Đồng con người đen nhánh liếc đi qua, dừng ở hai người cười lạnh một tiếng. Nguyệt Thanh Đồng, ngươi tới nơi này làm gì? Trong đó một vị mặt nhọn gầy lão giả lạnh giọng hỏi, hắn gọi Lăng Phong. Ha ha, các ngươi có thể tới, ta Nguyệt Thanh Đồng thì không thể tới sao? Nguyệt Thanh Đồng cười lạnh một tiếng. Chợt quét phi tuyết quân vương một cái nói, họ Tiết, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Phi tuyết quân vương ánh mắt chút ngưng, sắc mặt khó coi, hắn dám nói cái không chữ sao? Ha ha, người tới là khách, hai vị lăng tiền bối cũng vào tòa A. Phi tuyết quân vương vội vã khôi phục thần sắc, hướng về phía Nguyệt Thanh Đồng gật đầu, sau đó rồi hướng Lăng Nghệ hai vị trưởng lao nói. Sau đó phi tuyết các vị hoàng tử nhộn nhịp đi ra, ngồi ở sau một loạt, trong đó Cao Thiên, Lâm Kinh Bảo đám người cũng ở trong đó, trừ lần đó ra. Còn có Nam Địa Lưu Gia, Bắc Địa Lịch Gia, Đông Địa Mạnh Gia người, rất nhiều đều là sinh mặt. Quý Trường Không, Duyên Trường Thiên đám người cũng ngồi ở sau cùng. Trung quanh quảng trường đều là võ giả, trong đó không hề thiếu khí tức cực mạnh nhân vật, dục dịch. Lưu Tinh phế vật kia thế nào không có tới. Lâm Kinh Bảo lạnh lùng nhìn lướt qua, cũng không có tại chỗ ngồi phát hiện Lưu Tinh thân ảnh, chợt quét về phía đoàn người, lúc này đoàn người ô áp áp trong lúc nhất thời nơi nào có thể thấy Lưu Tinh. Phế vật kia tới cũng chết. Biết hắn Cao gia gia ở đây, sợ không dám tới. Bên cạnh Cao Thiên nghe xong Lâm Kinh Bảo nói, vẻ mặt miệt thị vẻ đùa cợt. Cồn vật bi, KF. Chương 307, sinh tử kiếm trận. Tiết Phong Thiên mang trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lướt qua, Lưu Tinh quả thực không ở ngồi vào thượng, lúc này cũng không có để ý, bởi vì hắn tin tưởng Lưu Tinh nhất định sẽ tới. Rất nhanh, đông điệu thanh niên thiên tài tại Mạnh Trường Cung dưới sự hướng dẫn mà đến, đầu tiên là đối quân vương thi lễ, sau đó tìm kiếm ghế ngồi xuống. Đi theo Mạnh Trường Cung bên người Mạnh Thức Quân, linh động con ngươi nhìn quét toàn trường không có phát hiện Lưu Tinh thân ảnh, lộ ra buồn bực thần sắc tới. Tiếp theo là Lưu Huy mang theo nam điệu thanh niên thiên tài mà đến, có khuôn mặt mới cũng có cũ mặt, trong đó Lưu Cẩm Long, Lưu Xuyến đều ở đây. Lần lượt là Bắc Địa Địch ra tại một người trung niên nam tử dưới sự hướng dẫn mà đến, trung niên nam tử này không có Địch Ngũ Phách nhìn qua khí phách, làm cho một loại rất cảm giác ôn hòa, hắn là Địch Ngũ Phách đệ đệ, Địch Nhung. Tại Địch Nhung phía sau có Địch Quân Dương, Địch Phương Phương đám người. Rất nhanh đoàn người phía sau hoành động, Tây Địa Huyền Ma Tông tông chủ tự mình đến. Là Ninh Đạo Đồng, hắn cũng đích thân tới. Đoàn người thấy một thân hắc hồng đại bảo trung niên nam tử, nhộn nhịp ghé mắt, hắn đúng là Ninh Đạo Đồng. Mang theo Huyền Ma Tông mấy vị trưởng lão đi tới ngồi vào bên trên, đối về quân vương thi lễ. Đạo Đồng huynh mời ngồi vào. Phi Tuyết quân vương vẻ mặt mỉm cười, đứng lên đem Ninh Đạo Đồng thỉnh vào ngồi vào thượng, quý trưởng không đám người cũng chậm rãi đi tới đối về Ninh Đạo Đồng hành lễ. Lăng Nghệ hai vị lão giả quét Ninh Đạo Đồng liếc mắt, không thèm để ý chút nào. Âm Sát Tông tông chủ Âm Phong nộ đến. Kèm theo tiếng la, một cổ âm phong cuộn sạch toàn trường, cái này cổ âm phong làm cho cả người run lên. Có thể dùng phương này thiên địa càng lạnh lẽo vài phần. Âm Phong Nộ mang theo đệ đệ hắn Âm Phong Túc cùng với Âm Sát Tông một ít thanh niên thiên tài đến. Ha ha, Phong Nộ huynh là càng ngày càng trẻ. Xa xa, Nghịch Hàn Thiên mang theo Vân Hải Thư Viện một ít thiên tài thanh niên mà đến, thấy Âm Phong Nộ mỉm cười nói. Nghịch Hàn Thiên, ngươi trái lại càng sống càng già, nếu không đổi đầu ta Âm Sát Tông được, bổn tông cho ngươi đệ nhất trưởng lao ghế làm sao a? Âm Phong Nộ khỏe miệng mang theo một tia nụ cười âm lạnh dừng ở Nghịch Hàn Thiên nói. Ha ha, Âm Sát Sơn mạch quá lạnh, ta Nghịch Hàn Thiên sợ lạnh, đi Quý Tông chỉ sợ chịu không nổi, đệ nhất trưởng lao ghế còn là lưu cho người khác ca. Nghịch Hàn Thiên cười nhạt nói, liền hướng phía chỗ ngồi đi đến. Phi Tuyết Kiếm Tông đại trưởng lão Trương Công Cửu lão tiền bối đến. Kèm theo tiếng la, một vị râu bạc trắng lao giả tóc trắng, mặc màu xám trắng kiếm bào mà đến, sau lưng hắn đều là đeo kiếm người thanh niên. Phi Tuyết Quân Vương trực tiếp đứng dậy nên tiếp, Ninh Đạo Đồng đám người cũng đứng lên đối về lão giả kia thở dài. Trương Công Cửu đã có 200 tuổi, tu vi càng tại Định Thiên Bắc cảnh, là Phi Tuyết Kiếm Tông nhân vật số 2, hắn bối phận thậm chí so với bọn hắn tông môn hoặc là bên trong gia tộc lão tổ cũng cao hơn ra rất nhiều. Trương Công Cửu vào tòa, ánh mắt đầu tiên mắt liền quét Lăng Nghệ hai vị lão giả, con người hơi chút ngừng, lấy thực lực của hắn đều nhìn không thấu hai vị kia tu vi của lão giả, trong lòng thực tại kinh ngạc. Ngoại trừ Lăng Nghệ hai người ở ngoài, còn có một vị dung mạo kinh người nữ tử, nội tức càng kinh khủng. Phi Tuyết làm sao sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Trương Công Cửu trong lòng ngạc nhiên, vốn có lần này đại hội lấy tu vi của hắn cùng thực lực đủ để kinh sợ quần hùng, có thể hiện tại xem ra hắn xa xa thiếu tư cách. Trương Công Cửu ra mắt hai vị tiền bối. Trương Công Cửu suy nghĩ một chút vẫn là đối về Lăng Nghệ hai vị lão giả thi lễ vân an, võ đạo một đường cũng không phải tuổi tác lớn có thể xưng là tiền bối, mà là xem thực lực. Ừ. Lăng Phong lão giả hơi quét Trương Công Cửu liếc mắt, gật đầu, sau đó trầm mặc không nói. Trương Công Cửu cũng không tại xử đến, vội vã tìm chỗ ngồi ngồi xuống. 20 năm một lần thanh niên thiên tài đại hội, gần bắt đầu, các vị thanh niên những thiên tài, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phi Tuyết Quân Vương thanh âm của nhàn nhạt vang lên, mang theo một tia uy nghi. Thanh âm của hắn hạ xuống, toàn trường vang lên một trận tiếng hoan hô, nhộn nhịp nên phải cùng. Ha ha, chấm liền nói một câu đại hội quy tắc a. Phi Tuyết Quân Vương mỉm cười, để ép áp thanh thế, đạo, lần này đại hội như năm rồi một dạng. Không có bất kỳ hạn chế, các hiển kỳ có thể, trên lôi đài sinh tử vô luận, chịu thua người, phe thắng không được hạ sát thủ, đoạt được trước 10 tên mang có trọng đại thưởng cho, đệ nhất danh chấm thưởng cho một đoạn long cốt thạch tới chúc mừng ta Phi Tuyết đệ nhất thiên tài. Long cốt thạch. Nghe vậy, trong đám người trong nháy mắt sôi trào, Phi Tuyết quân vương lại muốn thưởng cho đệ nhất danh long cốt thạch, đồn đãi long cốt thạch nội có long khí, Phi Tuyết đệ nhất quân vương đạt được long cốt thạch, bằng vào trong đó long khí mà bình định thiên hạ, thành lập Phi Tuyết vương triều. Sau đem long cốt thạch chôn sâu hoàng cung ở chỗ sâu trong làm như long mạch. Như bảo vật này, Phi Tuyết quân vương lại muốn lấy ra nữa thưởng cho đệ nhất danh thiên tài, cái này có đúng hay không đang nói đùa. Long cốt thạch chôn sâu hoàng cung lòng đất làm Phi Tuyết long mạch bảo thạch, nếu như thưởng cho ngoại nhân, chẳng phải là tương đương với nhường ra Phi Tuyết quân vương vị trí. Ha ha, chấm cũng không phải là đang nói đùa, long cốt thạch chôn sâu lòng đất thiên tài, ngay hôm đó sắp xuất hiện thế, đoạt được Phi Tuyết đệ nhất thiên tài ghế, chấm thưởng hắn long cốt thạch. Phong hắn là vương triều đệ nhất hầu gia. Phi Tuyết quân vương nhàn nhạt nói, không có một tia mở ý đùa giỡn. Thường long cốt thạch, phong đệ nhất hầu gia. Đoàn người khiếp sợ hơn đều nhiệt huyết sôi trào lên, trong lòng âm thầm suy đoán không biết ai có thể đoạt cái này đệ nhất ghế, đạt được Long Cốt Thạch. Trận đầu có Lăng Nghệ cùng Lăng Phong hai vị tiền bối tới khảo nghiệm chư vị, đào thải người mang mất đi ra sau tranh đoạt cơ hội, hiện tại đại sẽ bắt đầu. Phi Tuyết Quân Vương thanh âm hạ xuống, nhìn về phía bên cạnh Lăng Phong cùng Lăng Nghệ hai người. Hai vị lão giả đứng lên, đầu tiên là đưa mắt nhìn Nguyệt Thanh Đồng liếc mắt, sau đó bay về phía bầu trời quảng trường, hai người bàn tay hoa động, kiếm quang gào thét, rất nhanh trên quảng trường kiếm quang giăng khắp nơi, dĩ nhiên tạo thành một tòa kiếm thật lớn trận. Đoàn người từ bên ngoài đến xem, nội bộ cảnh tượng vô cùng rõ ràng. Trận này là sinh tử kiếm trận, chỉ sinh tử hai cái kiếm môn, vào trận người giết ba người lại vừa từ sinh môn đi ra, không có can đảm người liền không nên tiến vào. Lăng Phong lão giả thanh âm của nhàn nhạt vang lên, mang theo một tia lệnh ý, làm cho đoàn người con người chiến động. Quá tàn khốc ca. Đoàn người trong lòng khiếp sợ không thôi, vào trận người muốn giết chết tam người mới có thể từ sinh tử kiếm trong trận đi tới, nếu như giết không chết ba người đây. Có đúng hay không chạy không thoát tới. Như vậy khảo nghiệm sẽ chết đi nhiều ít thiên tài, có thể người còn sống sót tất nhiên là có thể tranh đoạt Long Cốt Thạch thiên tài cường giả. Nhưng lại muốn chết đi rất nhiều người, Phi Tuyết một chiêu này thật đúng là tàn nhẫn, trong nháy mắt có thể diệt trừ rất nhiều đối Phi Tuyết có uy hiếp nhân vật. Trương Công Cửu đám người con ngươi ngưng lui, quét cách đó không xa Phi Tuyết Quân Vương liếc mắt, chỉ thấy người sau nhạt như thanh phong, dừng ở trên quảng trường sinh tử kiếm trận. Kiếm trận đã hình thành, nhưng này nửa ngày đều không người nào dám đứng ra bước vào kiếm trận nội. Hừ, không có người sao? Lăng Phong con ngươi nội kiếm quang lóe ra, hướng phía đoàn người quát lớn, đều là hạng người ham sống sợ chết sao? Kia thiên tài này đại hội cũng không cần cử hành. Ta tới. Trong đám người một vị thanh niên nam tử, con ngươi nội lóe ra linh ý. Thân thể lóe lên bước vào sinh tử kiếm trong trận, có người xuất đầu, lập tức liền kéo không ít người nhộn nhịp nhảy vào kiếm trận nội. Tiếp theo ngồi vào bên trên quý trường không đám người nhộn nhịp vọt người đi, cũng nhảy vào kiếm trận nội. Không được một phút đồng hồ kiếm trận nội chứa ngũ 600 người, phàm là muốn tham gia thanh niên thiên tài tranh đoạt người trên cơ bản đều tiến nhập. Lưu Tinh vì sao còn chưa có xuất hiện? Lâm Kinh Bảo lông mi đại nhăn, đại hội đã bắt đầu, căn bản cũng không có thấy Lưu Tinh thân ảnh của. Bất đồng phế vật kia. Hắn chính là người nhát gan quỷ, ta trước tiến nhập. Cao Thiên lạnh lùng nói, thân thể nhoáng lên hóa thành kiếm quang nhảy vào sinh tử kiếm trong trận. Lâm Kinh Bảo ngưng mi, cái này Cao Thiên tu vi rất mạnh, gặp gỡ hắn tốt nhất còn chưa phải muốn giao thủ. Bảo Nhi, đi thôi. Lâm Vân Đồ nhìn Lâm Kinh Bảo liếc mắt nói, tranh đoạt đến Long Cốt Thạch, phong được đệ nhất hầu gia thân phận, ngươi là có thể đạt được tiết hồi tuyết công chúa. Câu nói kế tiếp, Lâm Vân Đồ là bí mật truyền âm cho Lâm Kinh Bảo, Lâm Kinh Bảo sau khi nghe, như có điều suy nghĩ. Chợt đứng dậy nhảy vào kiếm trận bên trong. Sau cùng một phút đồng hồ, không ai, kiếm trận sẽ khép kín. Lăng Nghệ quét đoàn người liếc mắt lạnh lùng nói. Ngồi vào thượng, Nguyệt Tâm Giao không hề động, ngồi ở Nguyệt Thanh Đồng bên cạnh nói, bắt, cái này sinh tử kiếm trận rất lợi hại phải không? Ừ, cái này sinh tử kiếm trận là sinh tử môn tam đại kiếm trận một trong, nghĩ không ra hai vị này lão nhi dĩ nhiên tập được cái này sinh tử kiếm trận, xem ra cái này Lăng gia không thể khinh thường. Nguyệt Thanh Đồng gật đầu. Ngươi nói cái này Lăng gia hai vị trưởng lão có đúng hay không muốn dùng cái này kiếm trận tới chu diệt Lưu Tinh. Nguyệt Tâm Giao có chút bận tâm nói, bất quá, ta thế nào Lưu Tinh xuất hiện đây, kia người nhát gan không biết là đã biết ta. Ai nói hắn không có xuất hiện, hắn đã tại kiếm trận nội. Nguyệt Thanh Đồng con ngươi nội lóe ra vẻ kinh dị, nhàn nhạt nói. A, không phải đâu, ta tại sao không có thấy hắn. Nguyệt Tâm Giao lấy làm kinh hãi, xinh đẹp con ngươi nhìn phía kiếm trận nội, căn bản cũng không có thấy Lưu Tinh thân ảnh của. Nguyệt Thanh Đồng không nói gì, của nàng con ngươi vẫn đang ngó chừng một người, người nọ là một vị thanh niên, mặc bạch sam, trên tay chỉ là đeo một cái nhẫn, ánh mắt bình tĩnh như nước. Kiếm trận nội, bạch sam thanh niên đúng là Lưu Tinh, kỳ thực hắn sớm liền đi tới, chỉ là thay hình đổi dạng. Hắn hiện tại cái này cái khuôn mặt còn là Thang Dược Nhi giúp hắn làm cho, chân chính mặt nạ ra người mới dịch dung thành hôm nay răng rấp, thần sắc có chút tái nhợt, làm cho một loại có vẻ bệnh cảm giác. Vào kiếm trận sau khi... Hắn mới phát hiện cái này kiếm trận nội có khác thiên địa, từ bên ngoài đến xem kiếm trận không lớn, có thể vào nội bộ như là một tòa mê cung, hơi có đi nhầm, kiếm quang gào thét hướng phía hắn đánh chết mà đến. Phạm Phàm chờ nữ ngồi ở chỗ ngồi rừng ở Lưu Tinh, lo lắng không thôi. Mạnh Thức Quân cũng không có tiến nhập kiếm trận, nàng mới không đi tranh đoạt cái gì đệ nhất thiên tài, thấy Phạm Phàm mấy người nhìn chằm chằm một người xem, nàng lặng lẽ đi tới đạo, Phạm muội muội, Dược Nhi muội muội, hãy nhìn đến Lưu Tinh. Hư hư. Phạm Phàm vội vã làm chớ có lên tiếng trạng, đưa lô thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu, Mạnh Thức Quân sắc mặt hơi ngưng trọng, sau đó nhìn về phía kiếm trận nội, rất nhanh liền tìm được Lưu Tinh thân ảnh của, chỉ là xem kia tái nhợt có vẻ bệnh thần sắc, nhất thời có chút buồn cười. Đầu tiên mắt, Mạnh Thức Quân căn bản cũng không có nhận ra Lưu Tinh tới, thuật dịch dung thật đúng là làm người ta giật mình, đây cũng là Thang Dược Nhi công lao. Không khỏi nhìn Thang Dược Nhi liếc mắt, trong lòng cũng là thầm giật mình, cô gái này phương diện này thiên phú trái lại hơn người. Như vậy cũng tốt, mọi người cho rằng Lưu Tinh chưa có tới, Lưu Tinh lấy một cái sinh mặt xuất hiện, đoàn người cũng sẽ không quá để ý, những thứ kia muốn đối với hắn hạ sát thủ của người, phòng bị tâm biết hạ thấp, đây đối với Lưu Tinh mà nói thật to có lợi. Cồn vật bi, thì F. Chương 308, gặp Cao Thiên. Kiếm trận nội cùng từ bên ngoài đến xem là bất đồng, nội bộ không gian bị phóng đại như là có gian phòng, thậm chí còn có núi đồng bằng cùng dòng nước chi thành. Lưu Tinh trong lòng rất là khiếp sợ, cái này sinh tử kiếm trận so với hắn lĩnh ngộ những kiếm đó trận kinh khủng nhiều, vừa mới lăng nghệ cùng lăng phong thi triển thời điểm, hắn âm thầm cho khắc khắc ở trong đầu, trở lại phải thật tốt nghiên cứu một phen. Hắn lĩnh ngộ những kiếm đó trận, có thể cũng có thể bố trí đi ra không gian lớn như vậy uy lực, chủ yếu là hắn tu vi xa xa thiếu, cùng lăng nghệ lăng phong so với, hắn kém xa. Ừ. Đột nhiên, Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người mặt xa lạ, tuyệt không biết, bọn họ như là tam huynh đệ, lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, đem Lưu Tinh coi là trong tay thu săn, con ngươi nội lóe ra sát ý. Mệnh luân bảy cảnh, đại ca giết hắn, chúng ta mới đủ ba người, tốc độ A. Một người trong đó nói, tốt, giết hắn, người này đầu cho tam đệ ngươi. Ba người rút ra trường kiếm hướng phía Lưu Tinh bước lại. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng mang theo cười nhạt, ba người này dĩ nhiên coi hắn là làm thu săn, thật là muốn chết. Hắn là của ta, các ngươi lăn. Đột nhiên, sau lưng Lưu Tinh xuất hiện một vị bưu hãn thanh niên, mệnh luân bắt cảnh tu vi, trong tay cầm một thanh trọng đao, hung hăng chừng hướng phía Lưu Tinh ép tới ba người liếc mắt, quát dẹp đường. Quỷ đao Lý Huyền, chúng ta lui. Huynh đệ ba người thấy đối diện bưu hãn thanh niên, con ngươi chút ngưng vội vã rời khỏi, xa xa ẩn nút quan vọng, nhưng vào lúc này, một đạo lãnh mang đột nhiên từ tam huynh đệ trung tam đệ trên cổ xẹt qua, thanh niên kia hai mắt trừng tròn vo, hai tay bưng cổ họng muốn kêu to lại kêu không được. Tam đệ. Hai người khác phát hiện tam đệ đến cùng chết thảm, giống lớn một tiếng, mà là xoay người bỏ chạy, không phải là đánh về phía bọn họ tam đệ. Rất nhanh, tại nơi tam đệ thanh niên bên cạnh, một vị thanh niên áo trắng chậm rãi xuất hiện, đúng là Cao Thiên. Cao Thiên cười lạnh một tiếng, thu người thanh niên kia đầu sau khi, giơ lên thân liếc Lưu Tinh bên này liếc mắt, dĩ nhiên không để ý đến, hướng địa phương khác đi đến. Cao Thiên. Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng, vừa mới kia thanh niên áo trắng là Cao Thiên, từ Triệu Nguyên Phách đám người trong miêu tả, hắn nghĩ chắc là Cao Thiên. Nhưng này kiếm trận giống như là mê cùng một dạng, Cao Thiên tiêu thất rất khó chạm mặt nữa, lại nói lúc này sau lưng của hắn quỷ đao Lý Huyền còn đang muốn liệp sát hắn. Tiểu tử, chịu chết đi. Lý Huyền lạnh quát một tiếng đạo, cái này cũng trách không được ta, ai muốn cửa thứ nhất này là tàn nhẫn thi giết, ta chỉ có giết chết người, góp đủ ba người số khả năng đi ra cái này sinh tử kiếm trận đi tiếp tục tham gia tỷ đấu. Ha ha, không cần phải nói nhiều như vậy, ta đồng dạng trận đánh giết tam người mới có thể đi ra ngoài. Ngươi đã tuyển chọn ta cho ngươi thu săn, vậy động thủ đi. Lưu Tinh xoay người bình tĩnh dừng ở quỷ đao Lý Huyền, lạnh giọng cười nói, cái danh này hắn cũng chưa từng nghe qua. Ngươi dĩ nhiên không trốn. Quỷ đao Lý Huyền có chút ngoài ý muốn, hắn thế nhưng mệnh luân bắt cảnh, Lưu Tinh bất quá là mệnh luân bảy cảnh, nghe được hắn muốn giết người sau dĩ nhiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, giống như lúc này hắn thành người sau trong mắt thu săn. Muốn chết. Lý Huyền tức giận quát dẹp đường, loại này bị người không nhìn thần sắc, làm hắn rất sinh khí. Nhớ hắn quỷ đao Lý Huyền ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, tuy rằng so ra kém Lưu Tinh trở những thứ kia công tử, nhưng không ít võ giả thấy hắn còn đều là đi trốn. Lý Huyền giận quát một tiếng, nâng đao hướng phía Lưu Tinh bổ tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đến rồi Lưu Tinh trước mặt, trọng đao bên trên huyết quang hào phóng, đông nhiên hướng phía đầu đánh xuống. Xích. Đúng lúc này, một đạo hàn mang chợt nổi lên, mau kinh người từ Lý Huyền trên cổ của xóa sạch qua, mang theo một đạo huyết tuyến vẩy ra đi ra ngoài. Lý Huyền hai mắt trừng tròn vo, như trước vẫn duy trì sắp vỗ xuống cái kia tư thế, cứng ngắc tại Lưu Tinh trước mặt của, hắn tròn vo con ngươi nội hoàn toàn là khiếp sợ và không thể tin tưởng, hắn lại bị người một kiếm giết trong nháy mắt. Miểu sát ta. Người này xuất thủ quá nhanh. Đáng tiếc hắn Lý Huyền không còn có mệnh tiếp tục tu luyện, bên trong cặp mắt quang mang dần dần tiêu thất, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Lưu Tinh lặng lặng nhìn Lý Huyền liếc mắt, lấy đầu của hắn, ly khai ở đây. Tần Cung, chịu chết đi. Lưu Tinh đi ra không xa, nghe được đối diện rừng cây nội truyền đến một đạo lạnh lùng tiếng quát, con người hơi chút ngưng. Kiếm trận nội có thể huyễn hóa ra bất đồng tràng cảnh, tuy nói là rừng cây, Lưu Tinh biết bọn họ vẫn ở chỗ cũ trên quảng trường, chỉ là kiếm trận thi triển ra mà sinh ra một loại ý cảnh. Không phải là tinh hải cảnh cường giả, căn bản là bố trí không được lợi hại như vậy kiếm trận, hơn nữa còn là hai vị tinh hải cảnh cường giả, bố trí đi ra ngoài kiếm trận thành một mảnh thí giết chi địa, nơi trốn lộ ra nguy cơ. Lăng Nghệ cùng Lăng Phong giống như là chúa tể một dạng, đứng ở kiếm trận bên trên rừng ở tình huống bên trong, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt ý. Đám người chung quanh môn cũng đều chấn sợ nói không ra lời, bọn họ tận mắt đến những thứ kia tự xưng là thiên tài bọn đụng vào nhau, sau đó bị người tàn sát, thậm chí có chút người đã chết cũng không biết là bị ai giết chết, càng có một ít nhân thủ đoạn đê tiện, âm thầm ám sát. Nhìn nữa Lăng Nghệ cùng Lăng Phong hai người, giống như là đang đùa du hí một dạng, đoàn người rất là không nói gì, bọn họ may là không có tiến nhập kiếm trận, tính là đi vào cũng là bị người đánh chết đối tượng. Lưu Tinh thân thể lóe lên đi tới mảnh rừng cây kia, rừng cây nội kiếm quang chớp động, có người cùng Tần cùng giao đánh nhau. Lưu Tinh đi ngang qua những cây đó mục, ngay cả cây cối thượng đều lóe ra kiếm quang, lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng, một cổ kiếm y ầm ầm hướng phía bị giết tới. Phá vỡ. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, lòng bàn tay đồng dạng có một đạo kiếm quang bổ giết đi ra ngoài, đồng thời thân thể lóe lên tiêu thất tại chỗ, tách ra kia kiếm quang chém giết. Tại rừng cây nội, một vị Phi Tuyết kiếm tông thanh niên cùng Tần cùng đấu tối bụi, khi thấy một vị bạch sam thanh niên đi tới, hai người trong nháy mắt tách biệt dừng ở Lưu Tinh, lộ ra vẻ cảnh giác. Tần Cùng, ta ngươi liên thủ, trước hết giết hắn. Phi Tuyết kiếm tông thanh niên kia lạnh lùng quét Tần Cùng liếc mắt nói. Tốt. Tần Cùng lúc này con ngươi nội cũng lóe ra lanh ý, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, đao trong tay xoay chuyển, thân đao bên trên đao mang mạnh mẽ vô cùng. Lưu Tinh cải trang phục, hắn nơi nào nhận ra, lại nói từ trên người Lưu Tinh cảm thụ được một cổ khí tức nguy hiểm, chỉ có thể trước hết giết Lưu Tinh tại tới đánh chết Phi Tuyết kiếm tông thanh niên. Có thể Lưu Tinh căn bản không để ý tới Tần Cùng thần sắc, thân thể nhoáng lên trong nháy mắt xuất hiện ở Phi Tuyết kiếm tông thanh niên phía sau, bàn tay giơ lên, một kiếm hòa xuất, kiếm quang nhanh như thiểm điện, nhanh như sấm sét, chỉ nghe xích một tiếng, Phi Tuyết kiếm tông thanh niên kia ngay cả đầu đội vai bị một kiếm tức mất mà chết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, người đã chết. TT. Thấy như vậy một màn, Tần Cùng con ngươi trong giây lát ngưng lui, thấy lạnh cả người lan khắp toàn thân, dừng ở Lưu Tinh. Hắn con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Người này nếu như Lưu Tinh, hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu, có thể người này không phải là Lưu Tinh, đến tột cùng là ai, làm sao sẽ lợi hại như vậy. Lưu Tinh lấy đầu người sau khi, hướng phía Tần Cùng cười cười, có vẻ bệnh trên mặt của, dáng tươi cười là như vậy khó coi, làm cho Tần Cùng thân thể run lên, cười, người sau tại đối về hắn cười. Tại sao phải đối về hắn cười? Tần Cùng cả người đều là hắn ý, muốn xoay người đào tẩu. Không biết vì sao dĩ nhiên rời không động bước chân. Các hạ, ta ngươi lần đầu gặp mặt, không có cựu hoán, hơn nữa ngươi giết hắn, nhiều hơn tới một người đầu người, chúng ta lúc đó thôi à. Tần Cùng con ngươi nhất chuyển, thu hồi trường đao nói. Ta nếu là không làm thôi đây. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo một vị mỉm cười, chỉ là nụ cười của hắn khiến người ta tuyệt không dám khen tạo. Tần Cùng sắc mặt phát lạnh, xem ra hôm nay hắn phải chết ở chỗ này, ngay hắn do dự có muốn hay không động thủ trước. Lúc này người sau thân thể nhoáng lên hướng phía hắn bổ đánh tới. Trong nháy mắt, Tần Cùng con ngươi nội hiện lên hàn ý, nâng đao bổ giết đi qua, thế nhưng khiến hắn khiếp sợ là người sau lóe lên từ bên cạnh hắn mà qua, kiếm quang cũng không có cùng hắn trường đao va chạm. A! Tiếp theo một đạo tiếng kêu thảm thiết ở sau người vang lên, Tần Cùng lấy làm kinh hãi xoay người nhìn lại, liền thấy một cái nắm chủy thủ cánh tay của vứt bay ra, tiên máu chảy đầm địa, một đạo hắc ảnh kêu thảm một tiếng ôm cụt tay vết thương hướng phía xa xa bỏ chạy. Bạch Sam thanh niên liền đứng ở cách đó không xa hướng phía hắn mỉm cười, giờ khắc này Tần Cùng mới hiểu được, là người sau cứu hắn một mạng, nếu không vừa mới hắn hướng phía phương hướng kia rút đi, khẳng định lọt vào người sau tập sát. Đa tạ bằng hữu cứu rút. Tần Cùng con ngươi cuộn, vội vã cảm ơn, hắn không biết người sau muốn làm gì, tại sao phải cứu hắn. Chẳng lẽ là người quen? Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm người sau xem, đột nhiên con ngươi chút ngừng, đang muốn kinh hô, đã thấy Lưu Tinh làm ra chớ có lên tiếng trạng, truyền âm nói: Minh Bạch là tốt rồi. Lưu Tinh, nguyên lai là Lưu Tinh, ta nói kiếm của hắn làm sao sẽ nhanh như vậy, còn có chút quen thuộc. Tần Cùng trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, trong lòng hắn cũng đang muốn đến, Phi Tuyết Thiên Tài Đại hội Lưu Tinh làm sao sẽ không tới tham gia đây, nguyên lai là cải trang ăn mặc, nếu không phải là hắn quen thuộc Lưu Tinh con người, còn thật không thể tin được trước mặt sắc mặt tái nhợt thanh niên chính là Lưu Tinh. Không nên cách ta quá xa. Lưu Tinh nhàn nhạt truyền âm nói, sau đó xoay người hướng phía xa xa đi đến. Được rồi, ngươi săn giết mấy người? Lưu Tinh không có xoay người, bí mật truyền âm hỏi. Hai người, còn kém một người mới có thể đi ra ngoài. Cái này dễ làm. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến, cũng truyền âm nói, núi đá phía sau ẩn giấu một người, là tránh mệnh, ngươi đi giết hắn à? Tần Cung gật đầu, không có bất kỳ do dự nào, thân thể lóe lên xuất hiện ở cách đó không xa núi đá sau khi, khoái đao trong dây lát chém ra, tiên huyết vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Tần Cung liền dẫn theo một cái đầu người đi ra. Không sai a, của ngươi khoái đao so trước đây nhanh hơn. Lưu Tinh cười nhạt nói. Phải không sai, không biết có hay không ta cuồng kiếm tam thức mau. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm của truyền đến, tiếp theo tại hai trong mắt người xuất hiện một vị thanh niên áo trắng, thanh niên lưng đeo trường kiếm, dừng ở Tần Cung cười lạnh một tiếng, tựa hồ là không có hứng thú gì, ánh mắt di động đến Lưu Tinh trên người, cười lạnh nói, vừa mới ngươi dĩ nhiên không chết, giấu giếm thực lực a. Cái đó và ngươi có quan hệ sao? Lưu Tinh dừng ở Cao Thiên, lạnh lùng nói. Đương nhiên là có quan hệ, hắn giết không được ngươi, ta có thể giết ngươi a. Cao Thiên khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin đạo, thật giống như giết Lưu Tinh với hắn mà nói là nhất kiện cực kỳ lơ lỏng chuyện bình thường. Yêu, xem ra muốn người giết ngươi, còn không chỉ ta một cái. Đột nhiên, Cao Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc hướng xa xa, chỗ đó cũng đi tới một người, Lưu Tinh ghé mắt nhìn lại, người này mặc xám trắng y bào, tóc rối tung. Sắc mặt như hắn thông thường tái nhợt, rõ ràng là Âm Sát Tông người. Tại Âm Sát Tông thanh niên bên cạnh cách đó không xa, Lâm Kinh Bảo tránh hiện ra, dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ngươi đánh chết ta Phi Tuyết Kiếm Tông sư phụ đệ. Cồn vật bi, thì F. Chương 309, chọn đối thủ. Lâm Kinh Bảo. Nhìn xuất hiện ở Âm Sát Tông thanh niên cách đó không xa thân ảnh là Lâm Kinh Bảo, Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên cười nhạt, không có dấu giếm gật đầu một cái nói, không sai, ta tiến đến vốn là giết người. Hắn đáng chết sẽ giết. Nói như vậy, ngươi cũng nên chết. Lâm Kinh Bảo con ngươi nội sát ý lóe ra, lòng bàn tay chân nguyên quần cuộn ra, dĩ nhiên đạt tới định thiên cảnh. Một màn này làm cho Lưu Tinh có chút ngoài ý muốn, không biết Lâm Kinh Bảo là bằng vào lĩnh ngộ tấn trước, còn là trực tiếp đi đường tắt đến định thiên cảnh. Ha ha, ta có đúng hay không đáng chết cái này còn phải cần ngươi để chứng minh, nói không chừng người đáng chết là ngươi. Lưu Tinh lạnh lùng cười trả lời rất là thản nhiên. Ngay cả Cao Thiên cùng Âm Sát Tông thanh niên đều là sửng sốt, người kia là ai? Chẳng lẽ không biết người sau là Lâm Kinh Bảo sao? Tần Cung ánh mắt lạnh lùng, đi tới Lưu Tinh bên cạnh nói, huynh đệ, hay là đi thôi, bọn họ nhiều người, đều là cao thủ. Các ngươi đi sao? Lâm Kinh Bảo cười lạnh một tiếng, đạo, Tần Cung, còn ngươi nữa một dạng muốn chết. Lâm Kinh Bảo, ngươi muốn giết ta? Tần Cung cười lạnh nói, ngươi mặc dù là Phi Tuyết đệ nhất công tử, tu vi đạt được định thiên cảnh. Có thể chưa chắc có thể chết ta. Phải không? Xem ra ngươi rất tự tin. Lâm Kinh Bảo hướng phía Tần Cung một bước nhảy qua đi, đồng thời đối về hai người khác nói, Cao Thiên Huynh, Trời Giận Huynh, hai người này Lâm Mỗ nhìn không vừa mắt, còn là giao cho ta tới giết ta, có thể không cho chút thể diện. Âm Thiên Giận cùng Cao Thiên con ngươi nội lành ý lóe ra, bất quá vẫn là cho Lâm Kinh Bảo mặt mũi, đứng ở đàng xa quan sát, coi như là xem kịch vui. Ngươi dừng lại sau lưng ta đừng núp đích, ta xem hắn giết thế nào ngươi. Lưu Tinh thản nhiên nói, lời này hắn nói ra khỏi miệng cố ý khiến Lâm Kinh Bảo mấy người nghe được. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta đánh chết hắn. Lâm Kinh Bảo cười nhạt không ngớt, thân thể nhoáng lên đi tới Lưu Tinh phía sau, một kiếm hàn mang hướng phía Tần Cung chém tới, tốc độ có thể nói là mau kinh người. Tần Cung bất quá mệnh luân bảy cảnh, làm sao có thể ngăn cản định thiên cảnh Lâm Kinh Bảo, mắt thấy kia kiếm quang chém xuống, Tần Cung sẽ đầu thân dị sử, lúc này một đạo kiếm quang chợt nổi lên, trong nháy mắt vỡ vụn Lâm Kinh Bảo kiếm quang. Một màn này, làm cho ba người sửng sốt. Lâm Kinh Bảo một kiếm mang đã rất nhanh, có thể người sau kiếm quang nhanh hơn, không chỉ mau còn sắc bén vỡ vụn Lâm Kinh Bảo thi triển kiếm quang. Nhân kiếm hợp nhất. Lâm Kinh Bảo cùng Cao Thiên đều kinh hô một tiếng, trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt có vẻ bệnh nam tử dĩ nhiên đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Có thể hắn tu vi chỉ mệnh luân bảy cảnh, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Người che giấu tu vi. Lâm Kinh Bảo kinh hô một tiếng, thân thể rất nhanh tối lui. Trước mắt thanh niên này tuyệt đối che giấu tu vi, trong lúc nhất thời khiến hắn nghĩ tới Lưu Tinh, có thể thanh niên này rõ ràng không phải là Lưu Tinh, từ thân cao nhìn lên cũng không phải Lưu Tinh, hắn đến tuột cùng là ai? Lẽ nào như Cao Thiên một dạng, là vị nào không xuất thế cường giả đồ đệ? Nghĩ tới đây, Lâm Kinh Bảo thối lui, quyết định không dây dưa nữa, đối nguy hiểm không biết nội tâm hắn cũng có một chút sợ hãi. Ngươi không phải là muốn giết hắn sao? Thế nào không động thủ? Lui về phía sau làm cái gì? Lưu Tinh cười nhạt dừng ở Lâm Kinh Bảo, trực tiếp nhục nhã tại trên mặt của hắn. Có ý tứ. Cao Thiên phun ra ba chữ, dừng ở Lưu Tinh đạo, ta nhớ kỹ ngươi. Dứt lời xoay người ly khai. Âm Thiên Giận huyết sắc con ngươi ngưng mắt nhìn Lưu Tinh một chút, cũng chậm rãi rút đi. Lưu Tinh tu vì thực lực không rõ, hắn cũng không muốn phạm hiểm đắc tội nhân vật như vậy. Lâm Kinh Bảo trên mặt nổi giận nảy ra, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, đạo, ngươi chờ cho ta, chờ mong ngươi có thể còn sống thông qua cửa ải này. Hừ. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, vượt mức quy định đi đến. Hắn còn có một người không có đánh chết, giết hết có thể đi ra kiếm trận. Hắn trước đem Tần Cùng cho che chở tặng ra ngoài, kiếm trận lối ra kiếm quang lóe ra, bỏ lại tam cái đầu người sau khi, Tần Cùng từ kia kiếm quang lóe lên lối ra thiểm lược đi ra ngoài, tiêu thất tại kiếm trận nội. Lưu Tinh xoay người lần thứ hai trở lại, rất nhanh, gặp phải Lưu Xuyến bị người vây giết, thân thể lên xuống, kiếm quang gào thét mà qua, chém liên tục hai người, giải cứu Lưu Xuyến. Lưu Xuyến thở phào, con người đen nhánh rừng ở sắc mặt tái nhợt nam tử, không biết tại đây loại kiếm trận thí giết chi địa, người sau vì sao phải cứu nàng. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu rút. Lưu Xuyến dừng ở Lưu Tinh nói. Không cần, ta chẳng qua là còn ân mà thôi. Lưu Tinh đưa mắt nhìn Lưu Xuyến liếc mắt. Lấy một cái đầu người xoay người lì khai. Cái khác vây giết Lưu Xuyến người sợ thân thể run, xoay người bỏ chạy. Lưu Xuyến nhìn Lưu Tinh bóng lưng liếc mắt, lẩm bẩm nói, còn ân. Lời này nàng có chút không rõ, nàng tựa hồ không biết người sau à, lần đầu gặp mặt mà thôi, ở đâu ra ân tình. Chẳng lẽ là... Hán. Lưu Xuyến con ngươi lóe lên, tựa hồ hiểu, nếu như ân tình, ngoại trừ Lưu Tinh thiếu nàng ân tình ở ngoài, cái khác nam tử còn thật không có, nhưng xem Lưu Tinh kia trang phục. Để cho nàng nhớ tới người sau chính là Lưu Tinh, dù sao lấy trước Lưu Tinh cải trang qua, lần này mở dạng, nói rõ là không muốn bị người nhận ra. Lưu Xuyến rất nhanh lấy còn lại một cái đầu người, góp đủ tam khỏa hướng phía kiếm trận cửa ra vị trí đi. Nàng đi ra kiếm trận, người bên ngoài không nhiều lắm, quay đầu nhìn lại, Lưu Tinh còn đang kiếm trận bên trong lay động, có thể nhưng không có giết người. Hơn nữa kiếm trận nội khắp nơi đều là thi thể, nguyên vốn không phải huyết sắc kiếm trận, biến thành huyết sắc, tràng cảnh vô cùng thê thảm. Tiến nhập kiếm trận nội người thanh niên vật, thấp nhất đều là mệnh luân ngũ cảnh, có thể đi ra người, vẫn chưa tới 50 người. Có thể tưởng tượng cửa thứ nhất này phần thảm liệt, làm người ta run. Kiếm trận bên trong của người càng ngày càng ít, rất nhanh, Cao Thiên đám người cũng đều đi ra kiếm trận. Mấy phút đồng hồ sau khi, kiếm trận nội chỉ còn lại có Lưu Tinh một người, hắn còn đang kiếm trận nội chuyển động, đoàn người đều kinh ngạc không thôi, không biết Lưu Tinh tại kiếm trận nội chuyển cái gì sức. Ngay cả kiếm trận bên trên Lăng Nghệ cùng Lăng Phong hai người cũng lông mi đại nhăn, thanh niên này rất là cổ quái, rõ ràng giết ba người, có tư cách đi ra ngoài, nhưng vẫn không có đi ra ngoài, tại kiếm trận nội đi tới đi lui, chẳng lẽ là nghị phá cái này kiếm trận. Lúc này hai trên mặt người hiện lên một tia miệt thị cười nhạt, bên trong thanh niên nếu là có thể phá vỡ hắn hai người liên thủ bố trí kiếm trận, hắn hai người có thể tự sát ở chỗ này, không cần xoay chuyển trời đất tháng đế quốc. Làm đoàn người đều ở đây quan tâm Lưu Tinh đến cùng muốn làm gì thời điểm, lại phát hiện Lưu Tinh đột nhiên xoay người lại đến kiếm trận lối ra, bỏ lại tam cái đầu người, từ kiếm trận nội đi ra. Vâng! Tại Lưu Tinh đi ra sau, sinh tử kiếm trận ầm ầm giữa vỡ tan, vô số đạo kiếm ảnh run lên kia giữa chôn vùi, hai đạo thân ảnh lóe lên xuất hiện ở ngồi vào bên trên, cất cao giọng nói, chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất. Mọi người thở dài một hơi, ngắm nhìn trên quảng trường đầy đất thi thể, đoàn người sắc mặt run lên. Chỉ là người nọ đầu đều trồng chất thành tiểu sân khâu, trên mặt đất đều là tiên huyết. Phi Tuyết Quân Vương khiến người ta đem những thi thể này rời đi, tiên huyết thanh lý sạch sẽ, đoàn người nội rất nhiều người đều tức giận quét Lưu Tinh đám người. Bọn họ thiên tài nhi tử đều chết ở kiếm trận nội, là bị Lưu Tinh đám người cho đánh chết, có thể là bọn hắn lại chỉ có thể im hơi lặng tiếng mà không dám phát tác. Thanh niên thiên tài đại hội là tự nguyện tham gia, nếu tự nguyện tham gia cũng không cần căm hận cho người khác. Hoàng Nhi kia thần sắc có vẻ bệnh thanh niên là ai? Phi Tuyết Quân Vương nhìn thoáng qua bên người Tiết Phong Thiên thấp giọng hỏi. Tiết Phong Thiên khẽ nhíu mày, kia thần sắc tái nhợt thanh niên hắn còn thật không biết là ai. Cũng chưa nghe nói qua Phi Tuyết có nhân vật như thế. Trái lại đại hội cửa thứ nhất trải qua, Lưu Tinh không có xuất hiện, có thể người sau khẳng định không phải là Lưu Tinh. Không biết. Tiết Phong Thiên lắc đầu. Bên cạnh hắn Tiết Hồi Tuyết dừng ở Lưu Tinh thân ảnh của, lộ ra vẻ nghi hoặc, từ sau người ánh mắt của đến xem, nàng cảm giác là Lưu Tinh. Cũng mặc kệ dung mạo còn là thân hình đều cũng không là Lưu Tinh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh mắt tương đồng cũng không có thể xác định chính là Lưu Tinh, lại nói Lưu Tinh làm sao có thể biến sắc mặt đây. Phụ vương, cửa thứ nhất đã kết thúc, có thể bắt đầu cửa thứ hai. Thiết Phong Thiên nhắc nhở. Ừ. Phi Tuyết Quân Vương gật đầu, dừng ở trên quảng trường 53 vị thanh niên thiên tài, nhàn nhạt mở miệng nói, cửa thứ hai chính là rút thăm quyết định đối thủ, 10 vòng chiến đấu, lấy vi tích phân tới bài danh. Thắng được một hồi vi tích phân là một phân, thế hòa là số không phân, thua một ván cải một phần. Cửa thứ hai chỉ lấy trước 10 tên. Phi Tuyết Quân Vương thanh âm hạ xuống, một vị lao nô đã chuẩn bị tự số, mỗi người tiến lên từ hắn chỗ đó lấy đi một cái tự số phản hồi trên quảng trường. Lưu Tinh đạt được chính là nhất hào tròn bài khác tại trên ngực, người người đều có thể thấy rõ. Tự số bài là từ nhất hào đến 53 số, như vậy bọn họ muốn chọn đối thủ, trực tiếp kêu lên tên cửa hiệu có thể. Từ nhất hào bắt đầu khiêu chiến, phàm là bị người khiêu chiến trôi qua thanh niên thiên tài trực tiếp tiến nhập đợt thứ hai, những người khác không được nữa khiêu chiến. Phi tuyết quân vương thanh âm của vang lên lần nữa, chợt giữa quảng trường chỉ còn lại có Lưu Tinh một người, cái khác 52 người dựa theo tự số bài xếp thành một hàng. Lưu Tinh đứng ở trung tâm đưa mắt nhìn 52 người liếc mắt, những người này tu vi đều ở đây mệnh luân bảy cảnh đã ngoài, yếu nhất là thuộc hắn. 52 người cảm thụ được Lưu Tinh khí tức tại mệnh luân bảy cảnh sơ kỳ, đều cười nhạt không ngớt, mặc kệ Lưu Tinh chọn ai, tất là thua cục. Lưu Tinh ánh mắt từ số 2 thẻ bài cao thiên trên mặt đảo qua, tiếp theo là số 3 thẻ bài âm thiên giận, số 4 thẻ bài lầm kinh bảo, số 5 thẻ bài là một vị mặt thẻo thanh niên, số 6 thẻ bài một vị hoàng y thanh niên, ánh mắt ôn hòa, số 7 thẻ bài quý trường không, số 8 thẻ bài duyên trường thiên, số 9 thẻ bài mạnh dạ vũ, số 10 thẻ bài địch ra một vị thanh niên, cái này tên cửa hiệu giống như là lập tên một dạng, bọn họ những người này khí tức đều rất mạnh. Lưu Tinh ánh mắt tiếp tục sau này di động, khẳng định dừng hình ảnh tại Lâm Cường cùng Bạo Trùng trên người hai người, cảm thụ được Lưu Tinh ánh mắt, hai người con ngươi quang vì ngừng, người sau dĩ nhiên muốn chọn hắn hai người, bọn họ thế nhưng mệnh luôn bắt cảnh, người sau tìm không chết được. Đương nhiên, hai người này căn bản không sau khi biết người chính là Lưu Tinh. Số 37 chỉ ngươi. Lưu Tinh ánh mắt cuối cùng rơi vào số 37 Bạo Trùng trên người, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, kia Bạo Trùng bên trong cặp mắt tiếp tục phun ra lửa, Lưu Tinh tuyển chọn hắn tự nhiên là nghĩ thực lực của hắn là 52 nhân trung yếu nhất. Ngươi sẽ vì sự lựa chọn của ngươi mà trả giá thật lớn. Bạo Trùng đi tới lạnh lùng nói, cái khác 51 người còn lại là chờ xem kịch vui. Đương nhiên, như Lâm Kinh Bảo, Cao Thiên, Âm Phong Nộ đám người lại không cho là Lưu Tinh tuyển chọn là sai lầm. Bởi vì bọn họ đã biết Lưu Tinh thực lực, muốn giết Bạo Trùng như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Ngồi vào thượng, ngồi ở Bạo Thiên canh bên người một vị trưởng lão lông mi đại nhăn, Bạo Trùng thế nhưng hắn tôn tử. Hơn nữa cửa thứ nhất thời điểm hắn nhưng khi nhìn đến Lưu Tinh một kiếm giết quỷ đao Lý Huyền, kia kiếm mau kinh người, hắn không nhận thức là cháu của mình có thể tránh thoát đi. Có thể Lưu Tinh hết lần này tới lần khác lựa chọn là hắn tôn tử, khiến trong lòng hắn lạnh lùng, thầm nghĩ, mặc kệ ngươi là ai, nếu dám giết cháu của ta, lão phu tất diệt ngươi tộc nhân. Cồn vật bi, thì F. Chương 310, Mạc Tại Vấn. Bạo Trùng đi tới rừng ở sắc mặt tái nhợt nhìn qua có vẻ bệnh thanh niên, con ngươi nội lánh mang lóe ra. Hắn sẽ làm người sau biết tuyển chọn hắn làm đối thủ là cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Dám coi thường ta, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bạo Trùng lạnh lùng nói, trường kiếm đã xuất thủ. Nói nhảm nhiều như vậy hữu dụng không? Lưu Tinh lạnh lùng quét người sau một cái nói, ta không chọn trạch ngươi, những người khác một dạng sẽ chọn ngươi. Hừ, kia ha có thể một dạng, ngươi phế vật này có thể và những người khác so sánh sao? Bạo Trùng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ miệt thị. Phế vật. Lưu Tinh trong mắt lạnh ý lóe ra, hắn hận nhất chính là hai chữ này mắt, Bạo Trùng cũng dám coi hắn là phế vật, đây là muốn chết tiết gót. Vậy động thủ đi. Lưu Tinh không muốn nữa nói nhiều một câu nói nhảm. Giết. Bạo Trùng gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Lưu Tinh đánh tới, trên trường kiếm kiếm ảnh lóe ra, đột nhiên giữa giết hướng Lưu Tinh. Lưu Tinh đứng tại chỗ rừng ở vọt tới Bạo Trùng, ánh mắt của hắn là như vậy bình tĩnh, thần sắc chút nào không thay đổi, thậm chí ngay cả bàn tay cũng không có nhúc nhích một chút. Cứ như vậy bình tĩnh dừng ở người sau. Không phải đâu, tiểu tử này thật cuồng a, đối mặt Bạo gia Bạo Trùng dĩ nhiên thờ ơ, hắn là tại muốn chết sao? Đoàn người nhìn Lưu Tinh đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có muốn ý động thủ, bọn họ đều kinh ngạc. Ra mắt muốn chết, còn chưa từng thấy qua như thế muốn chết. Bạo Trùng cũng là sửng sờ, lẽ nào người sau là bị hắn một kiếm này chấn nhiếp, sợ không biết thế nào động thủ. Quả nhiên là phế vật. Bạo Trùng chửi nhỏ một tiếng, tốc độ nhanh hơn một phần. Có thể tốc độ của hắn mau nữa, Lưu Tinh chỉ sẽ cảm thấy Bạo Trùng là vội vàng đi đầu thai. Chết đi. Bạo Trùng vọt tới, người chưa tới kiếm ảnh tới trước, hắn thân thể bay lên không, lại là một kiếm ra sức ra. Vâng. Vào lúc này, Lưu Tinh xuất hiện trước mặt một tầng khí cháo, khí này che mang theo nóng cháy đốt cháy lực lượng, đạo thứ nhất kiếm ảnh bổ ở phía trên, dĩ nhiên chút nào cũng không thể lay động khí cháo, trái lại kiếm ảnh vỡ nát. Phóng người lên Bạo Trùng thấy như vậy một màn, con người vì ngừng. Điều này sao có thể? Người sau bất quá là mệnh luân bảy cảnh, hắn một kiếm chi uy thậm chí ngay cả người sau hộ thể khí cháo đều không có biện pháp phá vỡ. Khiến hắn khó có thể tin. Đi tìm chết. Kiếm thứ hai lần thứ hai bổ đánh tới, lần này là chân thật trường kiếm mang theo quần cuộn chân lực trong nháy mắt rơi vào Lưu Tinh hộ thể khí cháo thượng, làm cho hắn khiếp sợ là vẫn không có phá vỡ người sau hộ thể khí cháo, chỉ cảm giác mình một kiếm giống như bổ vào một khối cứng rắn vô cùng trên tảng đá, phòng ngự cứng hãn, lệnh nội tâm hắn run lên. Đi thôi, đầu thai đi thôi. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, đột nhiên giữa bàn tay giơ lên, một đạo lạnh lẽo vô cùng kiếm quang từ bạo trùng trong mắt lóe lên, bạo trùng con ngươi chút ngưng muốn lui về phía sau, cũng đã là không kịp, chỉ cảm thấy trên cổ mắt lạnh, gió lạnh điên cuồng đổ vào trong cơ thể. Ngươi! Phúc! Bạo trùng con ngươi trừng tròn vo, mới vừa phun ra một chữ, tiên huyết liền từ trong miệng phun ra, ngay cả trên cổ tiên huyết cũng là tuôn ra, ý thức bắt đầu tiêu tán. Ngồi vào ngồi tại bạo thiên canh bên người lão giả, con ngươi nội lóe ra vô tận giống giận, cổ họng giữa có tiếng gào thét phát ra, bạo thiên canh đồng dạng tức giận không thôi. Bạo ra mấy vị khác thiên tài con ngươi nội cũng lộ vẻ lửa giận, người này thật to gan, dĩ nhiên một kiếm giết bọn họ bạo ra của người, muốn chết. Phi tuyết quân vương đám người con ngươi vì ngừng, vừa mới một kiếm kia đích sắc rất mau, mau không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là bạo trùng tránh không thoát, chính là kia 51 chung cũng không có bao nhiêu người có thể tại khoảng cách gần như vậy hạ tránh thoát. Cao thiên con ngươi nội lóe ra lửa nóng chiến ý, hắn tự nhận là kiếm tốc đã rất nhanh, cũng không nghĩ cái này có vẻ bệnh thanh niên xuất kiếm tốc độ nhanh hơn, khiến nội tâm hắn sinh ra chiến ý. Lưu Tinh không có tới, người này kiếm thuật tựa hồ cũng không sai, có thể làm đối thủ tới tôi luyện. Lưu Tinh đi hướng Cao Thiên phía trước, ánh mắt đảo qua liền thấy Cao Thiên con ngươi nội lửa nóng chiến ý, lúc này khỏe miệng kéo kéo cũng không lý tới sẽ. Thứ hai là Cao Thiên xuất thủ, hắn tuyển chọn một vị mệnh luân bắt cảnh thanh niên, một trưởng bại địch, trưởng lực vô cùng cường hãn, đối thủ bị đánh hộc máu, mất đi sức chiến đấu. Đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ với Cao Thiên tu vì thực lực, trước đây đoàn người cũng không biết đạo phi tuyết còn có nhân vật như thế. Tiếp theo là Âm Sát Tông Âm Thiên Giận, tu vi của hắn đồng dạng đáng sợ, hơn nữa trước đây cũng không có nghe nói qua người này, hắn và Âm Sát Tông Tông chủ Âm Phong Nộ tên có chút tương đồng, không biết bọn họ là quan hệ như thế nào. Từ kiếm trận nội đi ra Âm Sát Tông đệ tử có mấy vị, phải kể tới cái này Âm Thiên tức giận hơi thở mạnh nhất, kia Âm Thiên sắt cùng với một vị khác người thiếu niên xa xa thì không bằng. Tại Lưu Tinh nhìn về phía Âm Sát Tông sau cùng vị thiếu niên kia thời điểm, ánh mắt hơi chút ngưng, bởi vì sắc mặt kia âm bạch thiếu niên đúng là Tiết Vân Sơn chi tử Tiết Phượng Nam, lúc này kêu Âm Phượng Nam. Cái này Tiết Phượng Nam thật đúng là cái xuất sinh, vì gia nhập Âm Sát Tông thậm chí ngay cả tính đều sửa lại, đem mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Lưu Tinh trong lòng lạnh lùng nói, để cho hắn giật mình là Âm Phượng Nam thực lực, nhớ kỹ 10 cái nhiều tháng trước Âm Phượng Nam chỉ khí mạch mấy nặng tu vi, nhưng hôm nay dĩ nhiên đạt được mệnh luân bảy cảnh, cái này tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng. Ngắn 10 cái nhiều tháng có thể từ khí mạch mấy nặng đến mệnh luân bảy cảnh, hoặc là có thiên đại kỳ ngộ, sẽ liền là bị người thể hồ quán thâu. Lưu Tinh tinh tế cảm ứng, Âm Phượng Nam khí tức chính là bất ổn, bất quá miễn cưỡng nói xong đi qua, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Âm Thiên Nộ Thiên Âm trưởng đồng dạng kinh khủng, so với lúc trước Âm Thiên Khuyết không biết mạnh bao nhiêu lần, một trưởng đánh ra đối thủ chân lực trong nháy mắt bị tranh thủ, liên tục thổ huyết chịu thua. Tiếp theo là Lâm Kinh Bảo xuất thủ, hắn đồng dạng là định thiên cảnh, một kiếm đánh bại đối thủ, xoay người lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, khẽ hừ một tiếng. Chiến đấu phía sau như cũ đang tiếp tục, mai cho đến số 10 thẻ bài của người, toàn bộ đều là nhất chiêu đánh bại đối thủ đạt được một phần. Lưu Tinh lẳng lặng quan sát, rất nhanh Phạm Vân, Địch Quân Dương, Địch Phương Phương, Mạnh Tiêu Dương, Lưu Cẩm Long, Lưu Xuyến, Tần Cùng, Lâm Bội, Bạo Phi Long bọn người thu được một phần. Vòng thứ nhất kết thúc, có một vị may mắn người không có bị khiêu chiến đến, nhưng hắn cũng không có được vi tích phân, vi tích phân vẫn như cũ là khí linh. Ngoại trừ trận đầu Lưu Tinh đánh chết một người ở ngoài, những người còn lại đều rất thông minh, nhận thấy được có nguy hiểm tánh mạng lập tức chịu thua. Thanh niên thiên tài đại hội tỷ đấu sinh tử chớ luận, nhưng nếu là chịu thua thắng được nhất phương thì không thể tại hạ sát thủ, trừ phi nhất chiêu có thể giết người sau, khiến kỳ ngay cả hô lên chịu thua cơ hội cũng không có. Bất quá đây chỉ là một tràng tỷ đấu, không có trời lớn cửu hận, những thiên tài này cũng không muốn đi đánh chết người khác tới đắc tội những đại gia tộc kia, đại tông môn, tối đa đả thương. Đợt thứ 2 bắt đầu là từ 53 số bắt đầu trái lại khiêu chiến, có 53 số trước hết khiêu chiến. Vòng thứ nhất thời điểm 53 số thanh niên không có khiêu chiến, hắn đi tới trung tâm quét mắt liếc mắt, trước hết nhìn chính là Lưu Tinh, thế nhưng một chút hắn rời đi ánh mắt, bởi vì Lưu Tinh thực lực sâu không lường được, tuyển chọn Lưu Tinh có lẽ sẽ chết rất hung ác. Nhìn một vòng, thanh niên này cũng không đần lựa chọn Âm Sát Tông Âm Phượng Nam, bởi vì người ở tại tràng, ngoại trừ Lưu Tinh khí tức yếu nhất ở ngoài chính là Âm Phượng Nam. Âm Phượng Nam bị chọn đến, con ngươi nội lóe ra lanh ý. Vừa mới hắn xuất thủ đánh bại đối thủ người sau lẽ nào không nhìn thấy sao? Âm Phượng Nam một bước ra rừng ở 53 số lạnh lùng nói, tuyển chọn ta là ngươi sai lầm lớn nhất. Đó cũng không nhất định. 53 số thanh niên cười nhạt, con ngươi nội đồng dạng là vẻ tự tin. Rất nhanh thì nhất định. Âm Phượng Nam như quỷ mị kiểu nhào đi ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện, một đôi thon dài sâm bạch tay của trưởng đối về người sau trong ngực chụp tới, có thể nói là hung ác không gì sánh được. Vâng! 53 số thanh niên quanh thân bước lên thổ hoàng sắc lực lượng tới, những lực lượng này mang theo rất nặng mùi vị, có cường hãn phòng ngự, Âm Phượng Nam tay của chảo chảo ở phía trên dĩ nhiên không có phá vỡ hắn phòng ngự. Người không ra người, quỷ không ra quỷ gì đó, cút cho ta. 53 số thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền ầm ầm giữa đánh ra, toàn bộ sân rộng đều ở đây một quyền này của hắn hạ chấn động lên, tràn đầy lực lượng cường hãn. Đoàn người lấy làm kinh hãi, ngay cả Lưu Tinh con người đều vi ngưng. 53 số thanh niên vòng thứ nhất cũng không có tỷ đấu, có thể hắn khí tức thường thường, vừa mới mọi người cũng không có quá để ý, ngay cả Lưu Tinh cũng là như vậy, nhưng lúc này người sau khí tức đột nhiên bạo tăng, một quyền đánh ra ẩn chứa một cổ cường hãn khí thế. Thình thịch xích. Âm Phượng Nam căn bản không có ngờ tới người sau có thể đánh ra như thế một quyền kinh khủng, trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng kịp, kia hung hãn nắm tay trong nháy mắt đánh vào trên lồng ngực, nhất thời, xương ngực bị chấn nát, đại búng máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể lăng không té bay ra ngoài. Còn không chịu thua. 53 số thanh niên đi nhanh bước ra, dưới chân đá phiến đều bị hắn đạp liệt, có thể tưởng tượng nội lực của hắn phần kinh khủng, cường hãn như vậy. Đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ, thật đúng là nhìn lầm. Xem ra cái này tham gia đại hội người, đều không thể coi thường bọn họ. Ta chịu thua. Cảm thụ được người sau kinh khủng nắm tay lần thứ hai hoanh tới, Âm Phượng Nam không cam lòng hô, thân thể rơi trên mặt đất, người sau nắm tay vừa lúc đứng ở hắn cái chán trước tam thốn chỗ. Nếu là hắn đang kêu trầm vỗ, sợ là bị người sau một quyền bể đầu. Ngay cả như vậy, cường hãn quyền phong chấn hoa hoa thổ huyết. Khá lắm cường nhân. Lưu Tinh trong lòng khen, 53 số thanh niên thật đúng là làm người ta giật mình. Lưu Tinh vừa mới tỉ mỉ cảm ứng một chút. Người sau tu vi hẳn là tại mệnh luân đỉnh cảnh giới. Thanh niên nhếch miệng cười, thu nắm tay hướng phía vị trí của mình đi đến. Người tên gì? Âm Phượng Nam ổn định thân thể, căm tức nhìn người sau bóng lưng lạnh lùng hỏi. Bọn họ bây giờ là chỉ tên cửa hiệu, hơn nữa người sau trước đây cũng không nổi danh, căn bản không biết tên gọi là gì. Mặc tại vấn. Thanh niên đầu cũng không có hồi, hào sảng nói. Âm Phượng Nam con ngươi chút ngưng, quát dẹp đường, có ý tứ. Mặc tại vấn. Mặc tại vấn nói lần nữa. Đã về tới vị trí cũ. Ngươi tên là Mạc Tại Vấn. Đúng vậy, Mạc Tại Vấn, ta đã nói tam lần, hỏi lại một quyền đánh giết ngươi. Mạc Tại Vấn con ngươi nội lãnh mang lóe lên quát dẹp đường, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười, có thể lời của hắn lại tràn đầy phách ý, làm cho đoàn người kinh ngạc không thôi. Âm Phượng Nam thần sắc cứng đờ, con ngươi nội lộ vẻ tức giận, hắn câm miệng không nói, hắn tựa hồ tin tưởng mình nói thêm câu nào, người sau thật sẽ không hề cố kỵ đánh giết hắn. Ngồi vào bên trên Âm Phong nộ con ngươi nội lành ý lóe ra, Mạc Tại Vấn thật đúng là cuồng vọng, giết hắn Âm Sát Tông đệ tử giống như là tùy tâm làm, muốn giết cứ giết một dạng. Cồn vật bi, thì F. Chương 311, Thuấn Sát Giang Lôi. Mạc Tại Vấn. Lưu Tinh nghiêng đầu nhìn Mạc Tại Vấn liếc mắt, tên này trái lại kỳ lạ, không biết có phải hay không là người sau tên thật, cái này là trừ Mạc Tiểu Mội ở ngoài, hắn nghe được thứ hai tính mạc của người. Hắn có thể hay không cùng Tiểu Mội có chút quan hệ. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra đại hội sau khi chấm dứt nhất định phải tìm cái này Mạc Tại Vấn hỏi một câu. Mạc Tại Vấn đột nhiên bạo phát, làm cho đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ, ánh mắt ngưng tụ tại trên người hắn nghị luận không ngớt. Xem ra Phi Tuyết Vương triều thanh niên thiên tài cũng không chỉ là trên mặt nổi mấy vị kia, một ít không tầm thường chút nào thiên tài lóng lánh dâng lên đồng dạng kinh người ánh mắt. Cao Thiên, Mạc Tại Vấn chính là chứng minh tốt nhất, đương nhiên ngoại trừ hai người ở ngoài, 52 nhân chúng còn có thật nhiều mặt đều rất xa lạ. Tỷ như kia trên mặt có điều sẹo thanh niên, ánh mắt tàn nhẫn lạnh, đồng dạng không biết tính danh, còn có kia hoàng y thanh niên, ôn hòa như xuân phong, đoàn người cũng không biết tên của hắn. Bất quá hoàng y thanh niên một ít thượng nhóm cường giả đã nhận ra, là Vân Hải Thư viện thiên tài đệ tử Vạn Khuyết. Vạn Khuyết phải có 30 tuổi, nhìn qua trẻ tuổi như vậy, khí tức càng lệnh một số người nhìn không thấu. Lúc này, tại Vạn Khuyết đao ở bên cạnh mặt thẻo thanh niên ánh mắt sắc bén cũng rơi vào Vạn Khuyết trên người, mang theo một cổ cừu hận ý. Chỉ là cái này tia ánh mắt lóe lên rồi biến mất. Đối với người sau ánh mắt, Vạn Khuyết tự nhiên là cảm thụ được, lại không thèm để ý chút nào, vẫn ôn hòa như cũ mỉm cười, nhạt như thanh phong. Lịch Hàn Thiên để ở trong mắt, mỉm cười gật đầu, Vạn Khuyết phản hồi Phi Tuyết, hắn Vân Hải Thư viện chắc chắn đại phóng quang thải. Khiến hắn cảm giác được đáng tiếc là Lưu Tinh dĩ nhiên chưa có tới thăm ra, nếu không thanh niên thiên tài đại hội, hắn Vân Hải Thư viện nhất định có thể chiếm hai cái vị trí, cái này đúng là cỡ nào tự hào chuyện tình. Lưu Tinh tiểu tử kia, thời khắc mấu chốt chạy không ảnh, thật là. Lịch Hàn Thiên trong lòng âm thầm trách cứ Lưu Tinh, cũng không biết Lưu Tinh hôm nay sẽ không xuất hiện, nếu là có thể tới rồi, lấy thân phận của hắn hẳn là còn có cạnh tranh tư cách. Không biết Lưu Tinh ngay trên quảng trường, yên lặng đứng, chờ đợt thứ hai khiêu chiến. Rất nhanh, hắn đã bị khiêu chiến đến, người khiêu chiến hắn không phải là Lâm Gia Lâm Cường, mà là Giang Gia Giang Lôi. Giang Gia Tứ Thiếu, Giang Minh kẻ bất lực, Giang Phong chết ở Táng Long Sơn Mạch, Giang Vân bị Lưu Tinh chém giết, duy chỉ có cái này Giang Lôi còn sống, hơn nữa tu vi không kém, tại mệnh luân cựu cảnh, so với hắn hai vị kia ca ca đều lợi hại hơn. Giang Lôi chờ đến cơ hội liền đứng ra khiêu chiến Lưu Tinh, hắn đối Lưu Tinh rất là không phục, giữa sân ngoại trừ Âm Phượng Nam ở ngoài chính là Lưu Tinh khí tức yếu nhất. Nhất hảo, lăn ra đây. Giang Lôi tiếng hô như sấm, con ngươi nội lóe ra nhàn nhạt lôi tia, khí tức vô cùng cuồng bạo. Ngồi vào bên trên Giang Hán thừa thấy cháu mình khí thế như sấm, mừng rỡ trong lòng không ngớt. Hôm nay hắn Giang gia tương lai hy vọng cũng liền tại tôn tử Giang Lôi trên người, Giang Vân bị Lưu Tinh chém giết, có thể hôm nay Lưu Tinh cũng không ở nơi này, nếu không thật là đánh chết Lưu Tinh thời cơ tốt. Lưu Tinh chậm rãi đi ra, đưa mắt nhìn Giang Lôi liếc mắt, bọn họ Giang gia huynh đệ thật đúng là một cái răng rấp, chưa từng có người thực lực đã có hơn người ngạo khí. Điểm này khiến Lưu Tinh rất là không nói gì, khiêm tốn một chút không tốt sao. Làm cho cao điều như vậy làm cái gì? Không phải là một hồi khiêu chiến sao? Ngươi giống cái gì? Nghĩ vội vã chết sao? Lưu Tinh đi tới, dừng ở Giang Lôi, đoàn người cũng đều yên tĩnh lại. Giang Lôi mệnh luân cửu cảnh, khí tức rất mạnh, mới vừa bạo trùng cùng Giang Lôi so với sợ là kém thương cảm. Hôm nay có vẻ bệnh thanh niên không biết có thể không đánh thắng Giang Lôi. Vừa mới ngươi một kiếm giết bạo trùng, hiện tại ta muốn một quyền đánh giết ngươi. Dừng ở người sau đi tới, Giang Lôi ông thanh nói, tràn đầy tự tin, không ai bị nổi. Ha ha, một quyền đánh giết ta để chứng minh chính ngươi đủ cường phải không? Lưu Tinh cười nhạt nói. Đương nhiên. Giang Lôi cả giận hừ một tiếng, phế vật chính là phế vật, mặc dù ngươi đánh giết bạo trùng, ở trong mắt ta vẫn là phế vật sẽ không nên cùng chúng ta đứng ở một liệt. Giang Lôi một hơi thở nói liên tục bốn cái phế vật, điều này làm cho Lưu Tinh tương đối phẫn nộ, bất quá hắn hôm nay từ lâu là vui giận không hiện ra sắc. Ngươi nghĩ một quyền giết ta? Được rồi. Ta cho ngươi cơ hội, bất quá ta sẽ không một quyền đánh giết ngươi, ta phải nhiều chơi một chút, một mực chơi đến ngươi tình trạng kiệt sức ta nữa đánh giết ngươi. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, vẫn là vân đạm phong khinh, lời của hắn cũng để cho đoàn người trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không thôi. Có vẻ bệnh thanh niên nói muốn đem Giang Lôi chơi đến tình trạng kiệt sức nữa đánh giết, có đúng hay không có điểm thật ngông cuồng. Thật là cuồng vọng phế vật, ta Giang Lôi trái lại muốn nhìn ngươi thế nào đánh giết ta. Giang Lôi giận dữ, con ngươi nội lôi tia lóe ra, điên cuồng hét lên một hơi thở. Nội lực cầm ẩm giữa bạo phát, một bước bước ra, ra quyền tốc độ cực nhanh, nắm tay phá vỡ không khí ù ù rung động, tại quả đấm của hắn phần trên có lôi tia lóe ra, ngưng tụ tại trên nắm đấm lực lượng cuồng bạo. Chỉ bằng cái này lôi điện sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên đồng dạng có lôi điện lóe ra, từ hắc sắc lôi điện nhìn qua so Giang Lôi thanh màu đỏ lôi điện càng thêm cuồng bạo bá đạo. Giang Lôi thấy Lưu Tinh trên nắm đấm lôi điện, lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, phế vật này lẽ nào cũng là chủ tu lôi lực? Lan. Giang Lôi điên cuồng hét lên một tiếng, mang theo lôi tia quả đấm của trong nháy mắt cùng Lưu Tinh đối hoành cùng một chỗ, nội lực điên cuồng cuộn, lấy hai người làm trung tâm hóa thành khí lãng trở mình lăn ra ngoài. Đạp đạp đạp. Hai người nắm tay đụng chạm trong nháy mắt đó, Giang Lôi sắc mặt chợt biến, hắn trên nắm tay lôi lực trong nháy mắt bị Lưu Tinh trên nắm tay lôi lực nuốt chửng đến chôn vùi, không chỉ như thế hắn còn bị Lưu Tinh một quyền đẩy lui ba bước, dưới chân đá phiến ở phía sau lui trong lúc đó vang tung tóe. Một màn này làm hắn cảm giác được không thể tin tưởng. Không phải là một quyền muốn đánh giết ta sao? Lưu Tinh khỏe miệng mang theo cười nhạt dừng ở Giang Lôi, con ngươi nội có một kia vẻ miệt thị. Giang Lôi đích xác ngây người, vừa mới một quyền kia hắn cũng không có xuất toàn lực, hãy nhìn Lưu Tinh dáng dấp tựa hồ cũng không có xuất toàn lực, hắn chủ động khiêu chiến Lưu Tinh, hơn nữa tuyên bố muốn một quyền đánh giết Lưu Tinh, có thể vừa mới hắn cũng không có làm được trái lại bị Lưu Tinh một quyền đánh lui, sắc mặt có chút khó coi, nóng hừng hực nóng. Tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi lôi ra ta khinh thường, nữa tiếp ta một quyền, cùng lôi phách tiên. Giang Lôi sắc mặt khôi phục như thường, không có nữa xưng hô Lưu Tinh là phế vật, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng mở rộng, nắm tay trong dây lát nắm lên, tiếp theo thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên nhảy vào trên hư không, về sau trong dây lát hướng phía Lưu Tinh đánh một quyền. Lôi ảnh nắm tay tại trên hư không đống nhiên nở rộ ra, mang theo kinh khủng uy áp hướng phía Lưu Tinh đánh tới, hơn 100 vạn cân nội lực Giang Lôi một quyền đánh ra, làm cho phương này thiên địa đều run rẩy. Đoàn người đều nhìn trong lòng run sợ, một quyền này chi uy bọn họ cách xa nhau rất xa cũng có thể cảm giác được kinh khủng uy áp, không biết có vẻ bệnh thanh niên có thể không tiếp được. Và anh, Lưu Tinh trên người bước lên hỏa diễm tới, huyết sắc hỏa diễm ầm ầm giữa bạo phát, tại quanh thân tạo thành hỏa diễm khí cháo, ngọn lửa này khí cháo nội đồng dạng ẩn chứa lôi lực, lôi hỏa đan vào. Nhất khiến người ta khiếp sợ là đối mặt một quyền này, Lưu Tinh dĩ nhiên không có đi nên tiếp, chỉ là phòng thủ, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý Giang Lôi một quyền đánh tới. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Giang Lôi trong lòng giận dữ, một chiêu này cuồng lôi phách thiên, cùng cảnh giới trong tuyệt đối không người dám đón đỡ, có vẻ bệnh thanh niên trái lại tốt, không tiếp không né, trái lại đứng tại chỗ chờ chết. Chết cho ta. Giang Lôi trong giây lát lại bỏ thêm một cổ lực lượng đi tới, đột nhiên kia cuồng bạo lôi quyền gào thét mà đến, đến Lưu Tinh trên đỉnh đầu không trong nháy mắt hóa thành mấy thước lớn quyền ảnh, trong giây lát đánh đi tới. Thình thịch hoanh. To lớn quyền ảnh trong nháy mắt đánh xuống tại Lưu Tinh lôi hỏa đan vào khí cháo người, đoàn người con người đều đọc lại, bản muốn nhìn Lưu Tinh sẽ bị một quyền này đánh vào đại địa nội, thế nhưng không có, hắn không chút sức mẻ đứng ở nơi đó, lù lù không ngã, lôi hỏa đan vào khí cháo vẫn tồn tại như cũ, thậm chí cũng không có bị Giang Lôi quyền ảnh lay động. Thấy như vậy một màn, không chỉ là Giang Lôi khiếp sợ, ngay cả ngồi vào bên trên lăng nghệ hai vị lão giả, Nguyệt Thanh Đồng, Trương Công Cửu, Nghịch Hàn Thiên đám người nhộn nhịp chấn kinh trụ. Giang Lôi một quyền kia ngay cả bọn họ đều cảm giác được rất cường đại, nhưng lại ngay cả Lưu Tinh hộ thể khí cháo cũng không có phá vỡ, có thể tưởng tượng giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Người che giấu tu vi. Giang Lôi lấy làm kinh hãi, lúc này hắn rốt cục không dám ở coi thanh niên trước mặt là phế vật, vừa mới một quyền kia hầu như vận dụng hắn một nửa nội lực, tại tiếp tục như vậy, hắn thật sẽ bị Lưu Tinh đùa tình trạng kiệt sức mà chết. Giang Lôi lúc này trong lòng đã có thôi ý, thế nhưng vừa nghĩ Lưu Tinh cũng không có bạo phát lực lượng chân chính, có thể chỉ là phòng ngự cường đại, về phần tu vi không nhất định sẽ cao hơn hắn, nếu có thể đem người sau tu vi bước ra tới, bước ra người sau thi triển võ hồn, đến lúc đó không địch lại nữa chịu thua, cũng coi như có dưới bậc thang, như là như thế này chịu thua, trước mà nói coi như là tự mình phiến mặt làm cho xem, không khỏi bị người cười nhạo, sau này còn có thể ngẩng đầu sao. Giống. Giang Lôi ngửa đầu điên cuồng hét lên một tiếng, phía sau hiện ra thiên phú của hắn võ hồn tới, thiên phú của hắn võ hồn lôi kiếm võ hồn. Thiên phú võ hồn xuất hiện sau khi Giang Lôi đại thủ nắm mình lôi kiếm võ hồn, thi triển Giang ra vân động kiếm thuật này uy lực vốn có không mạnh, có thể tại lôi kiếm võ hồn thi triển một chút, trên bầu trời phong vân dũng động, lôi điện nảy ra, sinh ra dị tượng tới. Tiểu tử, ngươi nếu là sẽ không thi triển thực lực chân thật, lôi ra cho ngươi chết ở dưới kiếm. Giang Lôi cầm trong tay lôi kiếm võ hồn, quấy phong vân, nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh nhảy qua tới, tốc độ cũng so với trước nhanh mấy lần. Đoàn người đều bị Giang Lôi dọa sợ, Giang Lôi thực lực thật đúng là kinh khủng, mặc dù là một ít mệnh luân tột cùng thiên tài hắn chỉ sợ cũng có thể chiến, thật không biết cái này có vẻ bệnh thanh niên còn có cái gì lực lượng để ngăn cản. Chẳng lẽ còn là kia phòng ngự sao? Lúc này Giang Lôi khí tức so vừa mới còn hơn vài lần, đoàn người cũng không cho là có vẻ bệnh thanh niên có thể ngăn cản. Ngồi vào thượng Giang Hán thừa trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ đắc ý dáng tươi cười tới, một kiếm này đi xuống có vẻ bệnh thanh niên nếu vẫn tại chỗ bất động. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Tinh con ngươi bình tĩnh không sóng, dừng ở trước mặt cấp tốc phóng đại lôi kiếm võ hồn kiếm ảnh, cùng với kinh khủng kia phong vân lực lượng, khoe miệng hắn xả qua một tia cười nhạt, đạo, đến lúc rồi. Nhàn nhạt nói bốn chữ, thân ảnh của hắn liền tiêu thất tại chỗ, làm cho đoàn người ánh mắt bị kiểm hãm, người đâu? Thế nào đột nhiên không gặp? Xích. Tiếp theo đoàn người chợt nghe đến một tiếng phá vỡ rất nhỏ thanh âm, là bị cực kỳ sắc bén mà lại rất mỏng vật thể phá vỡ. Thế cho nên không có quá mãnh liệt tiếng oanh minh. Làm có vẻ bệnh thanh niên thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trong mắt thời điểm, mọi người trong lòng cuồng chiến lên, hung hăng run rẩy. Cồn vật bi, KF. Chương 312, gây cấn khiêu chiến. 3. Một giọt thân hồng tiên huyết tích lạc tại đá phiến thượng, đoàn người đều cảm giác được trái tim bị một giọt này tiên huyết tích lạc thanh âm của cho làm vỡ nát, rất đau, co giật lực lượng cũng không có, đều là trợn mắt hốt mồm, ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi ở ngoài. Trong mắt của bọn họ đã không có kỳ thần sắc hán. Ầm ầm. Trên bầu trời phong vân lôi điện tiêu thất, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, ngay cả Giang Lôi trong tay lôi kiếm võ hồn đều không giải thích được biến mất, cả người hắn ánh mắt cứng ngắc đứng ở nơi đó, như trước vẫn duy trì bổ đi ra tư thế. Có thể tại trên cổ hắn lại có một đạo rất mỏng vết kiếm, một giọt máu tươi chính là từ kia rất mỏng vết kiếm ra tích xuất tới, một giây sau tiên huyết rầm một tiếng phá tan vết kiếm vết rách tuôn ra. Giang Lôi đại thủ lập tức ôm lấy cái cổ. Có thể tiên huyết như trước theo khe hở ào ào chảy ra, hắn chợt xoay người, con ngươi nội lộ vẻ vẻ sợ hãi, chỉ là nhìn thoáng qua kia dừng lại sau lưng tự mình, lưng hướng về phía hắn thanh niên, lặng lặng đứng ở nơi đó, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền ầm ầm ngã xuống vũng máu chung, chết không nhắm mắt. Giang Lôi ngồi vào thượng Giang Hán thừa trong lòng cùng chiến, vừa mới trên mặt hắn còn tràn đầy dáng tươi cười, có thể sau một khắc lập tức cứng ngắc, nhìn Tôn Tử ngã xuống đất mà chết, đến bây giờ hắn đều không thể tin được đây là thật. Khi xác định Giang Lôi trên người không có chút nào sinh khí, hắn giống giận một tiếng muốn xông lên sân rộng, lại bị Giang gia người cho ngăn trở ngăn cản. A! Giang Hán thừa phát ra một đạo khàn khàn tiếng gầm gừ, căm tức nhìn Lưu Tinh bóng lưng, trong mắt lộ vẻ điên cuồng sát ý. Là có vẻ bệnh thanh niên, là Lưu Tinh tiêu diệt hắn Giang gia một tia hy vọng cuối cùng, hắn thật hận người này, vô luận như thế nào, tốn hao bao nhiêu đại giới, hắn đều biết khiến người sau bồi hắn Tôn Tử chết chung. Thuần sát. Lăng Nghệ hai vị lão giả ánh mắt cứng lên một chút khôi phục như thường, vừa mới Lưu Tinh động tác nhanh đến ngay cả bọn họ đều tâm run lên một cái, đương nhiên Lưu Tinh tốc độ mau nữa bọn họ còn là thấy được, cũng thấy Lưu Tinh một kiếm chém ra, chỉ là tốc độ quá nhanh, thế cho nên rất nhiều người không rõ Giang Lôi là chết như thế nào. Giang Lôi là bị Lưu Tinh một kiếm thuần sát. Lưu Tinh cũng không có chân chính dựa theo trước hắn nói, đem Giang Lôi chơi đến tình trạng kiệt sức nữa đánh giết, hắn không có làm như vậy. Mà là đang Giang Lôi buộc phát ra võ hồn thời điểm, hắn tới thuần sát. Bởi vì hắn liệu định Giang Lôi lòng của nghĩ, Giang Lôi thi triển võ hồn sau khi nếu là vẫn không thể đắc thủ, nhất định chịu thua, đến lúc đó muốn đánh chết Giang Lôi cũng khó khăn. Giang Lôi vũ nhục hắn, cho nên hắn phải chết. Một vòng giết một người, 53 người hiện tại còn lại 51 người, những người khác chân mày đều chữ khởi. Hiện nay mới thôi liền có vẻ bệnh thanh niên giết chết đối thủ, những người khác vẫn không có động thủ đánh chết đối thủ. Xem ra gặp phải có vẻ bệnh thanh niên, sẽ trực tiếp chịu thua, sẽ khiêm tốn động hai chiều chịu thua được. Đợt thứ 2 kết thúc, trước 15 số thẻ bài đều thắng được 2 phần. Tiếp theo vòng thứ 3, đệ tứ vòng, vòng thứ 5 thắng được 5 phần chỉ 13 người, bởi vì Mạc Tại vẫn thiếu vòng một vòng, hắn đạt được là 4 phần. Thứ 6 tua thời điểm là từ 53 số Mạc Tại vẫn bắt đầu, hắn không có chọn trước 15 số thẻ bài bất kỳ người nào, phía sau còn có hơn 30 người. Hắn tùy tiện tuyển chọn 9 đối thủ là có thể vòng hết 10 vòng khiêu chiến. Mạc Tại vẫn chọn lựa đối thủ là Lâm Cường. Lâm Cường mệnh luân bắt cảnh đỉnh, Mạc Tại vẫn tu vi tại định tiên cảnh. Cái này Lâm Cường ngay cả đi đều không có đi ra khỏi tới, trực tiếp nhận thua. Lâm Cường vốn có thắng 2 phần, hiện tại chịu thua khấu trừ 1 phần, chỉ còn lại có 1 phần. Trong lòng đó là một hận A, 51 nhân trung thực lực của hắn cũng không phải yếu nhất. Thế nhưng mỗi một vòng những thứ kia so với hắn yếu người chưa chắc có thể đến phiên hắn tới khiêu chiến. Rất nhanh đến phiên Mạnh Gia Mạnh Tiêu Dương, Mạnh Tiêu Dương đứng ra nhìn một chút, vô vào hắn người phía sau tiếp tục bị người khiêu chiến qua, hắn nghĩ muốn khiêu chiến chỉ có thể tuyển chọn trước mặt hắn những thứ kia tên cửa hiệu, trong lòng siêu cấp phiền muộn. Nhìn một chút, hắn lựa chọn Mạnh Dạ Vũ, ở trước mặt hắn người, hắn vô luận khiêu chiến ai đều không có tự tin có thể thắng, không bằng đem cơ hội này cho Mạnh Dạ Vũ. Đến rồi Địch Phương Phương thời điểm, nàng đồng dạng tuyển chọn, đem cái này một phần tặng cho Địch gia người thanh niên kia. Địch Quân Dương nhìn coi, lựa chọn Lưu Tinh. Tại hạ Địch Quân Dương, ngắm huynh đệ chỉ giáo. Địch Quân Dương làm người vốn là hào sảng, nhưng trực tiếp chịu thua cũng không phải hắn cá tính, mặc dù hắn biết thanh niên trước mặt thực lực rất kinh khủng, cũng phải kiên trì đi hai chiêu, để tránh khỏi người ngoài chê cười hắn Địch Quân Dương ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có. Đâu có. Lưu Tinh trên mặt hiện lên lướt một cái mỉm cười, chỉ là phối hợp với sắc mặt của hắn, cái này mỉm cười xác thực không dám khiến người ta khen tặng. Cộng thêm thanh âm hắn hờ hững trung lộ ra một tia vô lực, khiến Địch Quân Dương chiến chiến cười, liền rút ra trường kiếm trực tiếp xuất thủ. Địch Quân Dương thi triển là Phi Tuyết Kiếm Tông Tam Phi Kiếm Thuật Trung Phi Tuyết Kiếm Thuật, kiếm ra thiên không phân tranh rơi hoa tuyết ngưng tụ trên trường kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Lưu Tinh. Xích xích. Lưu Tinh đầu ngón tay kiếm quang lóe ra, chợt hướng phía trước một đường, ẩn chứa một cổ thiên địa phần thế, trong thiên địa coi như vô số đạo kiếm ảnh trong nháy mắt đem Địch Quân Dương cho bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt Địch Quân Dương sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy kiếm thuật này có chút quen thuộc, nhưng cẩn thận đi cảm thụ rồi lại phát hiện có chút bất đồng. Chỉ là ý cảnh cùng kia diệt cùng Lưu Tinh so kiếm có chút tương tự. Ta chịu thua. Trong sát na, Địch Quân Dương trên trường kiếm kiếm quang cùng với hoa tuyết vỡ nát, vô số đạo kiếm ảnh hướng phía chém giết tới, trong đó một đạo kiếm ảnh trong nháy mắt để tại cổ họng bên trên, khiến hắn cả người một trận lạnh lẽo, người sau kiếm thuật quá cao, cùng Lưu Tinh cũng quá tương tự, hắn không có khả năng đánh thắng được. Để tại cổ họng thượng kiếm ảnh tại Địch Quân Dương hô lên chịu thua thời điểm trực tiếp vỡ nát, Lưu Tinh lần thứ hai hướng Địch Quân Dương cười cười xoay người trở lại nguyên lai vị trí. Địch Quân Dương đứng tại chỗ có chút kinh ngạc, người sau từ đi tới liền hướng hắn cười cười, lúc xoay người lại hướng hắn cười cười, đây là ý gì? Lẽ nào nhận thức? Trong đám người chỉ Lưu Xuyến biết thân phận của Lưu Tinh, trong lòng vô cùng khiếp sợ, ngẫm lại hơn 2 năm trước Lưu Tinh ở trong mắt nàng cái gì không phải là, nhưng hôm nay Lưu Tinh bước chân của nàng theo không kịp. Thật không biết yêu nghiệt này là tu luyện thế nào. Lưu Xuyến đảo cặp mắt trắng dã. Thứ 6 vòng rất nhanh kết thúc, đại hội tiến hành rồi nửa ngày, đoàn người như trước nhiệt huyết không ngớt, kích động nhất còn ở phía sau, bởi vì trước 10 tên cửa hiệu của người cùng sau cùng 53 số mạc tại vấn, bọn họ đều chưa có giao tay, đoàn người rất là kỳ đợi ngay trong bọn họ có thể có người gặp gỡ. Đệ thất vòng từ nhất hào Lưu Tinh bắt đầu khiêu chiến, ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào trước 10 tên cửa hiệu thượng, đoàn người nhất thời thất vọng rồi. Xem ra chỉ đợi đến cuối cùng trước 10 tên sắp xếp vị chiến, khi đó bọn họ không giao tay cũng phải giao thủ. Ra đi. Lưu Tinh ánh mắt rơi vào Lâm Cường trên người, khiến Lâm Cường cả người run lên, nghe Lưu Tinh khẩu khí tựa hồ muốn giết chết dáng vẻ của hắn. Các hạ, ta và ngươi không có cừu hận a? Lâm Cường ra mặt run lên, dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói. Ta khiêu chiến ngươi, còn cần cừu hận sao? Ngươi nếu không phải dám, trực tiếp chịu thua là được, hà tất lôi ra cừu hận tới. Lưu Tinh cười nhạt nói. Lâm Cường sắc mặt khó coi, hắn đích xác phải không dám ứng chiến, có thể là bởi vì hắn hiện tại Lâm gia mặt đều bị ném quang, nếu không phải là có Lâm Kinh bảo chống, Lâm gia sợ là ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Không dám ứng chiến, cũng không chịu thua. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, cái này Lâm Cường thật đúng là phế vật. Lâm Cường sắc mặt đích xác rất khó coi, đầu tiên là nhìn một chút gia chủ Lâm Vân Đồ liếc mắt, Lâm Vân Đồ sắc mặt của cũng khó nhìn. Lưu Tinh trước mặt mọi người nhục nhã Lâm Cường chẳng khác nào là nhục nhã hắn Lâm gia. Có thể Lâm Cường căn bản không phải Lưu Tinh đối thủ, vạn nhất đi ra phía trước bị Lưu Tinh một kiếm giết, liền tổn thất một vị thiên tài. Có bản lĩnh khiêu chiến ta. Lâm Kinh bảo con ngươi nội lóe ra tức giận, căm tức nhìn Lưu Tinh, tại kiếm trận nội hắn đã cùng Lưu Tinh va chạm qua, hắn biết Lưu Tinh thực lực cường đại, Lâm Cường ứng chiến tuyệt đối là chết. Có thể Lưu Tinh căn bản không để ý tới Lâm Kinh bảo, mà là dừng ở Lâm Cường. Lâm Cường, ngươi chịu thua. Lâm Kinh bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Cường trong lòng tương đương biệt khuất, cũng là cắn răng nhận thua. Ha ha, nghĩ không ra sáu đại gia tộc Lâm gia thiên tài lại nhát gan như vậy nhu nhược, ngay cả ứng chiến dũng khí cũng không có, vẫn còn có mặt đứng ở chỗ này mất mặt thấy được, nếu như ta sớm một đầu đâm chết tại thành tường kia thượng. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng xoay người đi trở về nguyên lai vị trí, Lâm Cường chịu thua hắn lại được một phần. Cao Thiên ánh mắt lóe ra dừng ở Lưu Tinh, lanh mang lóe ra, Lưu Tinh thực lực rất mạnh. Phiến đi khiêu chiến những thứ kia nhược tiểu chính là nhân vật. Bất quá, đổi lại là hắn. Thứ hai lên sân khấu chính là hắn, hắn tùy tâm trung cuồng ngạo lại cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Ánh mắt của hắn quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh tại Lưu Cẩm Long trên người, lạnh nhạt nói, chỉ ngươi. Lưu Cẩm Long con ngươi lạnh lùng, một bước nhảy đi ra rừng ở Cao Thiên, khiến Cao Thiên nở nụ cười lạnh, cuối cùng là có cái dáng dấp giống như không nói câu nào ứng chiến. Ầm ầm. Cao Thiên không nói hai lời, lúc này xuất thủ. Bàn tay xoay chuyển, kinh khủng trưởng lực hướng phía Lưu Cẩm Long đánh. Lưu Cẩm Long trên người đồng dạng có một cổ cùng dã chi khí, bàn tay xoay chuyển lôi điện lóe ra, phong xả vô ảnh bộ thi triển đến mức tận cùng, nhanh như quỷ mị. Thình thịch hoanh. Hai người quả đấm của trong nháy mắt đụng vào nhau. Giang giác một tiếng xương vỡ vụn thanh âm của vang lên, mệnh luân cửu cảnh Lưu Cẩm Long một quyền bị Cao Thiên đánh bay, cánh tay đều bị lực thần trưởng đánh gãy. Ngươi! Lưu Cẩm Long thổ huyết, trong lòng vô cùng phẫn nộ, Cao Thiên cũng quá độc ác. Trực tiếp đánh gãy cánh tay hắn, khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Ngươi cái gì ngươi? Cao Thiên trong mắt lanh mang lóe ra, ngạo nghệ không gì sánh được quát dẹp đường, cút đi. Thanh âm hạ xuống, một đạo không gì sánh được điên cuồng kiếm quang hướng phía Lưu Cẩm Long bổ giết đi qua. Cái này kiếm quang so Lưu Tinh tiện tay rạch một cái kiếm quang đều phải kinh khủng, đồng dạng ẩn chứa thiên địa đại thế lực lượng, trong nháy mắt sẽ rách không gian chém về phía Lưu Cẩm Long. Lưu Cẩm Long sắc mặt tương đối khó xem, thiên phú võ hồn trong nháy mắt thả ra, lôi điểu. Đồng thời thi triển kim lôi long kiếm thuật, đang tránh né đồng thời một kiếm bổ đi ra ngoài. Xích xích. Vừa mới hắn làm đã đứng vị trí một kiếm bị Cao Thiên chém ra vết nước, hắn thi triển kiếm thuật trong nháy mắt bị nát bấy, kinh khủng kiếm khí khí sóng đem hắn đánh bay ra ngoài. Mặc dù có lôi điểu võ hồn tăng tốc độ, Lưu Cẩm Long cũng không có né tránh mở, bị chấn tiên huyết chảy như điên. Khiêu chiến tiếp tục, rất nhanh thứ 8 vòng, thứ 9 vòng, Lưu Tinh như trước ngay cả thắng, vi tích phân đến 9 phần. Đến đệ thập tua thời điểm, Mạc Tại vẫn trực tiếp khiêu chiến Mạnh Dạ Vũ, bởi vì hiện nay vẫn duy trì 9 phần chỉ trước số 10 thẻ bài, hắn Mạc Tại vẫn mới 8 phần, nhất định phải khiêu chiến 9 phần ở giữa một người, mới có khả năng tân chức trước 10 tên. Để cho người không nghĩ tới chính là sắc mặt tái nhợt thanh niên, chỉ hắn khí tức yếu nhất, bắt được nhất hào thẻ bài thật giống như thật là đệ nhất danh thiên tài một dạng, khiến người ta chờ mong, một vòng cuối cùng không biết Lưu Tinh hắn sẽ chọn ai. Cồn vật bi, KF. Chương 313, Hám Thiên Trưởng. Mạc Tại Vân khiêu chiến Mạnh Dạ Vũ. Đoàn người nhìn Mạc Tại Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Dạ Vũ chỉ biết sắp sửa có kích động lòng nghi. Cho hay bắt đầu, Lưu Tinh đám người cũng đầu tới ánh mắt. Mạc Tại Vấn khiêu chiến Mạnh Dạ Vũ đây là Lưu Tinh chuyện trong dự liệu tình, trừ phi Mạc Tại Vấn không muốn tấn chức trước 10 tên. Nếu muốn tấn chức trước 10 tên hắn nhất định phải Mạnh Dạ Vũ, hoặc là địch ra người thanh niên kia. Duyên Trường Thiên cùng Quý Trường không là định thiên cảnh, Mạc Tại Vấn sẽ không ngu xuẩn đến đi khiêu chiến hai người. Về phần Lâm Kinh Bảo, Âm Thiên Giận, Cao Thiên ba người thực lực muốn tại Duyên Trường Thiên cùng Quý Trường không bên trên, hắn lại không biết tuyển chọn. Mặt Thẻo thanh niên cùng Hoàng Y thanh niên trước biểu hiện rất thần bí, rõ ràng cho thấy định thiên cảnh cường giả nhưng không có hiện lộ thực lực chân thật. Chỉ Mạnh Dạ Vũ cùng địch ra thanh niên là mệnh luân đỉnh khí tức, còn dư lại một người đó là Lưu Tinh. Lưu Tinh không rõ Mạc Tại Vấn vì sao đi khiêu chiến Mạnh Dạ Vũ, mà không phải hắn, lẽ nào người sau có thể nhìn ra tu vi của hắn không được. Tại hạ Mạnh Dạ Vũ, nhiều hơn chỉ giáo. Mạnh Dạ Vũ là Mạnh gia đệ nhất thanh niên, nhưng trên người không có cái loại này khí ngạo nghễ, người ngoài ôn hòa, điểm này Lưu Tinh sớm đã biết, nho nhã lễ độ. Mạc Tại Vấn. Mạc Tại Vấn trên mặt cũng lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, không có ngạo khí, đã có một thân ngông nên nhận vào nội, chỉ ánh mắt sắc bén người mới có thể phát hiện Mạc Tại Vấn ngông nên chi khí. Mạnh Dạ Vũ ôn hòa, trên người thiếu khuyết một loại khí phách, cùng Mạc Tại Vấn so với mất một phần hào khí. Từ điểm đó nhìn lên, Mạnh Dạ Vũ đã bại bởi Mạc Tại Vấn một phần. Nếu là Mạnh Dạ Vũ thực sự chỉ mệnh luân đỉnh cảnh giới, như vậy chàng tỷ đấu này không huyền niệm chút nào, Mạc Tại Vấn tất thắng. Mạnh Dạ Vũ suy nghĩ một chút nói, Mạc huynh đến từ nơi nào? Đông Nam Tiểu Sơn Thôn, Mạc Sơn, Dạ Vũ huynh hẳn không có nghe nói qua. Mạc Tại Vấn cười nhạt nói. Mạnh Dạ Vũ suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, thứ cho Mạnh mố cô lậu quả văn, thật đúng là chưa từng nghe qua. Đoàn người cũng nhộn nhịp nghị luận. Ngay trong bọn họ đủ có võ giả đến từ Đông Nam chi địa, về phần Mạc Sơn bọn họ trong ấn tượng là có, giống như không ai đi qua. Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng, Đông Nam chi địa hắn xa nhất đã đến ngay cả Mưa Thành, về phần Mạc Sơn hắn cũng không biết. Không biết Phi Tuyết Vương Triều có đúng hay không có một chỗ Mạc Sơn chi địa. Phi Tuyết Quân Vương dừng ở Mạc Tại Vấn khẽ như mày, Phi Tuyết Vương Triều đích xác có một chỗ Mạc Sơn chỉ là một chỗ núi nhỏ, không tầm thường chút nào ngọn núi. Bất quá duy nhất khiến hắn để ý là... Lúc đầu Phi Tuyết Vương Triều thành lập thời điểm, tại Mạc trên núi có một vị thần bí lão giả thực lực rất thần bí, đệ nhất đảm nhận quân vương Đông Nam chi tranh thời điểm từng cùng lão giả từng có gặp mặt một lần, về sau Vương Triều thành lập sau, chính vụ bận rộn, đem việc này cho quên, về sau Phi Tuyết đệ nhất quân vương đi bái phỏng, cũng nữa tìm không được thần bí kia lão giả. Đối với này sự Phi Tuyết đệ nhất quân vương là phi thường tiếc nuối, lúc rồi danh cho ghi lại xuống tới, hoàng thất về sau quân vương đối với này sự càng không hơn tâm. Từ lâu cho quên lên rơi. Tiết Băng sở dĩ có ấn tượng là bởi vì tại 2 năm trước lật xem trước khi tổ tiên lưu lại bí thư, lưu ý cái này Mạc Sơn chi địa. Hắn lúc đó còn phái người hướng Mạc Sơn nhìn coi, nơi đó xác thực còn có một chỗ tiểu sơn thôn, chỉ là người ở đó đều là người thường, cùng tổ tiên di ngôn khai báo bất đồng, Tiết Băng cũng không có lưu ý. Nghĩ không ra Mạc Tại vẫn là đến từ Mạc Sơn, vì sao trước khi hắn phái người đi Mạc Sơn thời điểm nhưng không có phát hiện võ giả đây. Thanh niên này cùng thần bí kia lão giả là quan hệ như thế nào? Tiết Băng trong lòng âm thầm nghĩ, không khỏi nhìn nhiều Mạc Tại Vấn vài lần. Lúc này, Lăng Nghệ, Lăng Phong hai người ánh mắt cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Mạc Tại Vấn, một chút, hai người nhìn nhau liếc mắt, con ngươi nội có một chút ngạc nhiên. Ma Vũ Song Tu. Hai người nhàn nhạt phun ra bốn chữ, đối, Mạc Tại Vấn chính là Ma Vũ Song Tu, những người khác không nhìn ra, hắn hai người thế nhưng tinh hải cảnh cường giả, tỉ mỉ tra xét. Từ Mạc Tại Vấn trong cơ thể phát hiện ẩn nút ma lực, chỉ là Mạc Tại Vấn tu vi rất yếu, căn bản ẩn không giấu được. Dạ Vũ huynh, tam trưởng định thắng thua, ngươi có thể tiếp được ta tam trưởng, ta Mạc Tại Vấn tự động rời khỏi. Nếu là không tiếp nổi, trước 10 tên liền thuộc về ta. Mạc Tại Vấn nói ra lời này thời điểm hơi mang theo mấy phần khí phách, nhưng không lạnh nạo, nói rất chân thành. Mạnh Dạ Vũ thần sắc đọc lại, vốn có trong lòng là có hỏa khí, bất quá hắn thần sắc rất bình tĩnh, đã làm xong rồi vui giận không hiện ra sắc. Mạnh Mỗ liền không biết tự lượng sức mình một lần, chiếm cái tiện nghi, nhận Mạc huynh tam trưởng. Mạnh Dạ Vũ ôn hòa một cười nói. Mạc Tại Vấn lắc đầu cười cười nói, nói ra thật xấu hổ, Mạc nào đó chỉ biết cái này tam trưởng, nếu là Dạ Vũ huynh có thể tiếp được, phía sau ta nhất định là thua, cho nên mới nói không cần phải. Tranh đấu. Ha ha, kia Mạnh Mỗ thật muốn kiến thức một phen. Mạnh Dạ Vũ cười nhạt, trong cơ thể khí tức từ từ khuếch tán ra. Ha ha. Mạc Tại Vấn gào to một tiếng. Từ xưa anh hùng nhiều hào khí, bất động thiên địa động phàm tâm, đệ nhất trưởng, động tâm trưởng. Ông. Kèm theo Mạc Tại Vấn thanh âm của vang lên, cả người hắn khí thế rồi đột nhiên kéo lên, không bao giờ. Nữa là cái kia nhìn qua bình bình đạm đạm Mạc Tại Vấn, cả người tràn đầy anh hào chi khí, trưởng ra rung động nhân tâm, ngay cả Lưu Tinh đều bị người sau thanh âm ảnh hưởng, nội tâm khẽ run lên, giống như thật là động phàm tâm, quên hồ mình căn bản, nội tâm bắt đầu dao động. Mạnh Dạ Vũ lấy làm kinh hãi, nhất có thể cảm nhận được chớ quá cho hắn, tại Mạc Tại Vấn thanh thế giới, hắn cảm giác mình đã dao động, căn bản không thủ được bản tâm. Dạ Vũ thu rơi, ngẫm về nơi nào? Mạnh Dạ Vũ vội vã gầm nhẹ một tiếng, nội lực trở đi, muốn lấy thanh thế bên trên cái qua Mạc Tại Vấn, thế nhưng hắn phát hiện mình thanh thế căn bản không đè ép được người sau, hơi biến sắc mặt. Vâng! Trong lúc bất chợt, một cổ điên cuồng khí tức từ trên người hắn gào thét ra, trong nháy mắt, Mạnh Dạ Vũ trực tiếp bước vào định thiên cảnh, chân nguyên lực lượng điên cuồng cuồn cuộn mà mở. Định thiên cảnh. Đoàn người lấy làm kinh hãi, Mạnh Dạ Vũ quả nhiên là che giấu tu vi, cũng có vẻ bệnh thanh niên một dạng. Ngồi vào bên trên, Mạnh Trường Cung mang trên mặt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, cũng không phải chỉ Lâm gia Lâm Kinh Bảo đạt tới định thiên cảnh, hôm nay 6 đại gia tộc, hắn Mạnh gia một dạng có thanh niên đạt được định thiên cảnh, đó chính là hắn nhi tử. Mạnh Thức Quân trên mặt cũng đều là vẻ hưng phấn, bất quá xem ca ca của nàng hình dạng, vẫn là bị vây hoàn cảnh xấu. Ha ha ha, tốt, như vậy ta Mạc Tại Vấn càng muốn đánh với Dạ Vũ huynh một trận. Mạc Tại Vấn ngửa đầu cười to, vốn có hắn còn muốn thu chút lực lượng, thấy Mạnh Dạ Vũ cũng đạt được định thiên cảnh, lúc này cười to, chân nguyên lực lượng điên cuồng mà mở. Ầm ầm. Mạc Tại Vấn thân ảnh tại giữa thiên địa phiêu động, tựa như một tôn khí phách vô cùng chiến thần ầm ầm giữa một bước bước ra, kia trong nháy mắt đoàn người bàng như cảm giác được cái này phiến thiên địa đều để bất quá hắn động tâm trường, tựa hồ thiên địa đều trở nên động tâm. Thình thịch. Mạnh Dạ Vũ đông nhiên nên liếu thượng thứ, quần quận trưởng lực kéo dài như thu vũ, mặc dù không có bá đạo mạnh, đã có kéo dài vô tận chi lực. Có thể tại hai người bàn tay đụng chạm trong nháy mắt, Mạnh Dạ Vũ mới biết được mặc dù hắn đột nhiên bạo phát nội tức đạt được định thiên cảnh cũng không phải Mạc Tại Vấn đối thủ. Mạc Tại Vấn trưởng lực vốn là có dụng tâm cảnh, ảnh hưởng lòng của người ta tinh lực, có thể nội lực bên trên càng hơn hắn gấp đôi mạnh hơn, cái này trưởng pháp cũng không thông thường trưởng pháp. Đạp đạp đạp. Mạnh Dạ Vũ cả người run lên. Trên bàn tay đích thực nguyên lực lượng trong nháy mắt bị chấn nát, nội tâm cũng theo run rẩy, hắn liền lùi lại tam đại bước, dưới chân đá phiến trong nháy mắt bị hắn đạp liệt, toái thạch băng phi, hắn rất là khiếp sợ nhìn Mạc Tại Vấn. Lần này Phi Tuyết Thanh Niên Thiên Tài Đại Hội Mạnh Dạ Vũ cũng là chuẩn bị đã lâu, hơn nữa hắn là đi đường tắt đạt được định thiên cảnh, vốn có chút lòng tin, nhưng lúc này hắn một chút lòng tin cũng không có. Đệ nhị trưởng, tâm như thủ tinh lực bất động, này trưởng ai có thể cùng tranh phong, động thần trưởng. Mạc Tại Vấn lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ tại đăng cao một tầng, trường lực cầm ẩm giữa đánh ra, hướng phía Mạnh Dạ Vũ đánh. Xa xa Cao Thiên Thần sắc hơi chấn động một chút, hắn lực thần trưởng cùng Mạc Tại Vấn trưởng pháp có chút tương tự, thế nhưng lực thần trưởng thắng tại lực lượng, Mạc Tại Vấn thi triển trường lực thắng tại tâm thần, luận cảnh giới tự nhiên là Mạc Tại Vấn càng cao một bậc, cho nên hắn mới sẽ khiếp sợ. Thình thịch hoanh. Mạnh Dạ Vũ cười khổ một tiếng, kiên trì lại nhận một trường, thế nhưng một trường này hắn không có tiếp được. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào xa xa hùng vĩ dày trên thành tường, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Bằng hắn định thiên cảnh tu vi dĩ nhiên không tiếp nổi Mạc Tại Vấn hai trường, sắc mặt nóng hừng hực nóng, bất quá hắn Mạnh Dạ Vũ từ lâu làm được vui giận không hiện ra sắc, lại nói đây chẳng qua là một hồi tính toán, là hắn tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Trận chiến này hắn cũng tránh hảo phát hiện mình chỗ thiếu sót, trong lòng thỏa mãn vĩnh viễn là không được, hắn từ sau người trên người học được một điểm, bá đạo chi tâm. Võ giả nếu là thiếu khuyết phách tâm, vĩnh viễn khó thành cường giả chân chính. Không có phách tâm thì có ý chí chiến đấu, không có ý chí chiến đấu, võ đạo sẽ không có động lực. Ta thua. Mạnh Dạ Vũ đứng lên cười khổ một tiếng, tự động chịu thua, đệ tam trưởng nhất định phải so trước hai trưởng uy lực càng mạnh, rất có thể không tiếp nổi, đến lúc đó càng chật vật. Thử hỏi Mạc huynh, này trưởng vì sao trưởng pháp? Mạnh Dạ Vũ muốn hỏi cho rõ, cũng tốt khiến người ta đàn minh bạch hắn là tại sao thua. Hám thiên trưởng. Mạc Tại Vấn thu khí thế, lại khôi phục kia một bộ bình bình đạm đạm thần sắc cười nói. Lĩnh giáo, bằng vào này trưởng, Mạc huynh đủ có thể bước vào trước năm tên. Mạnh Dạ Vũ khổ sở cười, lao đi khỏe miệng vết máu, xoay người rời khỏi lần này thanh niên thiên tài đại hội. Tâm như thủ tinh lực bất động. Lưu Tinh trong lòng âm thầm tự nói, hắn phát hiện nếu là luận cảnh giới, hắn còn xa không bằng Mạc Tại Vấn, bất quá hắn cùng Mạc Tại Vấn trong lúc đó còn có tuổi tác chênh lệch. Mạc Tại Vấn cười cười xoay người đi tới vị trí cũ, về phần trước năm tên hắn không nghĩ qua, hơn nữa những người khác xem ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập chiến ý, nghe được Mạnh Dạ Vũ nói thời điểm, có mấy người rõ ràng cảm thấy bất mãn, còn khẽ hừ một tiếng. Mặc dù như vậy, lại cũng không có ai dám khinh thường Mạc Tại Vấn. Đoàn người đến bây giờ còn ở vào chấn động trong, định thiên cảnh Mạnh Dạ Vũ đều bại bởi Mạc Tại Vấn, thật không biết Mạc Tại Vấn thi triển ra đệ tam trưởng sẽ là tình huống gì. cũng không biết người ở chỗ này chung không ai có thể khiến hắn thi triển ra đệ tam trưởng. Ngồi vào bên trên, Lăng Nghệ cùng Lăng Phong hai người con ngươi nội tinh quang lóe ra, Mạc Tại vẫn là một vị hiếm có của người mới, nếu là có thể đại biểu sinh tử môn tham gia một tháng sau thiên bảng chi tranh, sẽ có rất lớn hy vọng. Nguyệt Thanh Đồng con ngươi đen nhánh nội đồng dạng lóe ra tia sáng kỳ dị, ánh mắt dừng ở Mạc Tại Vân bóng lưng, trong lòng cũng đang suy tư chút vấn đề. Bắc, cái này Mạc Tại Vân thi triển hám thiên trưởng là cấp bậc gì võ công? Nguyệt Tâm Giao rất kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Cồn vật bi, thì F. Chương 314, xuyên qua. Nguyệt Tâm Giao rất kinh ngạc Mạc Tại Vân tu luyện võ công, chỉ là hai trưởng liền đem định thiên cảnh mạnh dạ vũ có thổ huyết, cái này không chỉ là cảnh giới vấn đề. Cùng Mạc Tại Vấn tu luyện khí công cùng võ công có quan hệ, nhẹ giọng hỏi, bắt, cái này Mạc Tại Vấn thi triển hám thiên trưởng là cấp bậc gì võ công? Hán tu luyện khí công chắc là tuyệt phẩm khí công, trưởng pháp cũng có thể là tuyệt phẩm võ công, Bắc Tuyết cảnh nội vương phẩm khí công cực nhỏ, chỉ mấy đại thế lực có, về phần vương phẩm võ công phải không thiếu, nhưng thi triển ra cũng không là điểm ấy uy lực. Nguyệt Thanh Đồng nhàn nhạt nói, nếu là đem tuyệt phẩm phân chia 4 cái đẳng cấp, hắn vừa mới thi triển hám thiên trưởng hẳn là tại tuyệt phẩm trung thượng phẩm đẳng cấp. Bằng mạnh dạ vũ tu luyện võ công nhất định là không đỡ được. Thứ nhì, Mạc Tại Vấn nội lực so mạnh dạ vũ thâm hậu, đây cũng là mạnh dạ vũ bị thua nguyên nhân. Nguyệt Tâm Giao gật đầu, nho nhỏ phi tuyết vương triều có thể xuất hiện lưu tinh cùng Mạc Tại Vấn bực này nhân vật thiên tài, thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Lưu tinh cùng Mạc Tại Vấn thiên phú mặc dù đặt ở Bắc Tuyết cảnh những đại gia tộc kia, đại tông môn nội coi như là người nổi bật, hiếm có thiên tài. Mạc Tại Vấn khiêu chiến mạnh dạ vũ thắng được 9 phần. Mạnh dạ vũ nguyên bản 9 phần lại trừ đi 1 phần, còn lại 8 phần. Khiêu chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nhưng đã không có xuất đầu. Như bạo gia thiên tài ngay cả trước 10 tên cũng không có bước vào, lưu ra một dạng như vậy, địch gia còn có một vị thanh niên là địch quân Dương Đường Huynh, địch lang ca ca địch phong đồng dạng là mệnh luân đỉnh cảnh giới khí tức, nhưng ở đoàn người xem ra địch phong khẳng định cũng che giấu tu vi. Sau cùng một hồi này đây lưu tinh khiêu chiến huyền ma tông Ninh Cửu Trần mà kết thúc, Ninh Cửu Trần tuy có tứ đại công tử tên, có thể đang bay màu tím nhạt năm thiên tài trong đại hội, hắn lại ảm đạm không ánh sáng. Huyền Ma Tông duy nhất có thể nói được đi qua chính là Quý Trường Không. Cửa thứ tháng 2 năm 10 vòng khiêu chiến kết thúc, Lưu Tinh thập phần, Cao Thiên thập phần, Lâm Kinh Bảo thập phần, Mặt Thẻo thanh niên thập phần, Hoàng Y thanh niên Vạn Khuyết thập phần, Duyên Trường Thiên thập phần, Quý Trường Không thập phần, Âm Thiên Nộ thập phần, Địch Phong thập phần, Mạc Tại Vấn 9 phần, lần này đại hội trước 10 tên. Tại Mạc Tại Vấn sau khi chính là Mạnh Dạ Vũ 8 phần. Mạnh Tiêu Dương 5 phần, Địch Quân Dương 5 phần, Lạnh Lùng 5 phần, Âm Thiên Sắt 5 phần, Lưu Xuyến 5 phần, Lưu Cẩm Long 4 phần, Địch Phương Phương 4 phần, Tần Cùng 3 phần trở. Ha ha! Phi Tuyết Quân Vương Tiết Băng mở miệng nhỏ nở nụ cười, dừng ở trên quảng trường khiêu chiến trôi qua thanh niên thiên tài, thản nhiên nói, phàm là có vài phần thanh niên thiên tài mang phải nhận được thượng phẩm linh thạch một quả, được một phần người một quả thượng phẩm linh thạch, được hai phần người 4 miếng thượng phẩm linh thạch thường cho. Thượng phẩm linh thạch. Đoàn người đều kinh hô lên, đang bay tuyết trung phẩm linh thạch đều rất ít thấy, chớ nói chi là thượng phẩm linh thạch, hoàng thất chính là không bình thường, mặc dù sự suy thoái vẫn là tài đại khí thô. Trước 10 tên thiên tài ra khỏi hàng, cái khác thiên tài đã đào thải, có thể thối lui ra khỏi. Tiết Băng thanh âm của nhàn nhạt bay ra ngoài, rất nhiều thiên tài đều không cam lòng lắc đầu, long cốt thạch là cùng bọn họ vô duyên. Có người cho rằng long cốt thạch là yêu long hài cốt, ẩn chứa cường đại long khí, thậm chí còn có yêu long chi lực. Nếu là đạt được luyện hóa tất nhiên có thể được đến yêu long lực lượng. Đương nhiên đây chỉ là mọi người suy đoán, như long cốt thạch thật có long khí tồn tại, Phi Tuyết Quân Vương tuyệt đối sẽ không lấy ra nữa làm lần này đại hội thường cho, long cốt thạch chắc là không có bất kỳ chỗ dùng nào, nói không chừng đạt được cũng chỉ là một khối phế thạch. Mặc dù là phế thạch, đoàn người cũng dự đoán được mắt thấy một phen, lại nói còn có đệ nhất hầu gia vị, đạt được vị trí này cũng không đơn giản, nói không chừng có thể lấy được Phi Tuyết đệ nhất công chúa. Phi Tuyết Quân Vương mặc dù cũng không nói gì đạt được đệ nhất hầu gia là có thể cưới vợ Phi Tuyết đệ nhất công chúa, nhưng không ai không ngu ngốc, Phi Tuyết đệ nhất thiên tài nhất định là cũng bị hoàng thất mượn hơi, tự nhiên là gả cho công chúa. Lại nói công chúa sớm muộn gì phải ra khỏi gả, gả cho Phi Tuyết đệ nhất thiên tài coi như là tuyệt phối. Ngũ 600 thiên tài sau cùng còn có thể đứng ở trên quảng trường chỉ 10 người, duy nhất khiến người ta cảm giác khó chịu chính là có vẻ bệnh thanh niên. Hắn khí tức yếu nhất lại cùng cái khác 9 người đặt song song trở thành trước 10 tên thiên tài, khiến rất nhiều không có tấn thăng thiên tài đều tức giận không ngớt. Hiện tại trước 10 tên thiên tài báo ra tính danh A. Tiết Băng nhìn trước 10 người liếc mắt nhàn nhạt nói, nghe vậy, rất nhiều người nhíu mày. Cao Thiên đưa mắt nhìn có vẻ bệnh thanh niên liếc mắt, thấy Lưu Tinh chần chờ cười lạnh nói, ngươi sẽ không ngay cả mình kêu cái gì cũng không biết A. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Lưu Tinh xoay người lạnh lùng quét Cao Thiên liếc mắt, nói. Cũng là, ta Cao Thiên chưa bao giờ nhớ vô danh tiểu bối tên. Cao Thiên cười lạnh một tiếng nói, gương mặt khí ngạo nghễ. Đoàn người ánh mắt đều rơi vào Lưu Tinh trên người, người sau sẽ không thật không dám nói ra tên của mình à. Tại hạ Lưu Tinh. Lưu Tinh nhảy tới trước một bước trực tiếp nói. Tĩnh. Rất an tĩnh. Lưu Tinh thanh âm của hạ xuống, đoàn người đều yên tĩnh lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn có vẻ bệnh thanh niên, trong lòng nói, hắn là Lưu Tinh sao? Người là Lưu Tinh. Cao Thiên sửng sốt, đồn đãi Lưu Tinh là thiếu niên, có thể miễn kỳ đứng rõ ràng là thanh niên, tuổi tác có ít nhất 24-25, tại sao có thể là Lưu Tinh? Ngồi vào bên trên, Lăng Nghệ cùng Lăng Phong hai người con ngươi trong nháy mắt hiện lên lạnh ý, trong đó Lăng Phong quát dẹp đường, ngươi chính là Lưu Tinh. Không sai, ta chính là Lưu Tinh. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn kia Lăng Phong liếc mắt. Là ngươi có chúng ta Lăng gia Lăng Phong thiếu gia. Lăng Phong con ngươi nội hiện lên sắc ý, quát dẹp đường. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Lăng Phong đại phẫn nộ quát, thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Cái này Phi Tuyết Vương triều nội chẳng lẽ còn có thứ hai Lưu Tinh không được? Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, trọng danh trọng tính cũng không hiếm lạ. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Phi Tuyết quân vương Tiết Băng cũng là sửng sờ. Lưu Tinh danh thiên tài hắn là biết, thanh niên trước mắt cũng không là Lưu Tinh, lúc này hỏi, ngươi tới tự nơi nào? Anh hùng không hỏi xuất xử. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, hắn lời này coi như là nói vô ích, khiến Phi Tuyết quân vương đám người sửng sốt. Võ giả không biên giới vừa nói, Phi Tuyết thiên tài đại hội, mặc dù là Phi Long Vương Triều hoặc là Phi Ưng Vương Triều của người đồng dạng có thể tới tham gia, Lưu Tinh những lời này cũng không có thừa nhận hắn là Phi Tuyết Vương Triều của người, khiến người ta môn đều rất kinh ngạc. Hắn là Lưu Tinh. Như vậy Vân Hải Thư viện Lưu Tinh đây. Tinh thần cung cung chủ Lưu Tinh ở đâu? Lớn như vậy sẽ, Lưu Tinh dĩ nhiên không tới tham gia, căn bản không thể nào nói nổi. Hừ, tiểu tử, ngươi còn muốn trang đến khi nào? Trong lúc bất chợt, Phi Tuyết Kiếm Tông Trương Công Cửu quát dẹp đường, sẽ không xé rơi ngươi trên mặt nạ ra người, lão phu đã giúp ngươi tê. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nghĩ không ra bị Trương Công Cửu cho khám phá, trong lòng hắn rất là buồn bực Trương Công Cửu là làm sao biết hắn mang trên mặt nạ ra người. Ha ha. Lưu Tinh cười dài một tiếng, nếu bị người xuyên qua cũng không có cái gì đâu có, lúc này sẽ rơi trên mặt nạ ra người, lộ ra một trường thanh tú tuấn giật mặt tới, là như vậy trẻ tuổi. Thấy thật là Lưu Tinh, Vân Hải Thư viện viện trưởng Lịch Hàn Thiên cao hứng lên. Cộng thêm Lưu Tinh, trước 10 vị thiên tài, có hắn Vân Hải Thư viện 3 người, thật đúng là hãnh diện. Bất quá Duyên Trường Thiên từ lâu thoát ly thư viện, đã không tính là Vân Hải Thư viện đệ tử. Cựu hoàng tử Tiết Phong Thiên con ngươi lóe lên một cái. Hắn hay nói đi, Lưu Tinh làm sao có thể không đến, nguyên lai là dịch dung, bất quá dịch dung kỹ thuật thật đúng là cao minh, giấu giếm được nhiều người như vậy. Lăng Nghệ cùng Lăng Phong nhìn về phía Trương Công Cửu, bọn họ đều nhìn không ra Lưu Tinh mang theo mặt nạ ra người, người sau là làm sao nhìn ra được. Trương Công Cửu là nhìn không ra, nhưng có một người biết, đó chính là Hạng Phi Tuyết, là Hạng Phi Tuyết truyền âm hắn mới biết. Về phần Hạng Phi Tuyết làm sao mà biết được, Trương Công Cửu cũng không biết. Nguyệt Thanh Đồng đen nhánh linh động con ngươi nội mang theo mỉm cười. Lăng Nghệ cùng Lăng Phong hai người con ngươi nội lóe ra sắc ý, Lưu Tinh sẽ rơi mặt nạ ra người lộ ra ngoài mặt đúng là Lăng Phong công tử miêu tả. Đại hội kết thúc, phải giết người này. Lăng Nghệ trong lòng lạnh lùng nói. Lăng Phong đồng dạng là ý định này. Cao Thiên. Cao Thiên đi lên trước một bước nói. Âm Thiên Nộ. Lâm Kinh Bảo. Đến rồi mặt thẹo thời điểm người sau cũng chần chờ một chút, chợt bước ra một bước đạo, Thiên Táng. Nghe vậy. Đoàn người ánh mắt bị kiềm hãm, bao quát Lưu Tinh đều là sửng sốt. Thiên Táng. Táng Thiên. Hắn là Tiết Táng Thiên. Lưu Tinh dừng ở người sau, con ngươi nội lành ý lóe ra, người sau dĩ nhiên là đại hoàng tử Tiết Táng Thiên. Vân Hải Vạn Khuyết. Hoàng y thanh niên đi lên trước tới cười nhạt nói. Duyên Trường Thiên. Huyền Ma Quý Trường Không. Địch Gia Địch Phong. Mạc Sơn Mạc Tại Vấn. Người cuối cùng là Mạc Tại Vấn, nói ra tính danh sau khi... Đoàn người rốt cuộc biết trước 10 tên thiên tài tính danh. Châm nói qua, lần này thiên tài đại hội đệ nhất danh thưởng cho Long Cốt Thạch, phong ban thưởng đệ nhất hầu gia, hiện tại chấm tại thêm một cái, đệ nhất thiên tài, chấm đem ái nữ Hồi Tuyết công chúa gả cho hắn, chư vị thiên tài, các hiện kỳ có thể a. Phi Tuyết quân vương Tiết Băng nhàn nhạt nói, đặc biệt nhất có một cái khiến rất nhiều người đều kích động. Hồi Tuyết công chúa Phi Tuyết tam đại mỹ nữ đứng đầu ai không dự đoán được cộng độ lương tiêu. Nàng là của ta. Lâm Kinh Bảo con ngươi nội lóe ra lửa nóng hào quang, giờ này khắc này trong lòng hắn đâu còn có nói khe bóng dáng, khiến dừng lại sau lưng Trương Công Cửu Bạch Y thiếu nữ có vài phần đau lòng. Vân Khê ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, con ngươi nội ngoại trừ thống hận còn có cái khác vẻ phức tạp. Lúc đầu nếu không phải khiến tỷ tỷ Vân Thường đi từ hôn sự, nàng Vân gia cũng sẽ không lọt vào diệt vong. Hôm nay chỉ còn lại có nàng một người còn sống, có thể Lâm Kinh Bảo lòng của nghĩ lại đang tiết hồi tuyết công chúa trên người, từ lâu đối với nàng không có cảm tình. Nàng thật hận mình, lúc đầu hồ đồ tạo thành Vân gia diệt vong, thân phận hôm nay địa vị đều không có được, thậm chí còn có họa sát thân. Lưu Tinh, ngươi diệt cả nhà của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Kinh Bảo ngươi như thất bại ta một dạng cho ngươi thân bại danh liệt cuối cùng chết thảm. Vân Khê con ngươi nội lộ vẻ vô tình lanh mang. Cửa ải cuối cùng, thiên tài bài danh tranh đoạt chiến, mỗi người các ngươi đều phải tranh đấu lẫn nhau một hồi, vẫn là lấy vi tích phân tới bài danh, thắng được một hồi được vi tích phân một phần. Hiện tại thì có nhất hảo Lưu Tinh bắt đầu khiêu chiến A. Phi Tuyết Quân Vương Tiết Băng thanh âm của nhàn nhạt vang lên, làm cho đoàn người kích động. Mỗi người đều phải chiến đấu một hồi, các đại thiên tài va chạm, tất nhiên vô cùng đặc sắc. Lưu Tinh trên người lóe ra đi tới giữa quảng trường đứng ở nơi đó, ánh mắt sắc bén từ trên người Cao Thiên đảo qua. Cao Thiên trong mắt lộ vẻ chiến ý, sau cùng rơi vào Lâm Kinh Bảo trên người, không còn có rời. Lan ra đây a. Cồn vật bi, thì F. Chương 315, đánh chết Lâm Kinh Bảo. Lưu Tinh ánh mắt rơi vào Lâm Kinh Bảo trên người của hư lạnh quát dẹp đường, làm cho đoàn người ánh mắt run lên. Lưu Tinh cùng Lâm Kinh Bảo trong lúc đó ân oán đến rồi không chết không thôi địa phương. Giấu đầu lộ đuôi phế vật. Lâm Kinh Bảo thân thể lóe lên đi tới Lưu Tinh đối diện lạnh lùng nói. Thảo nào trước khi khiêu chiến Lưu Tinh chuyên chọn bạo trùng cùng Lâm Cường. Ta nếu là phế vật, ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Lưu Tinh lạnh lùng quát, lần trước nếu không phải là phụ tử các ngươi liên thủ ngươi đã sớm chết, hiểu không? Cho ngươi sống lâu như vậy đã rất tiện nghi ngươi. Hừ, phế vật hôm nay phải giết ngươi. Lâm Kinh Bảo con ngươi nội lóe ra tức giận, trước khi tại kiếm trận bên trong hắn và Lưu Tinh va chạm qua, biết Lưu Tinh thực lực đồng dạng có tiến bộ, hắn đồng dạng cũng chỉ là thăm dò. Hôm nay sau khi biết người là Lưu Tinh sát tâm nổi lên. Ngồi vào bên trên Lâm Vân Đồ con ngươi nội lóe ra tức giận, hơn một năm trước không có bỏ Lưu Tinh đích thật là cái sai lầm, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua Lưu Tinh. Lưu Tinh thế nhưng Lưu Chính Quân chi tử, năm đó Lưu Chính Quân hăng hái, khiến hắn đều hận thấu xương, há có thể dung con của hắn sống. Giết! Lâm Kinh Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, phi tuyết tuyệt kiếm rơi ở trong tay, trên thân kiếm lành ý lóe ra, thiên không phi tuyết theo trường kiếm vũ động nhi động. Hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Xỉ nhục muốn lấy huyết đại giới tới hoàn lại, hôm nay không giết Lưu Tinh, hắn Lâm Kinh Bảo đang bay tuyết nạn trong nước lấy ngẩng đầu. Oeng. Quần quần chân nguyên lực lượng hướng phía Lưu Tinh lướt đi, phi lạc hoa tuyết đều hóa thành kiếm ảnh, đánh chết hướng Lưu Tinh. Lưu Tinh con ngươi vi ngưng, Lâm Kinh Bảo tu vi so với hơn một năm trước cường đại, kiếm đạo cảnh giới đồng dạng cực cao, nhân kiếm hợp nhất đã tu luyện tới trung giai tình trạng. Thiên Lạc kiếm rơi ở trong tay, một kiếm chém ra, kiếm thật lớn ảnh tại trên hư không xẹt qua, tại đoàn người trong mắt nỡ rộ trong nháy mắt xuất hiện vạn đạo kiếm ảnh đối về Lâm Kinh Bảo rào sát đi. Cao Thiên đám người lấy làm kinh hãi, nhộn nhịp phóng người lên hướng phía dọc theo quảng trường đi, lúc này chiến đấu đã không phải là trước chiến đấu, tương đối mãnh liệt xung quanh đã không thể dừng lại người. Xích xích thình thịch rầm rầm. Lưu Tinh thi triển kiếm ảnh cùng Lâm Kinh Bảo thi triển phi tuyết kiếm ảnh trong dây lát đánh vào cùng nhau, trên hư không sản sinh kịch liệt bạo phá thanh âm, không gian đều nhân hai người kiếm ảnh bị xé rách. Kinh khủng khí sóng cuộn sạch mà mở, đoàn người nhộn nhịp bị chấn thổ huyết, kinh hoàng về phía sau chạy trối chết đi. Nhảy. Lâm Kinh Bảo thân thể bay lên trời, lại là một kiếm hướng phía Lưu Tinh bổ giết đi qua, kiếm như bay hồng, nhanh như Lưu Tinh, phi hồng kiếm thuật, khí thế bằng bạc, mang theo to lớn uy áp hướng phía Lưu Tinh áp đi. Phá cho ta. Lưu Tinh nghịch thế mà lên, phía sau một đối hỏa diễm cánh chim trong nháy mắt mở rộng, thân thể xông lên trời, Thiên Lạc kiếm bên trên kiếm quang gào thét ra xuyên phá Lâm Kinh Bảo công kích. Trường kiếm đối về Lâm Kinh Bảo rào sát đi. Len keng len keng. Trên hư không, trong lúc nhất thời đều là hai người thân ảnh giăng khắp nơi, trường kiếm tấn công, tốc độ nhanh đến đoàn người căn bản không phân biệt được bọn họ đấu bao nhiêu hồi hợp. Chỉ định thiên cảnh trở lên cường giả khả năng nhìn ra hai người đấu kiếm kinh khủng, có thể nói là sắp tới cực hạn, tốc độ phản ứng tương đối mau, hơi có một người chậm một chút tất nhiên chết đối phương dưới kiếm. Phi thiên vô ảnh, nhất kiếm thiên lai. Lâm Kinh Bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh đột nhiên giữa tiêu thất, chợt trên bầu trời một đạo kiếm thật lớn mang xé rách hư không mà đến, cái này kiếm quang dài đến hơn 10 mét tại Lưu Tinh con ngươi quá mốt tốc phóng đại. Nghịch thiên mà lên, kiếm phá hư không. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh đồng dạng tiêu thất, một thanh to lớn hỏa diễm kiếm ảnh ầm ầm giữa hình thành rung động đi ra ngoài. Thâm thì, đoàn người điên cuồng nuốt nước bọt, con ngươi cứng ngắc nhìn kia lưỡng đạo kiếm thật lớn ảnh đụng vào nhau. Oeng. Tịch diệt vậy khí tức từ lưỡng đạo kiếm ảnh bên trên gào thét xuống. Trong sát na, đoàn người trong lòng cùng chiến, đại búng máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới, thần sắc tái nhợt không gì sánh được. Bọn họ chỉ là đứng ở rất xa vị trí quan sát đều bị hai người kiếm khí uy áp làm rung động, bị thương thế không nhẹ. Nếu là nữa gần một ít, sợ là sẽ phải bị hai người kiếm quang xé nát. Ầm ầm. Hoàng thành thượng hư không bị lưỡng đạo kinh khủng kiếm ảnh xé rách, một đạo thân ảnh từ kiếm ảnh nội bị bổ bay ra, trên ngực một đạo rất trường kiếm vết, tiên huyết le le chảy ra. Mặt khác một đạo thân ảnh phía sau hỏa diễm cánh chim phiêu động, cầm trong tay ngân kiếm dừng ở đối phương, khóe miệng lộ vẻ cười nhạt. Lâm Kinh Bảo bị thương. Đoàn người thấy ngực tích huyết thanh niên đúng là Lâm Kinh Bảo, một người khác là Lưu Tinh, Lưu Tinh căn bản không có bị bất cứ thương tổn gì, một màn này làm cho đoàn người giật mình không thôi. Lâm Kinh Bảo đồng dạng vô cùng khiếp sợ, hắn định thiên cảnh, Tam Phi kiếm thuật đại thành, vẫn như cũng bị Lưu Tinh kiếm quang xé rách, khiến hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ. Phân. Lâm Kinh Bảo gầm nhẹ một tiếng, thân thể lay động chia ra làm tam, tam thân ảnh đều rất chân thật, một người thi triển phi tuyết kiếm thuật, một người thi triển phi hồng kiếm thuật, một người thi triển phi thiên kiếm thuật. Sau đó ba loại kiếm thuật dung nhập cùng một chỗ, trên hư không xuất hiện to lớn phi tuyết kiếm ảnh, cái này phi tuyết kiếm ảnh ẩn chứa không còn kinh khủng lực lượng hủy diệt. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, Lâm Kinh Bảo có huyễn hồn thi triển tam phi kiếm thuật, uy lực đích sắc rất cường đại. Lúc này con ngươi chút ngưng, nạt nhỏ, sắt chi tâm. Ầm ầm. Một cổ không gì sánh được sát ý điên cuồng từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, sát phạt trong huyết mạch mang theo sát phạt ý niệm trong nháy mắt lan đến mà mở, ngay cả ngồi vào bên trên Lăng Nghệ, Lăng Phong, Nguyệt Thanh Đồng ba người đều lấy làm kinh hãi. Thật mạnh sát phạt ý chí. Lưu Tinh trong cơ thể dĩ nhiên khuyết tán ra tới mạnh mẽ như vậy sát phạt ý chí, kiếm quang gào thét, xé rách thiên địa, một thiếu niên người làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy sát phạt ý chí đây. Ngay cả bọn họ cũng không thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy sát phạt ý chí, bất quá bọn hắn đi cũng không phải sát phạt đường. Giết! Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thiên lạc kiếm bên trên kiếm thật lớn ảnh hướng phía Lâm Kinh Bảo bổ tới, kinh khủng sát phạt ý chí khiến Lâm Kinh Bảo nội tâm run lên, có thể hắn không kịp nghĩ nhiều, dung hợp tam phi kiếm thuật trong giây lát chém đúng ra. Ầm ầm! Hư không mãnh liệt run lên, lưỡng đạo kiếm thật lớn ảnh đụng vào nhau, Lâm Kinh Bảo thi triển tam phi kiếm ảnh trong nháy mắt bị Lưu Tinh thi triển sát chi tâm. Quần quận sát phạt kiếm ảnh cắn ướt. Chết. Lưu Tinh một cái cất bước xuất hiện ở Lâm Kinh Bảo trước mặt, thiên lạc kiếm bỗng nhiên xẹt qua, họa về phía sau người cổ của. Tốc độ nhanh kinh người, Lâm Kinh Bảo con ngươi tĩnh tròn vo, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt một loạt thân ảnh tránh hiện ra, 10 đạo thân ảnh cầm trong tay trường kiếm hướng phía Lưu Tinh chém tới. Kinh khủng nội lực gào thét ra, hóa thành cường đại kiếm ảnh trong nháy mắt ngăn trở ở Lưu Tinh sát lục kiếm ý, dám đem Lưu Tinh bước cho lui. Thi triển ra võ hồn sao? Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, vừa lúc, Lâm Kinh Bảo võ hồn vô cùng mạnh mẽ và quỷ dị, giết hắn sau khi, thiên phú võ hồn bị gương đồng nội tiền bối cho thôn phệ đi. Tiểu tử, thiên phú của hắn võ hồn ngươi có nghĩ là có? Đột nhiên, gương đồng nội lao giả nói, làm cho Lưu Tinh con ngươi cứng đờ, cái này cũng có thể sao? Trước khi gương đồng nội lao giả nuốt chứng người khác thiên phú võ hồn, Lưu Tinh cho rằng là gương đồng thần kỳ nguyên nhân, một người thiên phú võ hồn lẽ ra vốn có người có thể thuần thục điều khiển ở ngoài. Những người khác mặc dù đạt được cũng không có thể nạp cho mình sử dụng. Dĩ nhiên muốn. Lưu Tinh không chút nghĩ ngợi nói, nếu là có thể đạt được Lâm Kinh Bảo huyễn võ hồn, hắn đồng dạng có thể cầm giữ có phân thân, thời điểm đó đứng thẳng sẽ rất kinh khủng. Hắn cái này huyễn hồn có thể nói là kỳ lạ không gì sánh được, không thể so của ngươi lục đạo võ hồn kém, chỉ bất quá chỉ là quá yếu, hơn nữa hắn tu vi quá yếu, nếu là hắn có thể phát triển đến Lao Phu năm đó cái loại tình trạng này, chỉ bằng hắn cái này huyễn võ hồn. Cựu cụ phân thân đủ để có thể hoành hành vô tận đại lục. Nếu là muốn, lão phu cho ngươi giữ lại, sau này chờ ngươi võ hồn thức tỉnh, có thể đem hắn võ hồn dung hợp tại của ngươi thần ma võ hồn nội. Đến lúc đó của ngươi thần ma võ hồn hay dùng phân thân khả năng. Như vậy có thể chứ? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Có thể, của ngươi thần ma võ hồn có thể dung hợp cái khác võ hồn, chỉ bất quá đều là kỳ lạ võ hồn, sợ là rất khó tương dung, đến lúc đó thử xem a. Tiểu tử thối, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, trước hết giết hắn lại nói. Gương đồng nội lao giả phiền muốn nói. Tốt, muốn giết hắn còn không dễ dàng sao. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, lúc này điều động trong cơ thể huyết liên dị hỏa, lại bị gương đồng nội lao giả quát bảo ngưng lại đạo. Đây là ngươi lá bài tẩy, ngươi bây giờ hay dùng hắn, phía sau tỷ đấu ngươi còn thế nào so. Kia Cao Thiên, Mạc Tại Vấn, Vạn Quyết, Thiên Táng bốn người thực lực đều rất mạnh, có thể nói còn mạnh hơn Lâm Kinh Bảo, ngươi nếu là không dự đoán được Long Cốt Thạch. Chỉ muốn giết Lâm Kinh Bảo, vậy chỉ dùng A. Gương đồng nội lão giả phiền muốn nói, thi triển toàn lực của ngươi A, Lâm Kinh Bảo võ hồn tuy rằng lợi hại, thế nhưng thời gian có hạn, một khi bị ngươi phá vỡ, hắn võ hồn liền mất đi tác dụng. Lưu Tinh gật đầu, Lâm Kinh Bảo huyễn thân võ hồn đích xác kỳ lạ, nhưng nếu là bị hắn phá hỏng thì không thể sinh ra nữa tới, nhất định phải cách xa nhau một đoạn thời gian, khả năng lần thứ hai thi triển, trong khoảng thời gian này chính là đánh chết Lâm Kinh Bảo thật là tốt thời gian. Đương nhiên Lâm Kinh Bảo cũng rõ ràng hắn thiên phú võ hồn lợi và hại, đang thi triển ra cựu cụ phân thân thời điểm, liền hóa thành tàn ảnh hướng phía Lưu Tinh phóng đi. Đạt được định thiên cảnh, bản thân hắn nội lực đã qua hơn 200 vạn, hiện tại một phân thân có 170 vạn, liên hợp lại chính là 1.700 vạn cân nội lực, lực lượng đều vượt qua định thiên bảy cảnh tất cả lực lượng. Đương nhiên, loại lực lượng này cũng không phải một mực có thể kéo dài nữa, chỉ ngắn thập phần chung, cao thủ trong lúc đó so chiêu, thập phần chung có thể đã rất dài, thập phần chung đủ có thể giết chết rất nhiều cường giả. Lâm Kinh Bảo 10 đạo thân ảnh hướng phía Lưu Tinh ra sức mà đến, trong nháy mắt đem Lưu Tinh vây, tiếp theo kinh khủng kiếm quang giăng khắp nơi, tạo thành cổ quái kiếm trận. Không tốt. Lưu Tinh trong lòng lấy làm kinh hãi, Lâm Kinh Bảo dĩ nhiên lấy ảo thân võ hồn tới tu luyện kiếm trận, như vậy tới nay hắn nguy hiểm. Tiểu tử, xem ra cái này Lâm Kinh Bảo nếu muốn giết ngươi, cũng là hao hết tâm tư. Gương đồng nội lão giả nói, tốc độ xuất thủ, đánh chết ngay phía trước thân ảnh của, phá vỡ kiếm của hắn trận. Tăng. Lưu Tinh thân ảnh nhoáng lên, thiên lạc kiếm hướng phía ngay phía trước Lâm Kinh Bảo bổ giết đi qua, thân ảnh kia lấy làm kinh hãi, đang tránh né, nhưng đã không phải là bản thể, lúc này kinh khủng kiếm ý uy áp hướng phía Lưu Tinh đè xuống. Xích xích. Kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt liền đem Lưu Tinh mặc áo vắt nát bấy, lộ ra màu đồng cổ ra thì tới. Vâng. Tiếp theo hỏa diễm tận trời mà đến, Lưu Tinh thân thể bên trên xuất hiện hỏa diễm đồ án đang lóe lên, da thịt tựa như màu lửa đỏ mỹ ngọc thông thường, nhìn qua có chút dữ tợn, nhưng rắn chắc không gì sánh được. Chợt tại hỏa diễm đồ án trên da thịt lại xuất hiện một tầng kim hoàng sắc áo giáp càng cứng rắn, tựa như chân thật thông thường, lực phòng ngự kinh người. Cồn vật bi, khi F. Chương 316, đánh chết Lâm Kinh Bảo. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Lâm Kinh Bảo thi triển kiếm trận tung ra phát ra kiếm ảnh hướng phía Lưu Tinh bổ giết mà qua, kinh khủng kiếm quang rơi vào Lưu Tinh trên người, chỉ là tại nơi chút trên khôi giáp lưu lại một đạo vết kiếm, ngay cả phòng ngự cũng không có phá vỡ. Ngươi đây là cái gì phòng ngự? Lâm Kinh Bảo trong lòng kinh hãi, Lưu Tinh phòng ngự làm sao có thể mạnh mẽ như vậy đây? Không chỉ là hắn, ngay cả Trương Công Cửu chờ mấy vị cường giả đều nhộn nhịp khiếp sợ. Đặc biệt Trương Công Cửu, hắn biết Lâm Kinh Bảo thi triển kiếm trận là phi tuyết kiếm trận, kiếm này trận uy lực rất mạnh, coi như là hắn bị nhốt tại Lâm Kinh Bảo phân thân thi triển kiếm trận nội, cũng rất khó đi tới. Có thể Lưu Tinh phòng ngự dĩ nhiên có thể ngăn ở Lâm Kinh Bảo kiếm trận uy lực, quả nhiên là khiến người ta khiếp sợ không thôi. Huyền Vũ giáp phòng ngự quả nhiên cường hãn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, trước khi lão điên lấy kinh khủng trưởng lực cũng chỉ là đem Huyền Vũ giáp đánh văng ra ngoài cái vết rách. Lâm Kinh Bảo thi triển kiếm trận uy lực còn không bằng Lao Phong Ma một trường, tự nhiên là không phá nổi hắn lực lượng phòng ngự. Ngươi còn không muốn chết sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, còn dám nói mình không phải là phế vật. Giết! Lâm Kinh Bảo 10 đạo thân ảnh nộn nhịp giống giận, phi tuyết kiếm trận lần thứ 2 hướng phía Lưu Tinh lăn giết mà đến, kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt bổ vào trên người của hắn, lại là lưu lại một từng đạo vết kiếm. Cút cho ta! Lưu Tinh thân ảnh lay động. Một quyền trong nháy mắt đánh ra, nhất thời đánh vỡ một đạo phân thân, cái khác 9 đạo phân thân tiếp tục lay động thi triển phi tuyết kiếm trận, kinh khủng kiếm trận uy áp hướng phía Lưu Tinh đánh giết mà đến. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lưu Tinh thân ảnh lóe ra, không hề cho Lâm Kinh Bảo bất cứ cơ hội nào, nắm tay hung mãnh đập qua, lại có tam cụ phân thân bị đánh bạo. Xung quanh cao thiên đám người từ lâu chấn kinh rồi, Lâm Kinh Bảo 10 đạo thân ảnh, bọn họ ai gặp gỡ cũng không tốt qua, có thể Lưu Tinh lại buông lỏng phá vỡ 4 đạo phân thân. Xem ra Lưu Tinh thật là Lâm Kinh Bảo mệnh trung khắc tinh. Ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, bọn họ ai chống lại Lâm Kinh Bảo cũng không dám nói toàn thân trở ra. Chết! Lâm Kinh Bảo giận dữ không gì sánh được, nhìn phân thân từng cổ một giảm thiểu, trong mắt hắn lộ vẻ điên cuồng ý. Ầm ầm. Kiếm thật lớn ảnh từ trên đỉnh đầu bổ rết xuống tới, ẩn chứa sắp tới 20 triệu cân lực lượng, so với trước 10 đạo thân ảnh bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Giang giác. Lưu Tinh thân thể bên trên rốt cục xuất hiện vỡ vụn thanh âm của Huyền Vũ giáp thượng hé một đạo kiếm thật lớn ngọn núi, kinh khủng kiếm quang tại cứng cỏi cường đại trên da thịt lưu lại một đạo vết tích, cũng không có vỡ ra Lưu Tinh cứng rắn da thịt. Lưu Tinh bị lực lượng kinh khủng chấn áp vào đại địa nội, đại địa đều bị đánh văng ra ngoài cái cự hố, chợt hắn xông lên trời, một bước đạt được một phần thân trước mặt, một quyền oanh hạ, cái khác ngũ cụ phân thân muốn cứu trợ lại không kịp. Bạo! Ầm ầm một tiếng, lại một cụ phân thân bạo phá, Lâm Kinh Bảo con ngươi nội lộ vẻ huyết sắc. Bạo phá một võ hồn phân thân liền ít đi 1/10 chiến lực, cái này với hắn mà nói cực độ nguy hiểm. Nhất định phải tại võ hồn phân thân không có bạo phá trước khi đánh chết Lưu Tinh, có thể hiện tại xem ra là không thể nào. Cái này hỗn đản làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như vậy? Lâm Kinh Bảo trong lòng tương đối khiếp sợ, Lưu Tinh còn giống như không có thi triển ra thực lực chân thật, bất quá là nội lực cường đại, ngay cả võ hồn cũng không có thi triển ra, hắn liền chật vật thành như vậy. Tiên bối, ngươi trông chừng hắn võ hồn, ta tốt xuất thủ đánh chết, khi hắn võ hồn tiêu thất trong nháy mắt phải thôn phệ đi. Lưu Tinh dặn dò. Tiểu tử, cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Gương đồng nội lão giả nói, hắn võ hồn cùng các ngươi võ hồn cũng không cùng, không có hình thái, chỉ một đoàn cổ quái hư ảo hồn, lão phu từ lâu khóa được hắn, hắn trốn không thoát. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, thân ảnh lần thứ hai lay động, hướng phía còn lại ngũ đạo thân ảnh chung một đạo đánh giết đi. Nhưng Lâm Kinh Bảo cũng không đần, ngũ đạo thân ảnh lưng tựa lưng, mặc kệ Lưu Tinh đánh giết cái nào, đều có thể lẫn nhau chiêu ứng đến. Đoàn người từ lâu chấn sợ nói không ra lời, giữa hai người chiến đấu có thể nói là đặc sắc phần tới. Lâm Kinh Bảo bị vây yếu thế, đoàn người cũng nhìn ra, hắn không phải là đối thủ của Lưu Tinh. Vâng! Lưu Tinh khí tức trong giây lát kéo lên, thiên không cũng hơi rung động dâng lên, kinh khủng chân nguyên lực lượng từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, hướng phía Lâm Kinh Bảo cường ép tới. Trong nháy mắt, Lâm Kinh Bảo thân thể run rẩy. Định thiên cảnh! Đoàn người con người cũng hung hăng run rẩy. Định thiên cảnh! Lưu Tinh dĩ nhiên đạt tới định thiên cảnh. Điều này sao có thể? Hắn giống như chỉ 18 tuổi a. Làm sao có thể đạt được định thiên cảnh? Trời ạ, ta có đúng hay không nhìn lầm rồi? Cái này Lưu Tinh thật là yêu nghiệt ta. Tại Lưu Tinh buộc phát ra định thiên cảnh hơi thở thời điểm, đoàn người nhộn nhịp chấn kinh rồi, bao quát Nguyệt Thanh Đồng chờ tinh hải cảnh cường giả đều chấn kinh trụ. Lâm Kinh Bảo đám người là định thiên cảnh cường giả, bọn họ thời gian tu luyện so Lưu Tinh trường, thiên phú kinh khủng, tấn chức định thiên cảnh ngược lại cũng không có gì, có thể Lưu Tinh 18 tuổi lại tấn chức đến định thiên cảnh, điều này làm cho Nguyệt Thanh Đồng không thể tin được. Xa xa Cao Thiên đám người con ngươi ngưng lui, đặc biệt Cao Thiên, nội tâm hơi chiến giật mình, Lưu Tinh dĩ nhiên đạt tới định thiên cảnh, đây tuyệt đối khiến hắn thật bất ngờ. Hắn bước ra sơn lâm tới nay, nghe nói người danh nhiều nhất chính là Lưu Tinh, người thiếu niên, thiên phú yêu nghiệt, trong lòng không phục chạy đến tinh thần sơn mạch lĩnh giáo một phen, không có gặp phải Lưu Tinh, trái lại đánh chết tinh thần cung mười mấy người, trọng thương Kim Sơn Long, chặt đứt Triệu Nguyên phách cánh tay, muốn bước ra Lưu Tinh mà không có thể. Hiện tại hắn rốt cục thấy được đoàn người trong miệng thường nghị luận yêu nghiệt, thật đúng là yêu nghiệt. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh đại thủ đánh ra, tử lôi điện màu đen điên cuồng bắt đầu khởi động, tàn sát bừa bãi ra, lôi lá chắn đại xét đánh trong nháy mắt rơi vào Lâm Kinh Bảo một đạo thân ảnh thượng, thân ảnh kia trực tiếp tại đại xét đánh dưới giữ tợn thống khổ bạo liệt rơi. Giết. Lâm Kinh Bảo giận dữ, lại uýt đi một phân thân khiến nội tâm hắn kinh hoàng không gì sánh được, tại đây kiểu đi xuống hắn hẳn phải chết tại Lưu Tinh chi thủ. Hắn không có khả năng nữa nhận thua, hơn một năm trước ước chiến hắn đã thua, thua rất triệt để, lúc này đây hắn phải thắng, nhưng đến bây giờ Lưu Tinh cũng không có thi triển ra thiên phú võ hồn tới, lẽ nào hắn Lâm Kinh Bảo thật như vậy yếu sao? Ầm ầm. Lưu Tinh bá đạo thân ảnh tại Lâm Kinh Bảo thân ảnh của Trung Xuyên Toa, lại là một quyền vỡ nát một đạo phân thân, còn lại tam cụ thân ảnh Lâm Kinh Bảo trong mắt lóe lên điên cuồng ý. Đúng vào lúc này, Lưu Tinh mi tâm một đạo cổ màu vàng hào quang lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt đánh vào Lâm Kinh Bảo một đạo thân ảnh nội, trong sát na, Lâm Kinh Bảo thân thể run lên, cũng ngay trong nháy mắt đó, lưỡng đạo phân thân tiêu thất vô ảnh, Lâm Kinh Bảo muốn xoay người chạy trối chết. Hắn không ở đâu nữa, hắn muốn chịu thua. Nghĩ chịu thua. Thanh âm lạnh như băng tại Lâm Kinh Bảo vang lên bên tai, hầu như đồng thời, một đạo không gì sánh được lạnh lẽo kiếm quang trong nháy mắt từ trên cổ hắn xẹt qua, hắn thân ảnh cứng ngắc tại chỗ. Kinh khủng kiếm quang mau mà sắc bén, phá vỡ ra tay của hắn như cắt đậu hũ kiểu. Một đạo huyết tuyến bị trường kiếm mang ra khỏi, nhiễm đỏ thiên không. Ngồi vào bên trên Lâm Vân Đồ trong sát na đứng lên, con ngươi nội lộ vẻ điên cuồng lửa giận, muốn giống giận phát hiện cổ họng như là bị ngư thứ thẻ ở một dạng, chỉ là phát ra nước nở thanh âm khàn khàn. Lâm gia các vị trưởng lão cũng nhộn nhịp giận dữ cùng khiếp sợ, cách đó không xa Giang Hán Thừa đồng dạng là vẻ giận dữ. Phốc phốc phốc. Máu tươi từ Lâm Kinh Bảo trên cổ của tuôn ra ra, lúc này một đạo cổ màu vàng hào quang lóe lên ra một nhập lưu tinh mi tâm của nội. Nhanh như thiểm điện, chỉ rất ít mấy người thấy được cổ ánh sáng màu vàng mang. Lâm Kinh Bảo trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng chờ thần sắc, hắn một tay bưng cổ của mình, con ngươi trừng tròn vo căm tức nhìn Lưu Tinh, trương liếu trương truy, một chữ cũng không có nhổ ra, thân thể đối về trên quảng trường rơi đi. Đến tận đây, Lâm Kinh Bảo, chết. Bảo Nhi. Lâm Vân Đồ rốt cục giống lớn một tiếng, thân thể như cuồng phong tiểu cuộn sạch đến trên quảng trường tiếp được Lâm Kinh Bảo thi thể. Hướng phía trên hư không Lưu Tinh phát ra rít gào phần âm, tiểu xuất sinh, đại hội kết thúc ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Lâm Vân Đồ ôm Lâm Kinh Bảo thi thể bay lên không. Phi Tuyết Kiếm Tông Trương Công Cửu sắc mặt khó coi không gì sánh được, Phi Tuyết Kiếm Tông đệ nhất thiên tài cứ như vậy ngã xuống, năm đó Hàn Lương chết ở Lưu Chính Quân trong tay, 20 năm sau Lâm Kinh Bảo chết ở Lưu Tinh trong tay, xem ra hắn Phi Tuyết Kiếm Tông cùng Lưu gia phụ tử trong lúc đó cửu hận thật đến rồi không cách nào hóa giải tình trạng, chỉ lấy máu trả máu. Phi Tuyết Kiếm Tông chỉ có một Lâm Kinh Bảo, hôm nay ngã xuống, Phi Tuyết Kiếm Tông một cái danh ngạch không chiếm, khiến Trương Công Cửu sắc mặt rất khó nhìn. Hắn lần này đến đây chính là vì Lâm Kinh Bảo trợ uy, không muốn đại hội còn chưa kết thúc, Lâm Kinh Bảo liền chết. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn đến Lâm Vân Đồ rời đi thân ảnh, cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn xa xa Cao Thiên liếc mắt, Cao Thiên hai hàng lông mày chút ngưng, trong mắt chiến ý lóe ra. Hạ một người chính là ngươi. Lưu Tinh nhàn nhạt nói một tiếng, thân thể hướng phía trên quảng trường rơi đi, làm cho Cao Thiên con ngươi hơi rung động, nhéo nhéo cằm cười lạnh nói, tốt, hắn giết không được ngươi, ta tới giết ngươi. Trận thứ hai khiêu chiến là Cao Thiên, hắn đứng ra nhìn một chút lựa chọn Địch Phong. Địch Phong là Địch Ngũ Phách đại ca nhi tử, Địch Ngũ Phách đại ca thiên phú cũng không cường, nhưng sanh hai đứa con trai trái lại không chịu thua kém. Địch Nhung là Địch Ngũ Phách đệ đệ, là Địch Phong thúc thúc, thấy Cao Thiên khiêu chiến Địch Phong, trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng. Địch Phong nhìn qua khiêm tốn trung lộ ra khí phách, so Địch Quân Dương nhìn qua đều phải khí phách, là tối trọng yếu là hắn khí tức trầm ổn. Ca, Địch Phong đường huynh có thể không thắng Cao Thiên. Địch Phương Phương nhìn Địch Quân Dương hỏi. Không biết. Địch Quân Dương lắc đầu. Địch Phong hắn có tốt nhiều năm không gặp, nếu không phải là lần này Phi Tuyết Thanh Niên Thiên Tài Đại Hội, Địch Phong còn không hồi trở về gia tộc, từ trước biểu hiện đến xem Địch Phong cũng không có thi triển thực lực chân thật. Cao Thiên là phi thường cao điệu, tu vi định thiên cảnh, về phần định thiên mấy cảnh hắn không nhìn ra. Một trường định thắng thua. Cao Thiên đi tới rừng ở Địch Phong, lạnh lùng nói. Lời này khiến Địch Phong con ngươi chút ngừng, có một tia lửa giận. Mạc Tại vẫn nói với Mạnh Dạ Vũ Tam trưởng định thắng thua, Cao Thiên càng cản rỡ muốn một trưởng thắng hắn, khiến hắn rất phẫn nộ. Ngươi không cảm thấy ngươi thật ngông cuồng sao? Địch Phong dừng ở Cao Thiên lạnh lùng nói. Một trưởng, nếu không phải có thể bại ngươi, ta chịu thua. Cao Thiên cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ bừa bãi vẻ, đạo, mặc kệ ngươi che giấu tu vi không có, một trưởng, ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Địch Phong một bước ra. Khí tức trong người hùng mãnh trèo thăng lên, dĩ nhiên cũng là định thiên cảnh, quần cuộn chân nguyên lực lượng tại lòng bàn tay quần cuộn phun ra nuốt vào, quyền mang lóe ra. Lực thân trưởng, đại lực định thiên. Cao Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Địch Phong một trưởng đánh tới, kinh khủng trưởng lực trong nháy mắt ép phá giữa hai người không gian, sản sinh to lớn trưởng lực vòng xoáy hướng phía Địch Phong chấn áp đi. Cồn vật bi, KF. Chương 317, kinh khủng đệ tam trưởng. Hoang La quyền. Một trưởng định thắng thua. Địch Phong sao dám sơ suất, thi triển ra giá thấp bá đạo quyền pháp, Hoang La quyền, sức khí phách công điên cuồng trở đi dựng lên, chân nguyên lực lượng tràn đầy cuồng phách kinh đạo. Hắn đối Cao Thiên chưa quen thuộc, càng hẳn là toàn lực làm, không thì không phải vậy mất phân vấn đề, mất mặt vấn đề. Cao Thiên khỏe miệng mang theo cười nhạt, cước bộ bước ra, không gian đều bị hắn một cước cho đạp thoái, hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Địch Phong. Địch Phong đích xác cảm thụ được một cổ núi cao vậy áp lực hướng phía hắn đè xuống. Đại lực kiếm si lý cuồng lực thân trưởng. Ngồi vào bên trên rất nhiều người sắc mặt chợt biến, bao quát Địch Nhung sắc mặt cũng là đại biến. Đại lực kiếm si Lý Cuồng thành danh 100 năm trước, lúc đó lực thần trưởng đều kinh khủng vô biên, so với hắn Địch gia Hoang La quyền đều phải kinh khủng mấy lần, thêm Cao Thiên nội lực hùng hậu, thảo nào dám cản rỡ như thế. Đối mặt Cao Thiên một trưởng, Địch Phong sắc mặt hơi vặn mẹo, cường đại vòng xoáy áp lực khiến quyền của hắn mang có chút khó có thể tiến thêm, điểm này làm hắn rất là khiếp sợ. Ầm ầm. Kinh khủng trưởng lực trong nháy mắt lan đến mà đến. Địch Phong sắc mặt chợt biến đổi, liền thấy trên nắm tay sức phách chân nguyên bị nát bấy, cường hãn trưởng lực đống nhiên đến rồi trước mặt của hắn, vô vào hắn trên lồng ngực, thình thịch một tiếng, trưởng lực rắn chắc khắc ở trên ngực, một cổ lực lượng kinh khủng đánh vào Địch Phong trong cơ thể, trong sát na một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn cuồn phun ra, thân thể nhũ đoạn tuyến phong tranh hướng phía dưới rơi đi. Người thất bại. Cao Thiên cũng không có thừa cơ truy sát, hắn chỉ cần đánh bại Địch Phong là được, không cần phải đi trêu chọc địch ra. Hắn sư tôn tuy rằng lợi hại, nhưng từ lâu ở ẩn không ra, lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa có tư cách không nhìn địch ra tồn tại. Địch Phong rơi vào trên quảng trường sắc mặt đích sắc rất khó coi, nghĩ không ra định thiên cảnh hắn ngay cả Cao Thiên một trưởng cũng không có tiếp được, sắc mặt khó coi thối lui đến dọc theo quảng trường. Tu vi của hắn cùng thực lực cùng Mạnh Dạ Vũ không sai biệt lắm, tốt xấu hắn còn có cạnh tranh tư cách, coi như là tạm an ủi bản thân. Lâm Kinh Bảo đã chết, còn dư lại 8 người chúng, chỉ có Âm Thiên Nộ, Duyên Trường Thiên. Quý trưởng không khiến hắn còn có một tia tranh đấu chi tâm. Trận thứ 3 Âm Thiên Nộ lựa chọn Duyên Trường Thiên bại. Trận thứ 4 Mặt Thẻo Thanh Niên lựa chọn Quý Trường Không, Quý Trường Không bại. Trận thứ 5 Vạn Khuyết chỉ đối chiến Mạc Tại Vấn. Hừ, Vạn Khuyết, ta trái lại muốn nhìn mấy năm nay ngươi tu vi làm sao? Thực lực làm sao? Mặt thẻo thanh niên nhìn Vạn Khuyết đi ra ngoài, trong lòng cười lạnh một tiếng. Vừa mới hắn không có tuyển chọn Vạn Khuyết liền là muốn xem trước một chút Vạn Khuyết thực lực. Mạc Tại Vấn thực lực có thể không quý trường không có thể so sánh, cũng chỉ có Mạc Tại Vấn có thể thăm dò ra Vạn Khuyết thực lực chân thật tới. Mạc Tại Vấn mỉm cười đi tới, dừng ở Vạn Khuyết đạo, sớm nghe nói Vân Hải Thư Viện có một vị thiên tài đệ tử Vạn Khuyết, hôm nay rốt cục thấy rõ chân diện mục, Mạc nào đó thật là vui vẻ, tự biết không phải là Vạn Đại ca đối thủ, cho nên trận này ta buông tha. Buông tha. Đoàn người con ngươi chút ngưng, Mạc Tại Vấn dĩ nhiên bỏ qua. Ngồi vào bên trên lăng nghệ đám người cũng rất ngạc nhiên. Lấy Mạc Tại Vấn tu vi tính là đánh không thắng Vạn Khuyết cũng có thể đấu thượng mấy người hiệp, vì sao phải buông tha đây? Thanh niên thiên tài đại hội vốn là khiến những thiên tài lẫn nhau luận bàn, được thêm kiến thức, tốt hơn ma luyện tự mình, có thể Mạc Tại Vấn tựa hồ đã không có tranh đấu chi tâm. Đoàn người còn muốn chờ nhìn hắn đệ tam trưởng, hắn làm sao có thể buông tha đây? Vạn Khuyết khẽ cau mày, nói thật đi hắn cũng muốn nhìn một chút Mạc Tại Vấn đệ tam trưởng uy lực, có thể người sau nói buông tha, hắn cũng không tiện ngôn ngữ bộ dạng kích, lúc này cười nói: đã như vậy, Vạn nào đó liền chiếm cái tiện nghi thắng được một phần. Mạc Tại Vấn cười cười xoay người đi hướng vị trí của mình, đứng ngay ngắn sau khi ánh mắt rơi vào cách đó không xa Cao Thiên trên người, làm cho Cao Thiên con ngươi chút ngừng, hung hăng chừng Mạc Tại Vấn liếc mắt. Đợt thứ hai bắt đầu là từ Mạc Tại Vấn bắt đầu khiêu chiến, bởi Lâm Kinh Bảo chết trận, mỗi một vòng gặp phải Lâm Kinh Bảo, đoàn người đều thêm một phần. Nhưng đợt thứ hai Mạc Tại Vấn lựa chọn cũng không phải Lâm Kinh Bảo, mà là Cao Thiên. Cái này Mạc Tại Vấn thật là có tật xấu, vừa mới Vạn Khuyết khiêu chiến hắn hắn bất chiến, hiện đang chủ động khiêu chiến Cao Thiên. Chẳng lẽ đệ tam trưởng nghĩ tại Cao Thiên trên người thử xem? Đoàn người kinh ngạc không thôi. Mạc Tại Vấn dừng ở Cao Thiên cười lạnh nói, ngươi vừa mới một trưởng bại địch phong, ta hiện tại cũng một trưởng cùng ngươi định thắng thua. Tốt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. T. Cao Thiên một bước bước ra cười lạnh nói, ta chính muốn xem ngươi kia đệ tam trưởng đến cùng có gì uy lực. Ha ha. Đánh ra tới ngươi sẽ biết. Mạc Tại Vấn cười to. Phải không? Cao Thiên vẻ mặt không cho là đúng vẻ. Ngươi tu luyện lực thần trưởng, ta tu luyện hám thiên trưởng. Hám thiên trưởng là ngươi lực thần trưởng khắc tinh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp được ta một trưởng sao? Mạc Tại Vấn cười lạnh một tiếng. Làm sao ngươi biết? Cao Thiên trong lòng cả kinh. Mạc Tại Vấn dĩ nhiên biết hắn tu luyện lực thần trưởng, nhưng lại biết hám thiên trưởng là lực thần trưởng khắc tinh. Đương nhiên, ta sư tôn cùng ngươi sư tôn tính toán qua. Ngươi sư tôn chưa từng có thắng nổi ta sư tôn, ta làm sao sẽ không biết đây? Mạc Tại Vấn cười nhạt. Ngươi nói rằng, gần trăm năm qua già sư ở ẩn không ra, cho tới bây giờ nhưng vẫn không cùng người động tới tay, lúc nào cùng ngươi sư tôn tính toán qua. Còn ngươi nữa sư tôn là ai? Cao Thiên lạnh giọng quát dẹp đường, Mạc Tại Vấn rõ ràng là tại nói rằng, ảnh hưởng tâm thần của hắn, khiến hắn tự nhiên mà vậy cho rằng lực thần trưởng không phải là đối thủ của hám thiên trưởng. Ta có không có nói quảng? Ngươi có thể đi trở về hỏi đại lực kiếm si Lý Cuồng tiền bối, nếu là ta nói rằng, ta Mạc Tại Vấn liền tự sát tại trước mặt ngươi. Mạc Tại Vấn trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Điều này làm cho Cao Thiên con ngươi chút ngưng, thật chẳng lẽ có việc này. Vì sao hắn lại tuyệt không biết, chưa từng có ra mắt hắn sư tôn đề cập bị bại chuyện tình. Chuyện phiếm tám đạo. Cao Thiên con ngươi chút ngưng quát dẹp đường, gia sư cùng đang ngồi các tiền bối so sánh với, tu vi sẽ không quá yếu, khởi dung ngươi ở nơi này nhục nhã. Được rồi. Ngươi đã không tin, vậy ra tay đi. Mạc Tại Vấn lười nói thêm cái gì. Lực thân trưởng, vạn lực phá thiên. Cao Thiên giận dữ, lòng bàn tay chân nguyên chảy như điên ra, ầm ầm giữa hướng phía Mạc Tại Vấn đánh, áp lực cường đại làm cho phương này thiên địa đều đang run rẩy, thiên khung thật tốt như cũng bị một trưởng này phá vỡ. Trên trời cao có tiên huyết, tinh lực tới chi thủ có thể lay trời. Mạc Tại Vấn một bước bước ra, trong miệng thong thả nhắc tới, một trưởng hướng phía Cao Thiên chấn áp đi. Trong một sát na đoàn người tựa hồ thấy một cái bàn tay từ thương khung chỗ sâu tiên cung nội vươn tới, chấn áp thiên địa. Một cổ lớn lao khí thế từ trên người Mạc Tại Vấn kéo lên dựng lên, cường hãn trưởng lực trong nháy mắt đè xuống, mang theo vô cùng bá đạo hủy diệt ý, đột nhiên giữa nát bấy Cao Thiên trưởng lực, hướng phía Cao Thiên chấn ép xuống. Phốc suy. Cao Thiên thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể rơi vào trên quảng trường, bị cường đại trưởng lực đánh vào đại địa nội, khí tức thay đổi suy nhược. Trang diện vô cùng an tĩnh, tĩnh châm rơi có thể nghe. Ngay cả Lưu Tinh đều hung hăng chiến run một cái, vừa mới một trưởng kia quá mức kinh khủng, đánh ra một trưởng kia sau khi Mạc Tại Vấn sắc mặt trực tiếp trắng bệnh. Sân rộng hố đất nội, nửa ngày Cao Thiên mới đứng lên, khỏe môi nết lên vết máu rừng ở trên hư không thần sắc tái nhợt Mạc Tại Vấn, hắn con ngươi nội lộ vẻ lửa giận. Người sau hàm thiên trưởng đích sắc kinh khủng, thế nhưng hắn mới vừa rồi bị mạc tại vẫn lừa dối, tâm thần dao động, đã thua 3 phần, trước khi thế thượng hắn lực thần trưởng không bằng, tại cảnh giới thượng lại không bằng mạc tại vẫn, lúc này mới có nảy bại một lần. Hừ, mạc tại vẫn, này trưởng ta sớm muộn gì sẽ trả lại cho ngươi. Cao Thiên tức giận hừ một tiếng đi trở về vị trí cũ, trên mặt lãnh ngạo dáng vẻ bệ vệ đã tiêu thất, có vẻ có vài phần chật vật. Hắn vạn lần không ngờ sẽ bị người một trưởng đánh bại, trong lòng không gì sánh được phẫn nộ. Đương nhiên hắn mạnh nhất cũng không phải là trưởng lực, mà là kiếm đạo, đáng tiếc khiêu chiến mạc tại vẫn cơ hội chỉ lúc này đây. Trên trời cao có tiên khuyết. Lưu Tinh con ngươi lóe ra, còn đang dư vị mạc tại vẫn nói, trên trời cao thật có tiên khuyết sao? Thế nhưng vừa mới bàn tay kia tựa hồ thật từ trên trời cao tiên khuyết nội đánh đi ra ngoài một dạng, miệt thị chúng sinh. Cao Thiên không có bị một trưởng đánh chết, Lưu Tinh đã là thật bất ngờ. Vừa mới mạc tại vẫn một trưởng kia, hắn chỉ thi triển huyết liên dị hỏa mới có đón đỡ năng lực. Không chỉ là hắn, Thiên Táng cùng Vạn Khuyết hai người đều dừng ở mạc tại vấn, con người nội đều có vẻ khiếp sợ, bất quá mạc tại vấn khí tức thay đổi rất yếu, chiến đấu phía sau sợ là không thể tiếp tục, vừa mới một trưởng kia hắn chắc là thi triển toàn bộ lực lượng mới có kinh khủng như vậy chi uy. Phi Tuyết Quân Vương dừng ở mạc tại vấn, rung động trong lòng không ngớt, xem ra tổ tiên Lưu Di Ngôn cũng không phải là phán đoán, mạc tại vấn sư phụ tôn hoặc là tổ tiên có thể là thần bí kia lão giả. Hám Thiên trưởng quả nhiên kinh khủng. Nguyệt Thanh Đồng trong lòng cũng là ngạc nhiên vạn phần, hám thiên trưởng nàng không có nghe nói qua, thế nhưng mạc tại vẫn vừa mới thi triển thời điểm của nàng sát thực tâm run lên một cái, lấy tu vi đều có thể chịu ảnh hưởng, thật không biết mạc tại vẫn sư tôn đến cùng người phương nào. Bác Tuyết cảnh nội nổi danh cường giả, Nguyệt Thanh Đồng trong lòng hiểu rõ, nhưng muốn nói lánh đời cường giả, nàng thật đúng là không có nghe nói mấy vị, xem ra phải đi về hỏi một chút sư tôn. Nguyệt Tâm Giao cũng là ngạc nhiên, ánh mắt lóe ra rừng ở mạc tại vẫn. Hiếu kỳ người sau là tu luyện thế nào ra kinh khủng như vậy trưởng lực. Mạc tại vấn sau khi là địch phong lên sân khấu, hắn khiêu chiến là Duyên Trường Thiên, kết cục là hai người thế hỏa. Nhưng địch phong cùng Duyên Trường Thiên cũng không có thi triển ra thiên phú võ hồn. Quý trường không khiêu chiến âm phong nộ, hai người đồng dạng đấu cái thế hỏa, một dạng không có thi triển ra thiên phú võ hồn tới. Kế tiếp là Vạn Khuyết, hắn nhìn một chút Lưu Tình, có nhìn một chút Thiên Táng thanh niên, chỉ thấy người sau con ngươi nội lóe ra sắc ý, lúc này cười cười nói: ta khiêu chiến Lâm Kinh Bảo. Hào hào. Đoàn người đều kinh hô lên, bởi vì Lâm Kinh Bảo đã chết, Vạn Khuyết làm như vậy chính là không muốn tại Lưu Tinh cùng Thiên Táng giữa hai người tuyển chọn đối thủ. Một màn này, làm cho Lưu Tinh buồn bực không thôi, cứ như vậy hắn sẽ sớm cùng Tiết Táng Thiên động thủ. Ra đi. Tiết Táng Thiên trong lòng một bụng lửa giận, một bước bước ra rừng ở Lưu Tinh lạnh lùng quát. Không có cách nào khác tại Vạn Khuyết trên người phát tiết, trước tìm Lưu Tinh chiến đấu một hồi tới hiển lộ mình cứng hãn. Lưu Tinh dừng ở Tiết Táng Thiên, khoe miệng có nhàn nhạt cười nhạt, người sau ẩn tàng rồi thân phận, nhưng Phi Tuyết Quân Vương khẳng định đã biết, nhưng không có công bố hậu thế, không biết có gì âm mưu. Đại Hoàng tử Tiết Táng Thiên, ngươi vì sao âm thầm hãm hại ta Tinh Thần Cung, thậm chí muốn đánh chết ta sau đó mau. Lưu Tinh dừng ở mặt thẻo thanh niên, môi khẽ nhúc nhích cách không truyền âm chất vấn, lời này làm cho người sau con ngươi co rụt lại, dừng ở Lưu Tinh thật lâu truyền âm nói, làm sao ngươi biết ta là Đại Hoàng tử Tiết Táng Thiên? Cồn vật bi. Chương 318, ám sát chi đạo. Thiên Táng thanh niên dừng ở Lưu Tinh trong lòng rất ngạc nhiên, hắn và Lưu Tinh cũng không cùng xuất hiện, hắn bỏ mình chuyện tình tại 7 năm trước, khi đó Lưu Tinh mới 10 tuổi, đối sự tích của hắn tuyệt không biết được. Tự hắn chết tin tức truyền ra sau khi, Phi Tuyết Vương triều nội cũng không có sự tích của hắn, tên của hắn cũng sớm bị người quên lãng. Lưu Tinh là làm sao biết hắn? Ngươi lại như thế nào biết được tên của ta? Còn có làm sao ngươi biết ta chính là Đại Hoàng tử Tiết Táng Thiên? Thiên Táng thanh niên tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Đại Hoàng tử Tiết Táng Thiên chuyện tình ta thỉnh thoảng nghe người ta nói qua, vừa mới ngươi báo ra tính danh thời điểm ta cũng không thể xác định ngươi là Đại Hoàng tử Tiết Táng Thiên, bất quá bây giờ xem phản ứng của ngươi, hết sức chắc chắn, ngươi chính là Tiết Táng Thiên. Lưu Tinh lãnh đạm nói. Thiên Táng thanh niên gật đầu, con ngươi lạnh lùng đạo, không sai, ta đích xác là Tiết Táng Thiên. Bất quá ngươi nói cái gì hãm hại Tinh Thần Cung, còn có đánh chết ngươi sau đó mau sự tình. Ta hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết ngươi nói cái gì đó. Phải không? Lưu Tinh dừng ở Tiết Táng Thiên, hắn không tin. Bởi vì ta phản hồi Phi Tuyết vẫn chưa tới 10 thiên, đối với Phi Tuyết hiện nay trạng huống ta còn chưa phải là rất giải, nói gì đi đánh chết ngươi. Tiết Táng Thiên lắc đầu, đạo, ta lần này trở lại ngay cả phụ vương ta cũng không biết hiểu, ta chỉ là trở về giết một người. Vạn Khuyết. Lưu Tinh thử dò hỏi. Đối, ngươi đã đều biết, cũng không cần phải. Hỏi lại đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tiết Táng Thiên con ngươi nội lanh ý lóe ra, vết đao trên mặt vết tích hơi co rúm khiến hắn nhìn qua có vài phần dữ tợn. Bọn họ đang làm cái gì? Đoàn người nhìn Lưu Tinh cùng Tiết Táng Thiên cũng không có nhúc nhích tay, chỉ là môi khẽ nhúc nhích tựa hồ đang âm thầm giao lưu, lúc này đều là cao mày, không hiểu nổi bọn họ đang làm cái gì. Bắt đầu đi. Đột nhiên, Tiết Táng Thiên nhàn nhạt nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, chân nguyên lực lượng từ trong cơ thể quần cuộn ra ngưng tụ tại đầu ngón tay hình thành sắc bén kiếm quang, chợt thân thể lay động, mau mà mau lẹ, đoàn người chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, lại khó có thể phân biệt ra được hắn chân thân tới. Không sai. Lấy số tuổi của ngươi, tu vi, thực lực xác thực tính là yêu nghiệt thiên tài. Tiết Táng Thiên nhàn nhạt nói, con ngươi nội có vài phần khen ngợi vẻ. Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng bất vi sở động, một kiếm hướng phía Tiết Táng Thiên vạch tới. Tiết Táng Thiên thần sắc nghiêm trọng, nhìn con ngươi quá mất tốc phóng đại kiếm ảnh, bàn tay xoay chuyển trong lúc đó một thanh trường kiếm rung động ra hướng phía Lưu Tinh trong lúc đó kiếm quang vắt đi. Xích xích. Tiết Táng Thiên trường kiếm rung động, trên thân kiếm kiếm quang kích thần thuần ra. Trong nháy mắt cắn nát Lưu Tinh đầu ngón tay kiếm ảnh, khí sóng ầm ầm giữa từ hai người cùng xuất hiện chỗ khuếch tán ra. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, thân thể lay động tiêu thất tại Tiết Táng Thiên trước mặt, trong tay nhiều hơn tới một thanh ngân kiếm, Thiên Lạc kiếm hướng phía Tiết Táng Thiên sau lưng của vạch tới. Phốc suy, kiếm ra, hàn mang rào sát, hóa thành một đạo kiếm hình cung từ Tiết Táng Thiên sau lưng của thượng sẽ qua, một kiếm bổ ra Tiết Táng Thiên thân ảnh của, khiến người ta đàn con ngươi run lên, giết. Tiết Táng Thiên thân ảnh của theo gió mà tán, nhưng không có một giọt máu tươi tràn ra, là một đạo tàn ảnh. Tiếp theo một cổ không gì sánh được lạnh khí tức tại Lưu Tinh phía sau xuất hiện, khiến hắn biến sắc. Tiết Táng Thiên lại đang hắn chút nào không biết chuyện dưới tình huống xuất hiện ở phía sau hắn, thân pháp thật đúng là kinh khủng. Phốc suy. Tiết Táng Thiên đồng dạng một kiếm đối về Lưu Tinh sau lưng vạch tới, thân ảnh trong nháy mắt bị chém rách, đồng dạng không có tiên huyết vẩy ra, là tàn ảnh. Mười thước có hơn Lưu Tinh thân ảnh tránh hiện ra, dừng ở Tiết Táng Thiên. Khiến người sau con người hơi chút ngừng, nghĩ không ra Lưu Tinh tốc độ đồng dạng rất quỷ dị, hắn một kích dĩ nhiên thất thủ, khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Tăng. Tiết Táng Thiên thân ảnh lần thứ hai loại ra, hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Lưu Tinh đánh chết đi. Lưu Tinh thân ảnh đồng dạng hóa thành sắc bén vô cùng kiếm quang hướng phía Tiết Táng Thiên lướt đi, hai người biến thành làm kiếm quang lấy mắt thường khó có thể xem thấu tốc độ đụng vào nhau, tia lửa văng gấp nơi, bộc phát ra ánh sáng sáng chói tới, kiếm khí hào quang đâm người con người. Làm người ta khó có thể thấy rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này chỉ thấy hai đạo thân ảnh vừa chạm vào liền phân ra, thân thể nhộn nhịp lui về phía sau 100 mét cách xa nhau mà đứng. Không sai. Tiết Táng Thiên có chút kinh ngạc, vốn có hắn sẽ không có coi Lưu Tinh là chuyện, lại thật không ngờ Lưu Tinh kiếm đạo cảnh giới cao như thế, trong nháy mắt khơi dậy hắn chiến ý. Người cũng không sai. Lưu Tinh nhàn nhạt cười nhạt. Không. Ta và ngươi tuổi như vậy thời điểm ngay cả tham gia thanh niên thiên tài đại hội tư cách cũng không có. Tiết Táng Thiên lắc đầu, con ngươi nội lành ý lóe ra, hắn là bội phục Lưu Tinh, nhưng nhiều lắm yêu nghiệt, đối Phi Tuyết Vương Triều tương lai mà nói thập phần nguy hiểm. Hắn tuy rằng từ không quan tâm Phi Tuyết Vương Triều hưng suy, nhưng làm hoàng thất tử tôn, hắn cũng nhất định phải là hoàng thất thanh lý nhân vật nguy hiểm, tựa như năm đó lao tổ tông Tiết Thiên Nam một dạng. Lưu Tinh có thể cảm nhận được Tiết Táng Thiên con ngươi nội truyền lại đi ra ngoài sát ý. Lúc này trong lòng nở nụ cười lạnh. Tiết Táng Thiên tuyệt đối nếu so với Cao Thiên nguy hiểm nhiều, hơi lơ là có khả năng tại ở trong tay hắn. Lưu Tinh gợi lên hoàn toàn tinh thần, hồn lực hơi thả ra tại quanh thân 5 thước phạm vi, chỉ cần Tiết Táng Thiên tới gần hắn đều có thể cảm ứng được. Tiết Táng Thiên hai kích không trúng trong lòng dâng lên sát ý, lần này phản hồi Phi Tuyết hắn vốn là coi Vạn Khuyết là làm đối thủ, những người khác đều không sẽ để ý, lại thật không ngờ xuất hiện cái Lưu Tinh, Cao Thiên, Mạc Tại Vấn ba người, nhất là Lưu Tinh. Tuổi còn trẻ tu vi lại kinh khủng như vậy. Nếu không hiện tại trừ phần, sau này Phi Tuyết thiên hạ tất là Lưu Tinh. Truy ảnh chi kiếm. Tiết Táng Thiên cổ họng giữa phát ra một đạo tiếng quát khẽ, chợt thân ảnh biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến trình độ kinh người. Ngồi vào bên trên Phi Tuyết quân vương đám người cao mày, không biết hôm nay Táng thanh niên rốt cuộc là tại sao đường, thân pháp kinh người, có ám sát chi đạo. Tiết Phong Thiên khẽ nhíu mày, hắn xem Tiết Táng Thiên thân ảnh của luôn cảm thấy có vài phần quen thuộc. Chỉ là mặt cùng ánh mắt là như vậy xa lạ, cho cảm giác của hắn chính là cái người xa lạ. Trước khi Thiên Táng báo ra tính danh thời điểm hắn cũng hoài nghi là đại ca hắn Tiết Táng Thiên, mà khi năm Tiết Táng Thiên hạ táng thời điểm hắn tận mắt qua, tuyệt đối không phải là đại ca hắn. Ám sát chi đạo. Lăng Nghệ, Lăng Phong, Nguyệt Thanh Đồng tam người đã nhìn thấu đầu mối, còn người hơi chút ngừng, người sau dĩ nhiên là Dạ Ảnh Nhất Phương thế lực người, một đám chỉ biết hạng người giấu đầu lòi đuôi. Thiên Táng đúng là Bắc Tuyết cảnh nội nổi danh Dạ Ảnh môn môn đồ, vừa mới một chiêu kia truy ảnh chi kiếm ban đêm ảnh trong môn nhất chiêu ám sát kỹ, lại bị người sau thi triển tại kiếm đạo bên trong, trái lại có vẻ chẳng ra cái gì cả. Tiết Táng Thiên Tiêu Thất làm cho Lưu Tinh lông mi đại nhăn, người sau thân pháp tốc độ đích sắc rất quỷ dị, là hắn qua nhiều năm như vậy gặp mấy đối thủ chung khiến hắn buồn bực nhất một người, đặc biệt giỏi về ẩn dấu, trên quảng trường không có gì lại có thể ẩn dấu, đây là một loại cực kỳ cao minh ẩn dấu thuật. Đối với ẩn dấu thuật loại vật này, Lưu Tinh mặc dù biết nhưng chưa từng có ra mắt, cũng chỉ có từ Cốc Nhược Hư chỗ đó học được ẩn tức quyết, che giấu hơi thở mà thôi. Đột nhiên, Lưu Tinh biến sắc, một kiếm hướng phía thân bên trái vạch tới, kiếm thật lớn hình cùng trong nháy mắt xé rách kia phiến không gian. Đột nhiên giữa một đạo huyết sắc kiếm ảnh từ trong tránh hiện ra bổ về phía Lưu Tinh kiếm hình cung, kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt cắn nát, Tiết Táng Thiên thân ảnh của hiện lộ ra, không gì sánh được khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết ta ở nơi nào? Bí mật. Lưu Tinh thổ lộ hai chữ, thân thể lay động hướng phía Tiết Táng Thiên đánh chết đi, hắn ngược là không tin, người sau thi triển ẩn dấu thuật mau hay là hắn chỉ xích thiên ngai mau, về phần Vân Hải Tiên Tung còn là tạm thời không muốn bạo lộ thật là tốt. Vân Hải Tiên Tung hắn tạm thời lĩnh ngộ một chút, Vân Hải huyết ảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không tại hiện đang thi triển, lần này đại hội kết thúc hắn tất gặp nguy hiểm, nhất định phải chừa chút bảo mệnh thủ đoạn. Vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại kích khởi ta sát tâm, ta thừa nhận ngươi là cái yêu nghiệt thiên tài, nhưng yêu nghiệt thiên tài thường thường mệnh không dài. Tiết Táng Thiên lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy sát ý. Muốn giết ta, sẽ nhìn ngươi có không có năng lực. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, phía sau hỏa diễm cánh chim lóe ra, chu tước rực rung động. Lưu Tinh lập tức hóa thành tàn ảnh hướng phía Tiết Táng Thiên đánh tới. Hơi thở nóng bỏng làm cho Tiết Táng Thiên sửng sốt, Lưu Tinh đích thủ đoạn thật đúng là không phải là vậy nhiều, thế nhưng kia một đối hỏa diễm cánh chim công pháp tới khiến người giật mình không thôi. Đây là Vân Hải thư viện hỏa diễm cánh chim phi hành võ học sao? Đoàn người con ngươi khẽ run lên, nhiều năm như vậy chưa từng có ra mắt Vân Hải thư viện còn có bực này võ học a. Không biết, chưa từng có ra mắt, bất quá Tinh Thần Cung trái lại có loại này võ học, ta đã thấy Tinh Thần Cung chu tức đường của người. Phi hành phía sau chính là loại này hỏa diễm cánh chim, bất quá bọn hắn hỏa diễm có chỗ bất đồng mà thôi. Không phải đâu, lẽ nào cái này chu tức dực là Lưu Tinh tự nghĩ ra không được? Hẳn là không thể nào đâu, Lưu Tinh tuy rằng thiên tài không gì sánh được, có thể dù sao chỉ 17-18 tuổi, làm sao có thể có tự nghĩ ra võ học năng lực? Vậy cũng được. Đoàn người nhìn Lưu Tinh phía sau hỏa diễm cánh chim, nhộn nhịp khiếp sợ, tựa như dài cánh chim to, trong nháy mắt xẹt qua một đoạn không gian, tốc độ nhanh đáng sợ. Thêm chi hỏa diễm cánh chim chớp động, còn có hỏa diễm từ cánh chim thượng kích thần tuấn ra, mang theo hỏa diễm lực công kích. Xích. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt hình thành độ cung hướng phía Tiết Táng Thiên xé rách đi, đồng thời Lưu Tinh thân ảnh của nhào tới trước mặt, chân thật trường kiếm một kiếm đối về Tiết Táng Thiên mi tâm của chém tới. Tiết Táng Thiên con người ngưng lui, hắn rất giật mình, vốn có phi tuyết nội ngoại trừ vạn khuyết khiến hắn nhất lưu ý ở ngoài, nghĩ không ra còn có một cái Lưu Tinh. Chết. Tiết Táng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng chân nguyên lực lượng điên cuồng từ trong cơ thể hắn gào thét ra, hơi thở của hắn trong nháy mắt đạt được định thiên nhị cảnh, một kiếm quấy giết hướng Lưu Tinh. Lưu Tinh con ngươi run lên, Tiết Táng Thiên quả nhiên không chỉ là định thiên một cảnh, dĩ nhiên đạt tới định thiên nhị cảnh, khí tức kinh khủng, so thông thường định thiên tam bốn cảnh võ giả đều phải kinh khủng. Đoàn người cũng bị Tiết Táng Thiên khí tức khiếp sợ, lần này phi tuyết thiên tài đại hội cũng xác thực so 20 năm trước muốn đặc sắc mấy lần, đặc biệt định thiên cảnh cường giả thì có 10 vị. 20 năm đạt tới trước định thiên cảnh cường giả, dường như chỉ Lưu Chính Quân cùng hai vị nữ tử. Khiến người ta muôn buồn bực là hiện tại ba người này đều biến mất vô tung vô ảnh, không còn có ra mắt. Tất sát chi kiếm. Tiết Táng Thiên gầm nhẹ một tiếng, kiếm ảnh trong nháy mắt nát bấy Lưu Tinh kiếm ảnh, một kiếm chém tới, kiếm động ảnh hưởng lòng của người ta tinh lực, khiến người ta không có tránh né tâm tư, cảm giác hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sinh ra tuyệt vọng tâm tình. Có thể kiếm này đối Lưu Tinh mà nói lại không hề tác dụng. Hắn con ngươi không gì sánh được thanh tỉnh, một kiếm đánh văng ra Tiết Táng Thiên trường kiếm trong tay, rất thông thường một quyền trong nháy mắt đánh ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, cộng thêm cự ly gần như vậy, Tiết Táng Thiên căn bản không phản ứng kịp, bất quá hắn cũng không có dự định tránh, lấy Lưu Tinh mới vừa tấn chức định thiên cảnh tu vi nội lực nên mạnh bao nhiêu. Thế nhưng hắn sai rồi, 10 phần sai. Giang giác. Cồn vật bi, khi F. Chương 319, âm mưu. Ra ảnh môn. Giang giác. Một đạo cốt liệt thanh âm của từ Tiết Táng Thiên trên ngực truyền tới, trong sát na Tiết Táng Thiên cả khuôn mặt thống khổ vặn vẹo dâng lên. Hắn con ngươi trừng tròn vo, căm tức nhìn Lưu Tinh, vạn thật không ngờ Lưu Tinh nội lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, lấy hắn thể thịt gân cốt đều không đỡ được người sau một quyền. Ầm ầm. Trong nháy mắt kế tiếp Tiết Táng Thiên thân ảnh của bị Lưu Tinh một quyền đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng tuôn ra ra, tại trên mặt đất ngay cả trở mình 7-8 té ngã mới đứng vững thân thể. Xoay người đứng lên, Tiết Táng Thiên hai mắt huyết hồng căm tức nhìn Lưu Tinh, lại là một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, khiến hắn càng thêm căm tức. Sơ suất dưới lại bị Lưu Tinh một quyền có thảm trọng như vậy. Ta muốn giết ngươi. Tiết Táng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Ngươi có năng lực này sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một kiếm hướng phía Tiết Táng Thiên chém tới, kiếm ra, xé rách thiên địa, mang theo uy thế kinh khủng hướng phía Tiết Táng Thiên chấn áp đi. Cương đại kiếm hình cung trong nháy mắt chém tới, sắc bén mà phong duệ, Tiết Táng Thiên con ngươi run lên, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, chợt nhảy mấy cái như hết tiểu nhào tới Lưu Tinh trước mặt một kiếm đánh xuống, mang theo ý giận ngút trời. Lan. Lưu Tinh trên nắm đấm bước lên hỏa diễm, một quyền đánh ra, quần quận chân nguyên lực lượng mang theo nóng cháy đốt cháy kình đạo trong nháy mắt đánh bay Tiết Táng Thiên trường kiếm trong tay, nắm tay ầm ầm giữa rơi vào Tiết Táng Thiên trên lồng ngực, lần thứ hai đem Tiết Táng Thiên đánh bay, tiên huyết rơi trời cao. Hoang ô. Tiết Táng Thiên rơi trên mặt đất, dưới thân đá phiến đều bị hắn đập vụn, thân thể trên mặt đất cuồn cuộn, huyết từ trong miệng phun ra, thần sắc đã huệ bại không phân chấn. Cao Thiên đám người sắc mặt đại biến, Lưu Tinh quả đấm của cũng thật là đáng sợ a, dĩ nhiên không hề cố kỵ Tiết Táng Thiên trường kiếm, một quyền oanh qua kể cả người sau cùng nhau đập mất đi chiến lực. Chết. Thanh âm lạnh như băng tại Tiết Táng Thiên vang lên bên tai, làm cho con ngươi run lên, vội va hô, ta chịu thua. Tại thanh âm hắn hạ xuống, tràn đầy sát ý lạnh lùng kiếm ảnh rơi vào gáy bên trên, thiếu chút nữa liền chém xuống. Tiết Táng Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể còn đang phát run, một kiếm này nếu là chém xuống hắn thật đã chết rồi, tuyệt đối sẽ không giống như nữa 7 năm trước vậy mất. Hừ. Lưu Tinh thu hồi trường kiếm, không còn có xem Tiết Táng Thiên liếc mắt, đi hướng vị trí của mình, người sau mặc dù là Định Thiên nhị cảnh, nhưng căn bản không thể trở thành đối thủ của hắn. Lão điên Định Thiên bắt cảnh hắn đều có thể đánh giết, khởi sẽ để ý Tiết Táng Thiên. Hắn sắc bén nhất chính là kiếm, mặc dù không cần kiếm, chỉ bằng vào hắn 800 vạn nội lực Tiết Táng Thiên đều không đỡ được, vừa mới Lưu Tinh hoàn toàn có thể đánh chết Tiết Táng Thiên, chỉ là không biết người sau theo như lời nói thật giả, cái này mới để lại một tay chính là chờ hắn chính miệng hô lên chịu thua. Tiết Táng Thiên sắc mặt nóng hừng hực nóng, cái này là trừ 7 năm trước cùng Vạn Khuyết chiến đấu tới nay, lần thứ 2 thảm như vậy bại làm hắn khó có thể tin. Xa xa, Vạn Khuyết dừng ở chật vật Tiết Táng Thiên lắc đầu. Tiết Táng Thiên dĩ nhiên gia nhập Dạ Ảnh môn, đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. 7 năm trước hắn cũng không có giết Tiết Táng Thiên, về phần về sau Tiết Táng Thiên là chết như thế nào, hắn cũng không biết, nhưng trên giang hồ đồn đãi là bị giết chết. Tiết Táng Thiên là một trừng mắt tất báo người, trong lòng hắn tại rõ ràng bất quá, Lưu Tinh đã đắc tội hắn, mặc dù hiện tại giết không được Lưu Tinh, thế lực sau lưng hắn lại có thể. Có tất phải nhắc nhở một chút ta người sư đệ này. Vạn Khuyết nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trong lòng âm thầm nghĩ. Hắn mấy năm nay không ở Phi Tuyết, ở bên ngoài sông Sáo, nhưng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Vòng thứ 3 khiêu chiến là từ Lưu Tinh bắt đầu, hắn đi tới giữa quảng trường quét 8 người liếc mắt, lựa chọn Quý Trường Không. Tiểu tử, rốt cục khiến ta chờ đến. Quý Trường Không mặt âm trầm đi tới, 3 ngày trước tại Hoàng Thành nhân tố bên ngoài là Lưu Tinh hắn không nhìn thấy Nguyệt Tâm Giao dung mạo, về sau lại bị một vị cường giả trấn áp, mất hết mặt, bút chướng này hắn hoàn toàn tính tại Lưu Tinh trên đầu. Ta đã ở chờ ngươi. Lưu Tinh lạnh lùng một cười nói, đứng chắp tay dừng ở Quý Trường Không. Quý Trường Không con ngươi nội lóe ra tức giận, quát dẹp đường, hỏng ta chuyện tốt, hôm nay ta cho người khó xử. Nói hắn trên đỉnh đầu ma vân cuồn cuộn, tràn đầy sát phạt tức giận. Lưu Tinh bằng trường ấy tuổi định thiên cảnh, nội lực hùng hồn cường đại, hắn không có tự tin đánh chết Lưu Tinh, thế nhưng khiến Lưu Tinh khó xử xuống đài, hắn vẫn có cái này tự tin. Lưu Tinh khẽ lắc đầu một cái, dừng ở Quý Trường Không đạo, ngươi nếu là có thể tiếp ta một quyền, ta liền chịu thua. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi không sợ gió lớn nhoáng đầu lưỡi sao? Quý Trường Không giận dữ. Ngươi cảm thấy ngươi so với hắn lợi hại hơn sao? Lưu Tinh chỉ Tiết Táng Thiên nói. Nghe vậy, Quý Trường Không sửng sốt, hắn có Tiết Táng Thiên lợi hại sao? Hắn định thiên một cảnh, Tiết Táng Thiên định thiên nhị cảnh, tu vi mạnh mẽ hơn hắn, hắn tuy nói ma lực hùng hồn, cũng không có tự tin có thể thắng Thiên Táng thanh niên. Thì tính sao? Quý Trường Không giận dữ. Tiếp ta một quyền, có thể tiếp được trận này coi như ngươi thắng. Lưu Tinh lười nói nhảm, lạnh lùng nói. Tốt. Quý Trường Không cũng không muốn nhiều lời, trên nắm đấm ma nguyên cuộn mang theo hung thần lực lượng, một quyền hướng phía Lưu Tinh anh tới. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trên nắm đấm xuất hiện 9 tầng quyền kình, cửu trọng kính bạo quyền, thượng phẩm võ học, ngay cả cực phẩm cũng không coi là võ học, ở trong tay hắn lại uy lực kinh người. Đoàn người nhìn kia cửu trọng quyền kình, con ngươi đều chiến động. Ầm ầm. Lưu Tinh cước bộ nhảy qua động trong nháy mắt 100 mét mà qua đạt được Quý Trường Không trước mặt một quyền đánh xuống. Quý Trường Không cảm thụ được Lưu Tinh nhào tới khí tức, trong lòng kinh hãi, nắm tay trong dây lát nắm lên, ma nguyên ầm ầm giữa nổ tung, một quyền đánh ra. Thình thịch hoanh. Hai quyền hung mãnh đụng vào nhau, cựu trọng quyền kình trong nháy mắt tan rã rơi Quý Trường Không trên nắm tay ma lực, kinh khủng nội lực đột nhiên đánh vào cánh tay người sau nội, cốt cách căn bản không chịu nổi cái này cổ hung hãn nội lực quanh kích, trong nháy mắt vỡ vụn. Giang giác. Quý Trường Không cả cánh tay trong nháy mắt sủi lơ, cánh tay cốt cùng đại xương cánh tay trong nháy mắt bị hoanh nhỏ vụn, thân thể lăng không té bay ra ngoài, tiên huyết vẩy một thân, bị Lưu Tinh một quyền đánh bay ra ngoài vài trăm thước lăn rơi trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Cái này Lưu Tinh cũng quá kinh khủng a. Đoàn người con ngươi hung hăng rung động, dừng ở trên quảng trường không chút sức mẹ thiếu niên, trong lòng bọn họ sinh ra một tia lòng kính sợ tới. Lưu Tinh so phụ thân hắn Lưu Chính Quân kinh khủng nhiều a. Đúng vậy, năm đó phụ thân hắn tuy rằng cũng cường đại, có thể tuổi tác so với hắn hiện tại lớn rất nhiều. Thật không biết tiểu tử này là tu luyện thế nào. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, có khiếp sợ, có ước ao, có sợ hãi than, có cảm khái vân vân thần sắc phức tạp. Võ đạo đối với yêu nghiệt thiên tài tới nói không có áp lực quá lớn, có thể đi xa hơn, vấn đỉnh cao hơn cảnh giới, có thể đối với bọn họ mà nói lại giống như một tòa bất ngờ ngọn núi, không thể leo tới cảng, thậm chí phải hao phí rơi mấy thập niên thời gian tới đột phá tu vi, còn đuổi không kịp yêu nghiệt thiên tài một năm tu luyện cảnh giới. Có thể thấy được thiên phú cực kỳ trọng yếu, ngưng kết đi ra ngoài thiên phú dị chủng càng tăng tốc độ tu luyện, đản sinh thiên phú võ hồn càng có cường đại năng lực đồng thời còn có thể tăng tốc độ tu luyện. Cho tới bây giờ, đoàn người đều không nhìn thấy bọn họ tế xuất võ hồn để chiến đấu, mỗi người võ hồn đều không giống nhau, có phi phàm lực lượng. Lưu Tinh đồng dạng không có tế xuất võ hồn, lại một quyền đánh bại Quý Trường Không, nếu là tế xuất võ hồn thậm chí sẽ tăng mạnh, có mở hay không võ hồn đã không có quá lớn hiệu quả, trừ phi sinh tử đấu, giống như Lưu Tinh cùng Lâm Kinh Bảo kịch chiến, Lâm Kinh Bảo vì chấn giết Lưu Tinh mở ra võ hồn. Có thể Lưu Tinh vẫn không có mở ra võ hồn, đoàn người rất là khiếp sợ. Mặc dù bọn hắn ở giữa có vài người đã biết Lưu Tinh lục đạo võ hồn, không có đã biết của người tự nhiên muốn mắt thấy một phen. Trận thứ 2 Cao Thiên chiến âm thiên nộ bại. Trận thứ 3 Thiên Táng thanh niên lên sân khấu hắn không có tuyển chọn và quyết, mà là lựa chọn Lâm Kinh Bảo, thắng được một phần, cũng là vì mình thắng được một ít thời gian tốt tới điều tức Lưu Tinh đối với hắn bị thương. Vạn Khuyết lựa chọn địch phong cùng Vạn Khuyết giao chiến mấy hiệp chịu thua. Mặc Tại vẫn lựa chọn Duyên Trường Thiên không địch lại chịu thua. Đệ tứ vòng bài danh chiến bắt đầu, Mạc Tại vẫn lựa chọn Quý Trường Không, Quý Trường Không lần thứ 2 thua, ngay cả thua mấy chàng, khiến trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Kế tiếp mấy chàng khiêu chiến đã không có Duyên Trường Thiên mấy người đùa giỡn, gặp phải Vạn Khuyết, Thiên Táng, Cao Thiên, Lưu Tinh bốn người bọn họ đều chịu thua. Trong nháy mắt đến rồi đệ thất vòng khiêu chiến, Lưu Tinh ngoại trừ Mạc Tại vẫn, Cao Thiên, Vạn Khuyết ba người còn không có khiêu chiến, người khác đều bị hắn khiêu chiến qua, thắng liên tiếp 6 chàng. Ngồi vào bên trên Tiết Hồi Tuyết con ngươi nội đều là vẻ cao hứng. Lưu Tinh nếu là có thể đạt được đệ nhất, dựa theo nàng phụ vương nói, nàng sẽ gả cho Lưu Tinh làm thê tử, nghĩ ngay cả chính cô ta đều kích động. Đệ thất vòng Lưu Tinh vẫn không có khiêu chiến Cao Thiên, cũng không có khiêu chiến Mạc Tại Vấn, mà là lựa chọn Vạn Khuyết. Vạn Khuyết một thân hoàng y liễu, mày kiếm thon dài, con ngươi quang ôn hòa, chỉ thấy ở chỗ sâu trong khả năng thấy sắc bén quan mang, mũi rất cao, cằm nhỏ nhọn, cộng thêm cao to dáng người, nhìn qua thần thái sáng láng. Vạn Sư Minh. Lưu Tinh đã biết, Vạn Khuyết là Bạch Kiếm Phi đệ tử, kiếm tu thiên tài. Hắn coi như là Bạch Kiếm Phi nửa đệ tử, tự nhiên muốn xưng người sau một tiếng Sư Minh. Không sai, sư thúc đích sắc rất thật tinh mắt, có thể thu được ngươi đệ tử như vậy, lao nhân ra ông ta khẳng định cao hứng vô cùng. Vạn Khuyết nhàn nhạt một đạo, ta biết ngươi mạnh nhất cũng không phải là quyền pháp, mà là kiếm, Sư Minh cũng tu kiếm, hợp lại nội lực nói, Sư Minh định không bằng ngươi, cho nên chúng ta còn là một lần kiếm A. Sư huynh nói như thế nào, sư đệ liền làm như thế đó. Lưu Tinh gật đầu. Yên tâm, sư huynh ta sẽ không cùng ngươi tranh cái này đệ nhất hầu gia vị, về phần Phi Tuyết công chúa, sư huynh ta cũng không có hứng thú. Đột nhiên, Vạn Khuyết truyền âm nói, khiến Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng. Hắn cùng với Vạn Khuyết cũng không có nói qua bao nhiêu lời, cứ như vậy vài câu hắn lại có thể nhìn ra Vạn Khuyết là một vị hào hiệp người, phóng đãng không kềm chế được. Không dối gạt sư huynh, ta đối cái này cũng không có hứng thú. Bất quá kia Long Cốt Thạch ta tình thế bắt buộc. Lưu Tinh cười nhạt nói. Sư huynh có tất phải nhắc nhở ngươi một chút, kia Long Cốt Thạch chưa chắc là thực sự, ta nghĩ đây là Phi Tuyết Quân Vương âm mưu, còn có Tiết Táng Thiên, ngươi đã cùng hắn đã giao thủ, hắn là Bắc Tuyết cảnh nội dạ ảnh môn môn đồ, ngươi cần phải đề phòng hắn giết không được ngươi, nhưng hắn lực lượng sau lưng tuyệt đối có thể giết chết ngươi. Vạn Khuyết môi khẽ nhúc nhích căn dặn Lưu Tinh. Âm mưu, dạ ảnh môn. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng. Lẽ nào Phi Tuyết Quân Vương dám đảm đương đến khắp thiên hạ võ giả ngầm như không được? Về phần dạ ảnh môn hắn căn bản không có nghe nói qua, xem Vạn Khuyết thần sắc, nghĩ đến là Bắc Tuyết cảnh rất lợi hại thế lực, khiến hắn nhớ tới Phi Tuyết Vương triều đột nhiên xuất hiện kia một cổ âm thầm thế lực tới. Lạnh như băng hàn ý cấp tốc từ bên trong thân thể của hắn khuyết tán ra tới, con ngươi thoáng nhìn dừng ở xa xa khoanh chân cố định điều tức Tiết Táng Thiên. Cồn vật bi, KF. Chương 320, cuộc chiến sinh tử cao thiên. Tiết Táng Thiên. Lưu Tinh lạnh lùng quét xa xa cố định điều tức mặt thẻo thanh niên liếc mắt, ngoại trừ người sau ở ngoài, hắn thật đúng là nghĩ không ra kia cổ thế lực phía sau màn sai xử người là ai. Hắn đã không có cơ hội cùng người sau chiến đấu, trừ phi đại hội kết thúc. Sư đệ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết Tiết Táng Thiên? Đối diện Vạn Khuyết mỉm cười truyền âm nói. Đa tạ sư huynh, này người hay là có ta tự mình tới đánh chết ta? Lưu Tinh lắc đầu, Tiết Táng Thiên mấy độ muốn đưa hắn vào chỗ chết. Còn phế đi Bắc Địa địch ngũ phách cùng với đả thương Nam Địa mạnh trưởng cung, còn diệt Lưu thị nhánh núi mấy nhà, việc này phải đích thân hắn giải quyết. Tốt lắm. Vạn Khuyết gật đầu, chợt nổ ra tự mình trường kiếm trong tay, chỉ vào Lưu Tinh đạo, sư đệ, xuất kiếm a. Đối mặt Vạn Khuyết, Lưu Tinh không dám khinh thường, Tiết Táng Thiên đều đạt được định thiên nhị cảnh, Vạn Khuyết khẳng định cũng là kiếm tu, có thể tại cái tuổi này đạt được định thiên nhị cảnh, thiên phú tự nhiên rất mạnh, kiếm đạo cảnh giới khẳng định không thấp. Lưu Tinh lấy ra Thiên Lạc kiếm, tâm niệm vừa động trường kiếm ra khỏi vỏ, trên thân kiếm kiếm quang lóe ra, nắm trong tay sau khi, chân nguyên thôi động, Thiên Lạc kiếm toát ra rực rỡ tia sáng chói mắt tới. Sư huynh, thiếp ta một kiếm. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, nhất kiếm vô ảnh hướng phía Vạn Khuyết chém tới. Nhất kiếm vô ảnh coi như là ảnh kiếm thuật trung kiếm chiêu, là Lưu Tinh trước đây lĩnh ngộ kiếm chiêu, về sau chiêu này dung nhập nghịch thiên kiếm thuật nội, một chiêu này nhìn như bình thản, nếu là làm được vô ảnh lại rất khó. Bất quá đối với bây giờ Lưu Tinh mà nói cũng rất dễ, một đạo lưu quang vụ sáng tới đã đến Vạn Khuyết trước mặt, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, làm cho lòng người nhảy. Vạn Khuyết thần sắc ngưng trọng, Lưu Tinh kiếm sắc thực mau kinh người, hắn chỉ là thấy một đạo chùm tia sáng hướng phía hắn vọt tới, căn bản không có thấy kiếm ảnh, chờ chùm tia sáng vọt tới trước mặt hắn thời điểm, một đạo kiếm thật lớn ảnh trước mắt đánh xuống, ầm ầm giữa tới, mang theo không gì sánh được sắc bén uy lực mà đến. Quy nhất kiếm, phá cho ta. Vạn Khuyết bàn tay xoay chuyển, trường kiếm trong tay bên trên toát ra mấy đạo kiếm ảnh chợt quy nhất hóa thành một đạo kiếm ảnh hướng phía Lưu Tinh bổ tới kiếm ảnh chém tới. Xích xích oanh. Lưỡng đạo không gì sánh được ngưng thật kiếm ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, lẫn nhau xé rách, thật nhỏ kiếm khí vô cùng bất nhập, dám đem Vạn Khuyết bước lui một bước. Vạn Khuyết lộ ra một vẻ kinh ngạc, Lưu Tinh trẻ tuổi như vậy tại kiếm đạo bên trên cảnh giới so với hắn còn mạnh hơn, ngay hắn chần chờ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh vụ sáng đi tới trước mặt, một kiếm hướng phía trên cổ hắn vạch tới. Thật nhanh. Vạn Khuyết kinh hãi, thần sắc liên thiểm hóa thành đạo đạo tàn ảnh tách ra một kiếm kia, kiếm chạm tại tàn ảnh phần trong nháy mắt cắn nát. Sư đệ, ngươi đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vạn Khuyết liên thiểm tách ra sau khi khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, nhân kiếm hợp nhất cùng thiên nhân hợp nhất lại bất đồng. Thiên nhân hợp nhất, người cùng thiên địa tương dung, có thể dẫn động thiên địa đại thế, thân pháp tốc độ càng quỷ dị, mau khiến người ta khó có thể né tránh. Không có. Lưu Tinh lắc đầu, hắn nếu là đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chí ít cũng phải tinh hải cảnh trở lên tu vi. Vân Hải Tiên Tung chính là cần chí ít thiên nhân hợp nhất cảnh giới khả năng tu luyện. Thiên nhân hợp nhất tại võ đạo là một loại cảnh giới, không bao hàm bất luận cái gì đạo, lại có thể thích hợp bất luận cái gì một loại đạo. Lại nói điểm trắng chính là đối tự thân lĩnh ngộ cùng trời địa đạt được một loại cộng dung. Ngồi vào bên trên, đoàn người đều kinh ngạc không thôi, con ngươi nội lóe ra vẻ ngưng trọng. Lưu Tinh Thiên Phú đã vượt ra khỏi đoàn người hiểu phạm chủ, mọi người đều khó tiếp thụ đây là sự thực. Lẽ nào Lưu Tinh sẽ là kế tiếp Vũ Vương cường giả? Vũ Vương a. Nghĩ đến Vũ Vương hai chữ, đoàn người đều run rẩy. Nhìn chung Bắc Tuyết cảnh nghìn năm qua bất quá xuất hiện ba vị Vũ Vương cường giả, Lưu Tinh như là trở thành Vũ Vương, chính là vị thứ tư Vũ Vương cường giả. Nhất định phải hắn chết. Bạo Thiên canh nắm tay nắm chặt, lần này hắn bạo ra không ai sát nhập trước 10 tên, có thể nói mất mặt đến cực điểm, hắn thiên phú của mình võ hồn cũng bị Lưu Tinh cho hút đi, hắn đối Lưu Tinh hận tới cực điểm. Lưu Tinh lại giết bạo trùng, tuyệt đối không cho hắn đi ra hoàng thành. Phi Tuyết quân vương Tiết Băng con ngươi nội lóe ra tinh mang, Lưu Tinh đối với hắn hoàng thất sinh ra uy hiếp lớn nhất, trong tương lai hoàng thất một bước làm không tốt có khả năng hủy đến Lưu Tinh trong tay, nghĩ đến đây, hắn con ngươi nội có nhàn nhạt lãnh mang. Lăng Nghệ cùng Lăng Phong trong lòng hai người đồng dạng lạnh ý lóe ra, Lưu Tinh người này chưa trừ diệt, sau này tất là hắn Lăng gia kinh địch, tuyệt không thể để cho Lưu Tinh bước ra Phi Tuyết vương triều. Một khi bước ra Phi Tuyết vương triều, đối Lưu Tinh mà nói như long vào biển rộng. Bắc Tuyết cảnh thiên không chắc chắn bởi vì hắn mà thay đổi, đây không phải là Lăng gia nghĩ thấy. Bọn họ lần này đến đây một là chu diệt Lưu Tinh, mà là nhìn Phi Tuyết Vương triều nội có thiên tài gì, có thể chiêu vào sinh tử môn thay sinh tử môn tham gia thiên bảng chi tranh. Lưu Tinh cùng hắn Lăng gia có chút ân oán, nhất định phải bỏ. Nếu không phải là như thế, hắn hai người ngược cũng không muốn bỏ Lưu Tinh, chiêu vào sinh tử môn còn là nhất kiện công lao lớn. Trên quảng trường, Vạn Khuyết bật cười lắc đầu, hắn và Lưu Tinh so với, kỳ thực đã sớm thua, thua ở tuổi tác thượng, nữa so đi xuống cũng là hắn thua. Sư đệ, sư huynh ta mặc cảm, nhận thua. Vạn Khuyết lắc đầu đi trở về vị trí của mình. Lưu Tinh cười cười cũng đi trở lại. Đại hội vẫn còn tiếp tục, sau cùng hai đợt chiến đấu, Lưu Tinh đối thủ chỉ còn lại có Mạc Tại Vấn cùng Cao Thiên, chiến thắng hai người, hắn được 9 phần, ổn đảm bảo đệ nhất. 10 người, Lâm Kinh Bảo bị giết, 9 người chung trừ hắn ra không có thất bại qua ở ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có thua. Mạc Tại Vấn khiêu chiến là Vạn Khuyết, ngoại trừ Vạn Khuyết đối thủ của hắn chỉ còn lại có Lưu Tinh. Khiến người ta hết ý là Mạc Tại Vấn dĩ nhiên thua ở Vạn Khuyết trong tay, 10 cái hiệp sau khi Mạc Tại Vấn chịu thua. Cho đến Cao Thiên khiêu chiến Lưu Tinh thời điểm, đoàn người mới hưng phấn lên. Lan ra đây a. Cao Thiên đi tới giữa quảng trường căm tức nhìn Lưu Tinh, con ngươi nội lộ vẻ ngẩng cao chiến ý, thần sắc lãnh đạo không gì sánh được, nói chuyện thời điểm liếc ngồi vào thượng cựu hoàng tử Tiết Phong Thiên liếc mắt, đồng thời còn nhìn Tiết Hồi Tuyết liếc mắt. Chỉ Lưu Tinh không có bị bại, hắn cũng thất bại một hồi, cuối cùng này hai chàng tuyệt đối không thể thất bại. Rốt cục đến ngươi. Lưu Tinh chậm rãi đi tới, dừng ở Cao Thiên lạnh nhạt nói, ngươi giết ta Tinh Thần Cung người, trọng thương ta Tinh Thần Cung đường chủ, chặt đứt ta Tinh Thần Cung hộ pháp cánh tay, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi muốn chết như thế nào? Nghe xong lời này, đoàn người con ngươi run lên, Lưu Tinh muốn giết Cao Thiên. Cao Thiên biến sắc, dừng ở Lưu Tinh, con ngươi nội lộ vẻ tức giận, lạnh nhạt nói, ta muốn chết như thế nào? Ha ha ha! Tiểu tử cuồng vọng, ngươi có thể giết được ta sao? Cuộc chiến sinh tử, ngươi có dám? Lưu Tinh lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, ở đây đoàn người hầu như đều có thể nghe được lời của hắn. Cuộc chiến sinh tử. Đoàn người đều ngây ngẩn cả người, Lưu Tinh muốn cùng Cao Thiên cuộc chiến sinh tử, xem ra thật là muốn đánh chết Cao Thiên. Cao Thiên thần sắc ngừng một lát, hắn thật không ngờ Lưu Tinh muốn cùng hắn cuộc chiến sinh tử, dĩ nhiên chần chờ. Ngươi sợ sao? Nếu sợ, lúc đầu vì sao phải khi ta Tinh Thần Cung? Ngươi không phải là cảm giác mình rất lợi hại phải không? Vì sao ngay cả cuộc chiến sinh tử cũng không dám? Lưu Tinh từng bước ép sát, hôm nay hắn không phải là phải Cao Thiên mặt mất hết. Có dám hay không? Lưu Tinh lần thứ hai quát lạnh, làm cho Cao Thiên thân thể run lên, hắn chưa từng có nghĩ đến tự mình sẽ bị một người bước đến loại này hoàn cảnh, ép hắn ngay cả lời cũng không dám nói. Có gì không dám? Cao Thiên giận dữ, quát dẹp đường, cuộc chiến sinh tử liền cuộc chiến sinh tử, hôm nay phải giết ngươi. Bắt đầu đi. Lưu Tinh không muốn nói lời thừa thải, thân thể lay động một quyền hướng phía Cao Thiên đánh tới, cựu trọng kính bạo quyền cường hãn xuất kích. Cao Thiên thần sắc ngưng trọng, song trưởng vũ động thi triển lực thần trưởng, cuộn cuộn chân nguyên lực lượng tại trên lòng bàn tay cuộn cuộn, ầm ầm trong lúc đó quanh thân không gian đều bị hắn vặn vẹo sản sinh to lớn vòng xoáy lực lượng tới. Chết! Cao Thiên một trưởng vỗ ra, phương này thiên địa đều đang run rẩy, lực lượng khổng lồ trong dây lát hướng phía Lưu Tinh áp đi. Phá cho ta! Lưu Tinh một quyền mở ra, lực lượng cường hãn trong nháy mắt chấn vỡ mảng lớn không gian, kinh khủng quyền lực nổ nát Cao Thiên chân nguyên bàn tay, hướng phía Cao Thiên oanh ném tới. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Trong sát na, hai người quyền trưởng đụng vào nhau, hung hãn oanh kích đến, kinh khủng khí sóng lấy hai người làm trung tâm cấp tốc huyết tán hình thành mãnh liệt phong bạo. Hai người một hồi bầu trời, một hồi dưới đất, thậm chí đánh vào lòng đất ở chỗ sâu trong, đoàn người đều nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ, lớn như vậy sân rộng đều bị oanh kích đống hỗn độn chịu không nổi. Hai người này cũng quá mạnh mẽ. Đoàn người khiếp sợ nước bọt cuồn cuộn. Thình thịch. Một đạo thân ảnh bị người từ đại địa nội đánh văng ra ngoài, chật vật nhảy vào trên hư không, đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, là Cao Thiên. Tiếp theo đại địa nội lại có một đạo thân ảnh lao tới, ầm ầm rưỡi nhảy vào hư không, một quyền đánh phía Cao Thiên. Lực chấn càn khôn, cho ta chấn áp. Cao Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể quần quận bốc lên, một trưởng vô hướng xông lên Lưu Tinh, trên cao nhìn xuống, chiếm cứ ưu thế. Phá cho ta đi. Lưu Tinh giận dữ. Một quyền oanh thượng kinh khủng cửu dương chân nguyên mang theo nóng cháy vô cùng lực lượng trong nháy mắt đốt cháy rơi người sau đích thực nguyên, nắm tay ầm ầm giữa đánh vào Cao Thiên trên lòng bàn tay, Cao Thiên cả người run lên, thân thể lần thứ hai bị Lưu Tinh nội lực đánh vào trên cao. Mẹ nó! Cao Thiên mở miệng phá mắng một tiếng, Lưu Tinh nội lực thực tại kinh khủng, làm hắn khiếp sợ. Nội lực của hắn 370 vạn cân có thể tại Lưu Tinh trước mặt lại không dùng được, lúc này gầm nhẹ nói, kiếm! Phía sau trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thân kiếm bàn tay rộng lóe ra điên cuồng kiếm quang. Cuồng kiếm tuyệt nhất, chạm. Cao Thiên hai tay ôm trường kiếm một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Ở trước mặt ta động kiếm, muốn chết. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh ý, Thiên Lạc kiếm ra khỏi vỏ rơi vào trong tay, sắt chi tâm một kiếm chém ra, cuồn cuộn sát ý làm cho Cao Thiên cả người run lên. Ầm ầm. Hai người mãnh liệt va chạm, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đánh vào cùng nhau, to lớn khí sóng tại trên hư không ầm ầm giữa khuếch tán ra, kiếm khí bao phủ toàn bộ sân rộng, chung quanh quảng trường triệt để không thể dừng lại người, hoàng cung thị vệ nhộn nhịp lui về phía sau, trên mặt đều là tái nhợt vẻ. Xích xích. Một đạo kiếm quang từ Cao Thiên trên ngực xẹt qua, trực tiếp xé rách hắn y bào, tại trên ngực lưu lại một đạo vết kiếm, kiếm khí chi lực cũng đem Cao Thiên cho đánh bay ra ngoài. Cao Thiên tóc rối tung ra, hai mắt huyết hồng, túi đầu nhìn thoáng qua trên ngực đạt được vết kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng kiếm tuyệt diệt. Ông! Một cổ không gì sánh được điên cuồng tuyệt diệt vậy khí tức từ trên người Cao Thiên khuyết tán ra tới, điên cuồng kiếm khí gào thét nhảy vào hư không, hắn thân ảnh một bước bước ra, tức giận chém ra một kiếm. Giết! Thanh âm lạnh như băng từ trên hư không truyền ra, một cổ càng thêm điên cuồng lực lượng khuyết tán ra, mang theo kinh khủng sát ý, phải giết quyết tâm một kiếm huy chém đi ra ngoài. Cồn vật bi, thì F. Chương 321, đánh chết Cao Thiên. Giết! Lạnh như băng tiếng quát từ Lưu Tinh trong miệng truyền ra, hắn con ngươi nội lộ vẻ băng lãnh vẻ, sinh chi tâm kiếm quang trong nháy mắt bổ ra, trong cơ thể sát phạt huyết mạch điều động, cuồn cuộn sát ý xông lên trời, hóa thành mãnh liệt huyết sắc quang trụ đánh về phía Cao Thiên. Cao Thiên cả người run lên, con ngươi nội có vẻ khiếp sợ, Lưu Tinh trong cơ thể sát ý quá mãnh liệt, hắn thật không rõ Lưu Tinh bất quá 17-18 tuổi trải qua nhiều ít sát phạt. Trong cơ thể tại sao có thể có kinh khủng như vậy sát phạt lực lượng? Cái này sát phạt lực lượng giống như là trải qua vô số chém giết, mấy ước vạn tính của người chết ở dưới kiếm của hắn thông thường, chỉ như vậy mới có kinh khủng như vậy hung thần lực lượng tới. Trong cơ thể hắn tại sao có thể có kinh khủng như vậy sát phạt lực lượng? Ngồi vào thượng, Lăng Nghệ đám người lông mi đại nhăn, cái này cổ sát phạt lực lượng đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện, trước khi Lưu Tinh đánh chết Lâm Kinh Bảo thời điểm liền phóng ra cái này cổ sát phạt lực lượng. Đây là lần thứ hai thả ra so lần đầu tiên càng thêm kinh khủng. Ầm ầm. Kinh khủng sát phạt lực lượng mang theo hủy diệt vậy lực lượng đánh vào Cao Thiên điên cuồng tuyệt diệt kiếm ảnh bên trên, một đạo to lớn huyết sắc kiếm ảnh ầm ầm giữa chém về phía Cao Thiên. Cao Thiên con ngươi tĩnh tròn vo, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau nổi lên một đạo to lớn hư ảnh, cái này hư ảnh là kiếm, một thanh dài đến 10 thước dài hơn huyết kiếm hư ảnh, Cao Thiên huyết kiếm võ hồn. Ông. Huyết kiếm võ hồn run, trong giây lát chém đi ra ngoài. Lúc này mới cắn nát Lưu Tinh quần cuộn sát phạt kiếm ảnh, trên hư không kinh khủng kiếm khí phong bạo trong nháy mắt trốn vùi. Cao Thiên trên cao nhìn xuống căm tức nhìn Lưu Tinh, râu tóc phiêu động, con ngươi nội lóe ra kinh khủng lửa giận. "Tiểu tử, ngươi có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, đủ để kiêu ngạo, hôm nay không giết ngươi, ta Cao Thiên thể không làm người." Cao Thiên trong mắt lóe ra điên cuồng ý, hắn triệt để phẫn nộ rồi. "Giết!" Nổi giận gầm lên một tiếng, Cao Thiên tế đến Thiên Phú võ hồn hướng phía Lưu Tinh chém giết đi qua. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt, tế xuất Thiên Phú võ hồn Cao Thiên, khí tức mạnh thêm một đoạn, so mới vừa tiết táng thiên đều phải kinh khủng, khó trách hắn sẽ ngông cuồng như thế cao ngạo. Cao Thiên tuổi như vậy có thực lực như vậy cũng đủ để tự ngạo. Lưu Tinh không dám có giữ lại, Thiên Lạc kiếm thu hồi, lòng bàn tay xuất hiện huyết sắc hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, phương này thiên địa đều run rẩy, không gì sánh được hơi thở nóng bỏng làm cho đoàn người mồ hôi nóng cuồng bốc lên. Như vậy lạnh như băng thời tiết, trong lúc bất chợt thay đổi nóng cháy không gì sánh được, thiên không hoa tuyết đều biến mất, hóa thành thành vũ thủy đều bị nhiệt khí bốc hơi lên rơi, phương này thiên địa thay đổi không gì sánh được khô ráo nóng cháy. Ngồi vào bên trên, Lăng Nghệ đám người sắc mặt chợt biến, đặc biệt Lưu Tinh bàn tay huyết sắc hỏa diễm, làm bọn hắn đều cảm giác được một tia tim đập nhanh. Tiểu tử này, Nguyệt Thanh Đồng xinh đẹp con ngươi khẽ run lên, nàng thật đúng là coi thường Lưu Tinh, thật không ngờ Lưu Tinh trong cơ thể còn có như thế ngọn lửa điên cuồng. Ngọn lửa này xuất hiện làm cho nàng tâm thần đều có chút rung động, tựa hồ có một cổ tà ác chi niệm từ trong lòng sinh ra, rất không được tự nhiên. Lúc này, Lưu Tinh khỏe miệng mang theo một tia nụ cười tà ác, nụ cười này làm cho đối diện Cao Thiên con ngươi chút ngưng, Lưu Tinh khí chất đột nhiên đại biến, thay đổi như là tà ác chi thần một dạng làm người ta run. Tại sao có thể như vậy? Cao Thiên đồng dạng từ Lưu Tinh trên bàn tay hỏa diễm cảm giác được một tia khí tức tử vong, là tối trọng yếu là Lưu Tinh khí chất. Làm sao sẽ thay đổi lớn như vậy, vừa mới nhìn qua bình bình đạm đạm thiếu niên trong nháy mắt hình như là biến thành một vị tà ác chi thần, toàn thân tràn đầy tà khí, ngay cả kia một trương thanh tú mặt đều có vẻ yêu dị lên. Hắn vẫn Lưu Tinh sao? Ngồi ở Nguyệt Thanh Đồng bên người Nguyệt Tâm Giao tâm thần run lên, lúc này Lưu Tinh nhìn qua thật là yêu dị, như là cái yêu nghiệt một dạng tràn đầy làm người ta không nghĩ tới tà ác dáng tươi cười. Nguyệt Thanh Đồng á khẩu không trả lời được, Lưu Tinh thiên phú thật là quá kinh khủng. So với nàng Nguyệt gia thiên tài cũng không hoàng nhiều khiến, thật đúng là lệnh nàng giật mình, không khỏi nhìn về phía bên người Nguyệt Tâm Giao, có thể hắn có thể hợp với Tâm Giao. Lúc này, Nguyệt Thanh Đồng lòng của hơi có chút rung động, bởi vì này thiếu niên mà run, nàng tuy nói là Nguyệt Tâm Giao bác, nhưng cũng chỉ là nữ nhân 30 tuổi, lần đầu tiên thấy một vị thiếu niên như thế yêu. Vô luận như thế nào ta phải che chở hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn ngoài ý. Nguyệt Thanh Đồng trong lòng âm thầm nghĩ, Lưu Tinh có thể chính là người nàng muốn tìm. Trên hư không, Lưu Tinh khỏe miệng mang theo một tia tà cười, nói thật đi nụ cười này ngay cả chính hắn cũng không biết, rất tự nhiên mà vậy chảy lộ ra ngoài dáng tươi cười, lại làm cho đoàn người con ngươi đại điệt. Ngưng! Uống tiếng vang lên, trên bàn tay nhiều chỗ một quả không gì sánh được tinh mỹ huyết sắc hoa sen từ từ xoay tròn càng ngày càng ngưng thật, kia nhìn qua không lớn, lại tràn đầy một cổ hủy diệt lực lượng. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Cao Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, tế động huyết kiếm võ hồn hướng phía Lưu Tinh lướt đi, hắn không thể đợi, hắn chờ không đi xuống, chờ đợi thêm nữa hắn thật khả năng chết ở Lưu Tinh trong tay, đến bây giờ Lưu Tinh cũng không có tế xuất võ hồn tới, chỉ là thi triển ra kinh khủng này hoa sen hỏa diễm, cái này hoa sen hỏa diễm tuyệt đối không phải là Lưu Tinh thiên phú võ hồn. Đối mặt Cao Thiên ra sức, Lưu Tinh khỏe miệng vẫn là tà tà dáng tươi cười, trong tay thượng huyết liên dị hỏa còn đang ngưng tụ, càng ngày càng tinh mỹ. Đây là dị hỏa. Lăng Nghệ con ngươi run lên thăm dò tính nói, Lăng Phong lông mi đại nhân đạo, không có khả năng, chắc là một loại công pháp, tại sao có thể là thiên địa dị hỏa? Nói, hai người nhìn phía cách đó không xa Nguyệt Thanh Đồng, xem Nguyệt Thanh Đồng có ý kiến gì không, kia biết Nguyệt Thanh Đồng trầm mặc không nói, nàng đã nhìn ra, Lưu Tinh trên tay thi triển hỏa diễm đích thật là thiên địa dị hỏa, cũng không vậy thú hỏa, công pháp có khả năng ngưng tụ ra tới hỏa diễm. Trong lòng nàng rất là khiếp sợ, không biết Lưu Tinh là thế nào đạt được loại này huyết liên dị hỏa. Nói chung thật bất khả tư nghị. Lăng Nghệ hai người thấy Nguyệt Thanh Đồng không để ý đến bọn họ, trong lòng có xác định, con ngươi nội sát ý càng đậm, Lưu Tinh tiểu tử này cần phải cho diệt trừ. Hai người bí mật trao đổi, muốn tách ra Nguyệt Thanh Đồng diệt trừ Lưu Tinh, không thể để cho Nguyệt Thanh Đồng che chở Lưu Tinh ly khai. Chịu chết đi. Bên này trên hư không, Cao Thiên thần sắc dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng thúc dục huyết kiếm võ hồn hướng phía Lưu Tinh chém tới, thi triển còn là cuồng kiếm tam thức trung kiếm thứ ba, cuồng kiếm hủy thiên. Cuồng kiếm hủy thiên, cho ta chạm. Cao Thiên triệt để cảm thấy tử vong triệu hoán, không thể chờ đợi thêm nữa, nội tâm hắn đã khiếp đảm, hắn không muốn chết, nhất định phải chủ động xuất thủ. Lưu Tinh mí mắt rồi đột nhiên giơ lên, dừng ở phẫn nộ mà đến Cao Thiên, kia to lớn huyết kiếm võ hồn tại con ngươi quá mất tốc phóng đại, thần sắc hắn như trước bình tĩnh, con ngươi nội đều là nhàn nhạt hào quang, chỉ khoe miệng tà tà dáng tươi cười. Kết thúc. Ba chữ từ trong miệng thổ lộ ra, Lưu Tinh bàn tay rung động đánh ra huyết liên dị hỏa. Huyết liên dị hỏa ông đúng giữa một tiếng rung động, trực tiếp xuyên phá không gian trong nháy mắt đến Cao Thiên trước mặt, hoa sen đột nhiên thành lớn, năm thước lớn nhỏ hỏa diễm hoa sen đánh vào Cao Thiên võ hồn bên trên, trực tiếp đem Cao Thiên võ hồn nổ nát đốt cháy rơi. Một đạo cổ màu vàng hào quang thiểm điện ra, tại Cao Thiên võ hồn còn không có biến mất trong nháy mắt, đem Cao Thiên thiên phú võ hồn cho cuốn đi, Cao Thiên con ngươi trừng tròn vo, hắn huyết kiếm võ hồn bị Lưu Tinh huyết liên dị hỏa nổ nát, thế nhưng cũng không có thu được thức hải nội, óc của hắn vì vậy mà chiến động. Phốc suy. Huyết liên dị hỏa còn không có đụng tới Cao Thiên trên người, bởi vì thiên phú võ hồn tiêu thất, linh hồn run, Cao Thiên tiên huyết ói không ngừng, tiếp theo huyết liên dị hỏa trong nháy mắt đánh vào Cao Thiên trên người. Vâng. Xích. Đoàn người con ngươi cứng lên, dừng ở hư không một màn, bọn họ thân thể run rẩy, hung hăng run rẩy. A. Cao Thiên trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, toàn thân hắn cháy đốt đốt, tất cả chân nguyên lực lượng gào thét ra đều không làm nên chuyện gì. Máu tươi của hắn đang bị huyết liên dị hỏa nuốt chửng, thân ảnh của hắn ở trên hư không thượng cuộn cuộn, thống khổ kêu rên, rất nhanh tại đoàn người trong mắt bị đốt đốt thành cho bụi, mà chết. Cao Thiên, chết. Xa xa, Tiết Táng Thiên, Vạn Khuyết, Mặc Tại vấn đám người con ngươi hung hăng run, bọn họ đều bị trên hư không huyết liên dị hỏa trấn trụ, bao vây Mặc Tại vấn đều cảm giác được khí tức tử vong. Thật mạnh. Mặc Tại vấn con ngươi lóe ra vẻ khiếp sợ, hắn xem sơn đi tiêu sái tự tại, đối mọi chuyện không thèm để ý chút nào. Có thể nội tâm hắn kiệt ngạo bất tuân, đối bất luận cái gì thiên tài cũng không coi vào đâu, có thể Lưu Tinh triệt để chấn nhức hắn. Bọn họ tự vấn lòng, vừa mới nếu là đổi lại là hắn, hắn mặc dù thi triển đệ tam trưởng hám thiên trưởng đều không tiếp nổi Lưu Tinh cái này huyết liên dị hỏa, hắn kinh khủng. Đồng nhiên, hắn mới ý thức tới Lưu Tinh đối mặt Cao Thiên liên tục phú võ hồn cũng không có thi triển, Lưu Tinh thiên phú võ hồn đến tuột cùng là cái gì. Đến rồi lúc này, Tiết Táng Thiên cùng Vạn Khuyết, Mặc Tại vấn ba người không ai cảm giác mình có thể thắng Lưu Tinh, cái này không chỉ là thiên phú thực lực vấn đề, đồng dạng có vấn đề tuổi tác, ngay cả Mặc Tại vấn đều so Lưu Tinh đại 6-7 tuổi. Nếu là lưu tinh đang tu luyện 6-7 năm, trực tiếp có thể quên sự tồn tại của bọn họ, coi bọn họ như con kiến hôi. Vấn đề lớn nhất ở chỗ thời gian, cho lưu tinh thời gian giống nhau, bọn họ cái gì đều không phải là. Cao Thiên đã chết. Ngồi vào bên trên, Tiết Phong Thiên trong lòng lộn bột một chút, cường đại như Cao Thiên đều bị lưu tinh cho giết chết. Lưu, tinh. Cửu hoàng tử con ngươi nội lóe ra một tia ánh sáng khiếp sợ, trong lòng hắn lẩm bẩm nói, xem ra muội muội ta không có nhìn lầm người. Cao Thiên đều bị lưu tinh đánh giết, Mạc Tại Vấn tuyệt đối không phải là lưu tinh đối thủ, đệ nhất trừ lưu tinh ra không còn có thể là ai khác. Lúc này đoàn người đều là nghĩ như vậy, bọn họ cũng bị lưu tinh thực lực chấn nhiếp, nội tâm ngoại trừ tôn trọng, kính ngưỡng ở ngoài, đã không có kỳ tâm tư khác. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở lưu tinh trên người, trên hư không lưu tinh tóc đen phiêu động, con ngươi dừng ở viễn phương, mang theo nhàn nhạt yêu thương. Phụ thân, ngài có từng thấy? Lúc đầu ngài rất thất vọng nhi tử, hôm nay cho ngươi làm rạng rỡ, nếu là ngài đã ở, chúng ta phụ tử dắt tay đủ để ngạo thị đến Phi Tuyết Vương triều, ai dám miệt thị? Lưu Tinh trong lòng có nhàn nhạt yêu thương, bất kể là ai bắt đi phụ thân hắn, khiến hắn tra được, chính là cùng thiên hạ bởi vì địch, hắn cũng muốn mở một đường máu tới. Khiến tất cả miệt thị ánh mắt của hắn buồn bã vô thần, khiến tất cả muốn trà đạp hắn tôn nghiêm của người đi tìm chết. Vâng! Huyết liên dị hỏa rung động rơi vào trên bàn tay, Lưu Tinh thần sắc bệ nghệ phi tuyết, ngạo thị đoàn người, thu hồi huyết sắc hỏa diễm, hờ hững xoay người trở lại nguyên lai vị trí, một vòng cuối cùng, ai cũng đỡ không được hắn, long cốt thạch thuộc về hắn. Nhìn kia thân ảnh gầy gò, hờ hững xoay người, đoàn người dĩ nhiên sinh ra nhàn nhạt yêu thương tới, vì hắn mà cảm thấy yêu thương. Nguyệt Thanh đồng lòng của hung hăng rung động, nàng dừng ở kia gầy gò hờ hững thân ảnh, thật lâu không nói gì. Cồn vật bi, KF. Chương 322, đệ nhất hầu gia. Bắc, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Tâm Giao có thể cảm nhận được Nguyệt Thanh đồng thân thể mềm mại tại rung động, trong lòng có làm hiếu kỳ xoay mặt hỏi. Nguyệt Thanh đồng trên mặt lộ ra một tia duy mỹ dáng tươi cười. Rất ngọt rất mê hoặc người, đạo, không có gì, giao giao, ngươi xem trung nam nhân sắc thực khiến bác rất kinh hỉ. Bác, ngươi đang nói gì đấy? Nguyệt Tâm Giao nghe xong Nguyệt Thanh Đồng nói, khăn lụa hạ ngọc mặt tưởng đỏ nói, ta và Lưu Tinh chỉ là bằng hữu mà thôi, không có càng sâu quan hệ tốt ta. Phải không? Chỉ là bằng hữu sao? Nguyệt Thanh Đồng mỉm cười nói, không biết hỏi ra lời này tới, nội tâm của nàng lại có loại không rõ mừng rỡ. Ta là điên rồi sao? Nguyệt Thanh Đồng trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng vì sao nghe được chất nữ cùng Lưu Tinh không có vấn đề gì sau khi sẽ hưng phấn như vậy đây? Cái loại này nội tâm hưng phấn ngấm lại ngay cả nàng đều có chút mặt đỏ. Lâm Kinh Bảo bị giết, Cao Thiên bị giết, đều chết ở Lưu Tinh trong tay, hai đại thiên tài ở đây đại hội chung ngã xuống, Lưu Tinh đáng sợ đã thật sâu trồng tại mọi người trong lòng, đến bây giờ không ai thấy Lưu Tinh tế xuất võ hồn tới. Thật là đáng sợ. Đúng vậy, ta quyết định muốn gia nhập tinh thần cung bái Lưu Tinh công tử vi sư. Ta cũng muốn đi. Sân rộng bên ngoài, đoàn người nghị luận ầm ĩ, ngay trong bọn họ đủ một ít mệnh luân cảnh cao thủ. Võ giả chỉ tôn kính cường giả, chiều hướng phát triển, nhân tâm làm hướng. Nghe đám người nghị luận, Phi Tuyết Quân Vương sắc mặt hơi có chút khó coi, tinh thần cung nếu là quật khởi tất nhiên đánh vỡ Phi Tuyết cân đối trật tự, lớn nhất nguy cơ chớ quá cho hắn hoàng thất. Khoanh chân điều tức Tiết Táng Thiên mở hai mắt ra, con ngươi nội có vô tận lệnh ý, không khỏi nhìn về phía cha hắn vương vị trí, chỉ thấy cha hắn vương sắc mặt có chút khó coi. Xem ra Lưu Tinh nhất định phải diệt trừ. Thứ 9 vòng khiêu chiến là từ Lưu Tinh bắt đầu, người cuối cùng, Mạc Tại Vấn. Lưu Tinh vừa mới đánh chết Cao Thiên, đan điền nội đích thực nguyên hao tổn đi hơn phân nửa, còn dư lại tam được không đến, đối chiến Mạc Tại Vấn có chút chắc trở, hoa sen máu dị hỏa đã không thể lại thi triển, duy chỉ có bằng nội lực cùng thể thịt lực lượng. Có thể nhường cho mọi người ngạc nhiên chính là Mạc Tại Vấn trước mặt mọi người nhận thua. Lưu Huynh, ta chịu thua, tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Tại Vấn cười hì hì nói, sau cùng truyền âm nói, đại hội kết thúc uống hai chén làm sao? Lưu Tinh hơi sừng sờ, nghĩ không ra Mạc Tại Vấn chủ động tiếp cận hắn, khiến hắn có chút vui vẻ, lúc này gật đầu đáp, tốt. Cao Thiên đã chết, kế tiếp là Tiết Táng Thiên xuất thủ, hắn khiêu chiến Vạn Khuyết. Đây là một vòng cuối cùng đặc sắc nhất chiến đấu. Vạn Khuyết, lan ra đây. Tiết Táng Thiên điều tức tốt lắm, khi dễ khôi phục lại đỉnh cảnh giới, thân thể bay lên trời rừng ở xa xa Vạn Khuyết lạnh lùng quát. Hắn sẽ phi tuyết vốn là báo 7 năm trước cửu hận. Tiết Táng Thiên, ngươi cũng không tất ngụy trang. Vạn Khuyết một bước bước ra, lạnh cười nói. Tiết Táng Thiên. Đại hoàng tử Tiết Táng Thiên sao? Không phải đâu, hắn không là chết sao? Chính là A, 7 năm trước đều chết hết, thế nào còn sống đây? Đoàn người nhộn nhịp ngạc nhiên, ngồi vào bên trên Phi Tuyết Quân Vương sắc mặt hơi đổi một chút, lóe ra vẻ nghi hoặc, Tiết Phong Thiên giống như vậy. Hoàng Nhi, chuyện gì xảy ra? Tiết Băng trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. nhìn cựu hoàng tử hỏi. Cựu hoàng tử thần sắc ngưng trọng nói, phụ vương, ta cũng không rõ ràng lắm, 7 năm trước đại ca thật là ta nhìn hạ táng, cái này. Ha ha, xem ra đại ca ngươi không chết, là gặp chết. Thiết Băng suy nghĩ một chút nhất thời phá lên cười. Chúc mừng a. Lăng Nghệ hai vị lão giả hướng phía Phi Tuyết Quân Vương chắp tay nói. Hai vị tiền bối khách khí. Phi Tuyết Quân Vương phóng thấp tư thế, khiêm tốn nói. Tại Lăng Nghệ trước mặt hai người, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám có vẻ ngạo nghễ. Lăng Nghệ cùng Lăng Phong là Thiên Nguyệt Đế quốc Lăng gia người, tại Lăng gia nội cũng là đức cao vọng trọng trưởng lão nhân vật, hắn đắc tội không nổi, hắn toàn bộ Phi Tuyết cũng đắc tội không nổi. Ta không có ngụy trang, trên mặt đạo này dấu vết là ngươi lưu cho ta hạ, vạn khuyết ta thừa nhận ngươi là cái thiên tài, đó là 7 năm trước, nhưng bây giờ ta không cho là như vậy, mạng của ngươi ta tất lấy. Tiết Táng Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, khoác lác ai cũng sẽ nói, muốn lấy tính mạng của ta liền động thủ đi. Vạn khuyết thần sắc lạnh lùng dâng lên. Vạn khuyết đâu không thắng Lưu Tinh, giữ lại lực lượng chính là đi đối phó Tiết Táng Thiên. Hắn và Tiết Táng Thiên trong lúc đó ân oán phải giải quyết. Giết đi. Tiết Táng Thiên hừ lạnh một tiếng, cầm trường kiếm hướng phía Vạn Khuyết lướt đi. Ám sát chi đạo, thân ảnh tại trên hư không lóe ra, thỉnh thoảng có thể ẩn giấu ở thân ảnh, tựa hồ là ẩn giấu ở trong không khí, loại này ẩn giấu thuật cực kỳ cao minh. Vạn Khuyết thần sắc nghiêm trọng, hắn ở bên ngoài xông xáo, dạ ảnh môn của người tự nhiên tiếp xúc qua, sao lại không biết dạ ảnh môn ẩn giấu thuật thần bí nhất. Cảm ứng lực thả ra ngoài, hắn hai mắt khép hở, cảm ứng quanh thân khí lưu biến hóa. Giết. Đột nhiên, một đạo rất lạnh kiếm quang hướng phía Vạn Khuyết cổ của vạch tới. Tốc độ cực nhanh, mau kinh người. Vạn Khuyết con ngươi vừa mở, trường kiếm trong tay rung động, một kiếm hướng phía bên người Nhất Phương vạch tới, xuất kiếm tốc độ đồng dạng mau. Đinh. Hai người trường kiếm đụng vào nhau, cuồn cuộn kiếm quang từ hai người trên thân kiếm kích động mà đến, tế vi kiếm khí tại trên hư không cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ. Tiết Táng Thiên, ngươi chỉ điểm ấy năng lực sao? Vạn Khuyết con ngươi thay đổi lạnh lùng dâng lên, thấp giọng quát dẹp đường, tiếp theo thân ảnh lay động, càng lúc càng nhanh, nhanh đến làm cho lòng người chiến tình trạng. Đây là cái gì thân pháp? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, trước khi hắn và Vạn Khuyết đối chiến thời điểm người sau cũng không có thi triển ra loại này thân pháp tới. Lưu Tiên Bộ. Ngồi vào bên trên, Nguyệt Thanh Đồng ba người kinh hô một tiếng, con ngươi nội lóe ra vẻ kinh ngạc, Vạn Khuyết dĩ nhiên sẽ Lưu Tiên Bộ, là truyền nhân của hắn sao? Lưu Tiên Bộ là cái gì? Lưu Tinh quá sợ hãi, chỉ cảm thấy Vạn Khuyết thi triển Lưu Tiên Bộ cùng Vân Hải Tiên Tung so với tựa hồ một điểm không kém, tốc độ nhanh đến trình độ kinh người. A. Trong sát na, một đạo tiếng kêu thê thảm từ trên hư không truyền đến, một cánh tay bị sắc bén kiếm quang trực tiếp chặt đứt nát bấy, Tiết Táng Thiên ôm tay phải cụt tay vết thương, con ngươi nội lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thân thể lui nhanh. Chạy đi đâu? Vạn Khuyết hét lớn, thân ảnh lay động, chỉ có thể nhìn đến một đạo chùm tia sáng đường cong tại trên hư không xuyên toa, nhanh đến làm cho lòng người chiến. Vạn Khuyết, ngươi dám giết ta? Tiết Táng Thiên hét lớn. 7 năm trước không có giết chết ngươi, lần này ngươi còn có thể sống được ly khai sao? Vạn Khuyết lạnh lùng nói, chơi ta Ảnh Nhi mệnh tới. Ảnh Nhi? Ảnh Nhi là ai? Đoàn người đều là sửng sốt, thảo nào Vạn Khuyết sẽ đánh chết Tiết Táng Thiên, nguyên lai Tiết Táng Thiên giết Vạn Khuyết nhất nữ nhân yêu mến, có thể Vạn Khuyết mới vừa thấy Tiết Táng Thiên thời điểm dĩ nhiên nhịn xuống không hề động tay, cho tới bây giờ mới bạo phát tức giận trong lòng. Ta chịu thua. Mắt thấy cũng bị Vạn Khuyết đuổi theo, Tiết Táng Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, vội vã chịu thua. Chịu thua sao? Một dạng giết ngươi. Vạn Khuyết thanh âm lạnh như băng trong lúc bất chợt tại Tiết Táng Thiên vang lên bên tai, chạy trốn Tiết Táng Thiên đã không chỗ có thể trốn, con ngươi nội lóe ra vẻ tuyệt vọng. Dừng tay. Lăng Nghệ trưởng lão ra tiếng giống giận đạo, thậm chí một trưởng hướng phía Vạn Khuyết đánh. Chết. Vạn Khuyết không hề cố kỵ sau lưng nguy hiểm, thân ảnh tựa như một đạo lưu quang sợi tơ từ Tiết Táng Thiên trên thân thể xuyên qua, Tiết Táng Thiên con ngươi trừng tròn vo, sau cùng thân thể thỉnh thịch một tiếng nổ tung, chết thảm. Ầm ầm. Vừa lúc này Lăng Nghệ một trưởng oanh tới, rơi vào Vạn Khuyết trên người, đem Vạn Khuyết đánh thân ảnh của run lên, trong miệng chảy như điên tiên huyết, thân thể đối về trên quảng trường rơi đi, đại địa đều bị đánh ra một cái hố sâu tới, bụi bặm cuốn lên, khói mù tràn ngập. Ngồi vào thượng, Phi Tuyết Quân Vương con ngươi huyết hồng, song quyền cốt kết nắm lên, hôm nay hắn không phải là phải Vạn Khuyết chết không thể. Giết hắn. Thiết Băng đối về Lăng Nghệ trưởng lao nói. Yên tâm, hắn trái với quy tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Nghệ trưởng lão không gì sánh được khẳng định nói, con ngươi nội lành ý lóe ra. Lưu Tinh đám người trong lòng run lên, Vạn Khuyết thật đúng là điên cuồng, so với bọn hắn đều phải điên cuồng, không hề cố kỵ quy tắc, làm cho Phi Tuyết Quân Vương mặt mũi của đánh chết Tiết Táng Thiên, quá thói xấu. Đây mới là chân võ giả, không sợ hãi, trong lòng nhận định giết ai thì giết, không hề cố kỵ quy tắc. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn lại học được một điểm. Chỉ là lo lắng Vạn Khuyết sẽ chết ở chỗ này. Bùi bầm lạc định, khói bùi tiêu tán, hố đất nội khí hơi thở nhàn nhạt tiêu thất, đoàn người nhộn nhịp cảm ứng đi, phát hiện hố đất nội không có một bóng người. Ừ. Lăng Nghệ trưởng lão lông mi đại nhăn, hắn hồn lực một mực tập trung vào hố đất nội Vạn Khuyết, thế nào trong lúc bất chợt tiêu thất đây? Vạn Khuyết đây. Lăng Phong cũng là sửng sở, trong giây lát đứng lên thất kinh hỏi. Không biết. Lăng Nghệ lão giả lắc đầu. Cốc Nhược Hư. Phi Tuyết Quân Vương tức giận quát, ngươi tốt nhất đem Vạn Khuyết giao ra đầy cho ta. Cốc Nhược Hư. Nghe được tên này, Lăng Nghệ, Lăng Phong hai người khẽ như mày, thầm nghĩ, nguyên lai là hắn, lao ra hỏa này còn chưa có chết sao. Trong lòng hai người cũng là ngạc nhiên, Cốc Nhược Hư tại Bắc Tuyết cảnh sông sáo thời điểm bọn họ còn không có sinh ra đây, thế nhưng người sau từ bọn họ mí mắt dưới mang đi người, nghĩ đến tu vi một điểm không so với bọn hắn yếu. Yên tâm đi, Vạn Khuyết người này hẳn phải chết, mặc dù chúng ta không giết hắn, Gia Ảnh Môn của người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Nghệ lão giả đột nhiên xoay người đối về Tiết Băng nói, đại sẽ tiếp tục. Phi Tuyết Quân Vương nhịn đau hô đại sẽ tiếp tục, lần đầu tiên mất đi nhi tử hắn đau lòng không gì sánh được, đây đã là lần thứ hai, bản nghe được Tiết Táng Thiên không chết, lại có như thế tu vi cường đại, trong lòng không gì sánh được vui vẻ, nhưng đột nhiên giữa lại bị Vạn Khuyết đánh chết, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Vân Hải Thư Viện. Tiết Băng con ngươi nội có vẻ điên cuồng ý, từ Phi Tuyết Vương triều thành lập tới nay, Vân Hải Thư Viện đều tồn tại, đối với bọn họ Phi Tuyết Vương triều cũng là không thèm để ý chút nào. Về sau Tiết Thiên Nam vì áp chế Vân Hải Thư Viện mới thành lập Phi Tuyết Kiếm Tông, ngắn vài lần năm siêu việt Vân Hải Thư Viện, thật đúng là áp chế một đầu. Nhưng bây giờ Vân Hải Thư Viện lại quật khởi. Lần này đại hội trước 10 tên, Vân Hải Thư Viện đệ tử liền chiếm tam ghế, khiến hắn vô cùng tức giận. Rất nhanh, đại hội kết thúc, Lưu Tinh lấy 9 phần thắng được đệ nhất, Vạn Khuyết lấy 8 phần thắng được đệ nhị, Mạc Tại Vân lấy 6 phần thắng được đệ tam, Trời Đầy Mây Giận lấy 5 phần thắng được đệ tứ, Quý Trời Cao lấy 4 phần thắng được đệ ngũ, Kéo Dài Thiên 3 phần thắng được thứ 6, Địch Phong lấy 2 phần thắng được đệ thất. Cao Thiên, Tiết Tăng Thiên, Lâm Kinh Bảo này đại hội chết trận. Cho nên, Mạnh Dạ Vũ, Bạo Hồng, Lâm Bội tấn cấp trước 10 tên. Lần này Phi Tuyết 20 năm một lần thanh niên thiên tài đại hội, Lưu Tinh đệ nhất, Trâm Phong ban thưởng hắn là Phi Tuyết đệ nhất hầu gia, thưởng cho Long Cốt Thạch một quả, đem Hồi Tuyết công chúa gả cho hắn. Phi Tuyết Quân Vương mang trên mặt một tia nói không được dáng tươi cười, có một tia âm trầm, con ngươi dừng ở Lưu Tinh đạo, Lưu Tinh, theo chấm bỏ lấy Long Cốt Thạch a. Cồn vật bi, thì F. Chương 323, Hoàng Cung Lòng Đất. Nghe được Phi Tuyết Quân Vương nói, Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngừng, nghĩ tới Vạn Khuyết nói âm mưu, nếu thưởng cho Long Cốt Thạch, vì sao còn muốn theo bỏ lấy đây? Nguyệt Tâm Giao, Mạnh Thức Quân, Phạm Phàm, Thang Dược Nhi nghe được Phi Tuyết Quân Vương đem Tiết Hồi Tuyết gả cho Lưu Tinh, bốn nữ con ngươi nội có nhàn nhạt thất lạc, nhộn nhịp dừng ở Lưu Tinh, không biết Lưu Tinh có thể hay không thật lấy Tiết Hồi Tuyết. Các nàng nhìn về phía Tiết Hồi Tuyết, chỉ thấy Tiết Hồi Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, xinh đẹp con ngươi nội có vẻ hưng phấn. Các vị tông chủ, gia chủ, các tiền bối nếu là muốn mắt thấy Long Cốt Thạch, cũng có thể theo chấm di giá Hoàng Cung Lòng Đất. Phi Tuyết Quân Vương mắt thấy một vòng, cười nhạt nói. Ngũ đại gia chủ nhộn nhịp nhìn nhau liếc mắt, có vẻ đề phòng. Lịch Hàn Thiên đám người cũng là cao mày, Phi Tuyết Vương triều hoàng thất đích xác có một quả Long Cốt Thạch, chỉ là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Long Cốt Thạch. Có người nói Long Cốt Thạch chính là Phi Tuyết Vương triều Long Mạch chỗ, nếu là lấy ra nữa thưởng cho ngoại nhân, bọn họ nghĩ không quá khả năng, trừ phi cái này trung gian có mở ám. Có thể Phi Tuyết Quân Vương đã đem mà nói ra, nếu là bọn họ không đi, không thể nghi ngờ khiến người ta cười nhạo nhát gan. Đi, đi nhìn một cái. Bạo Thiên canh trước đứng lên nói. Ninh Đạo Đồng suy nghĩ một chút, nhìn Lịch Hàn Thiên một cái nói, Lạnh Thiên Huynh, ngươi có ý tứ. Đương nhiên đi nhìn một cái. Lịch Hàn Thiên ôn hòa một cười nói. Hừ, các ngươi đều đi, ta há có thể lạc hậu. Âm Phong Nộ con ngươi nội lóe ra lanh ý. Mạnh Trương Cung, Lưu Huy, Địch Nung, Trương Công Cửu Nhân cũng nộn nhịp đứng dậy đi theo đi. Trên quảng trường, Mạc Tại Vấn, Âm Thiên Nộ, Quý Trường Không, Duyên Trường Thiên, Địch Phong năm người đều dừng ở Lưu Tinh, ngoại trừ Âm Thiên Nộ, Quý Trường Không ở ngoài, ba người kia nhộn nhịp đi lên trước tới trước. Huynh đệ, chúc mừng à, được đệ nhất trái lại việc nhỏ, lại được bảo vật lại được mỹ nhân, huynh đệ ta thật là ước ao đã chết. Mạc Tại Vấn cười hát hát nói. Lưu Tinh khỏe miệng kéo kéo lộ ra vẻ tươi cười tới. Đi thôi, huynh đệ cùng ngươi bỏ lấy Long Cốt Thạch. Mạc Tại Vấn vỗ Lưu Tinh đầu vai nói. Được rồi. Lưu Tinh gật đầu, nhiều cường giả như vậy đều đi trước Hoàng Cung Lòng Đất, hắn cũng không tin Phi Tuyết Quân Vương có thể đem những người này toàn bộ một lưới bắt hết sao. Đi ngang qua Nguyệt Thanh Đồng bên người thời điểm, một đạo thanh âm thanh lượng hơi truyền đến, là truyền âm nói, Lưu Tinh, một hồi ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, ta hoài nghi phương diện này có âm mưu. Lưu Tinh quay đầu nhìn Nguyệt Thanh Đồng nhất thời lộ ra nụ cười nói, có cô tại, nên phải nên sẽ không xảy ra vấn đề. Cô. Nguyệt Thanh Đồng sửng sốt, nhất thời mắt trợn trắng đạo, ngươi cái này cô gọi cũng quá sớm a. Không còn sớm không còn sớm, chậm liền không tới phiên ta là. Lưu Tinh lặng lẽ cười đạo, miệng lươi chân tru. Nguyệt Thanh Đồng trừng Lưu Tinh liếc mắt. Hắc hắc, nói chung ta hãy cùng tại cô phía sau, nhất định có thể sống đi ra. Lưu Tinh cười hắc hắc nói, khiến Nguyệt Thanh Đồng đảo cặp mắt trắng dã. Giao Nhi, ngươi thì không nên đi, trước tiên hồi Lạc Dương cổ thành, sau đó chờ cô trở về, cùng nhau trở về gia tộc. Nguyệt Thanh Đồng xoay người đối về Nguyệt Tâm Giao dặn dò. Được rồi. Nguyệt Tâm Giao nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chỉ có thể mang theo Kim Bá đám người ly khai. Xa xa Mạnh Thức Quân đám người cũng đi tới, đối về Lưu Tinh dặn dò, vạn sự cẩn thận. Minh bạch. Lưu Tinh gật đầu. Lưu Tinh, ngươi thật không phải là muốn lấy kia Tiết Hồi Tuyết ta? Mạnh Thức Quân suy nghĩ một chút lại hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Tinh cười xấu xa một tiếng, sẽ tùy Nguyệt Thanh Đồng ly khai. Lưu Tinh ngươi chính là tên khốn kiếp. Mạnh Thức Quân bĩu môi nhẹ giọng mắng. Huynh đệ, còn thật là nhìn không ra, ngươi còn tuổi nhỏ, diễm phúc còn rất là không cạn a, có thể hay không cho huynh đệ ta cùng hai cái? Mạc Tại Vấn đảo cặp mắt trắng ra nói. Lưu Tinh càng vẻ mặt phiền muộn, cơm này có thể phân đến ăn, nữ nhân tại sao có thể phân đây? Huynh đệ không nên quá keo kiệt, nữ nhân như y phục, phân một lượng bộ quần áo cho huynh đệ mặc một chút, chúng ta coi như là thân huynh đệ. Mạc Tại Vấn tiếp tục trêu nói. Bên cạnh Duyên Trường Thiên vô vô Mạc Tại Vấn đầu vai lặng lẽ cười đạo, Mạc huynh, có chút y phục chúng ta là xuyên không hơn, mặc dù mặc vào cũng không vừa người. Ha ha ha, ngươi lời này ngược lại không tệ, y phục của mình vẫn phải là tự mình tìm a. Mạc Tại Vấn ha ha cười nói. Âm Thiên Nộ cùng Quý Trường Không hai người theo sau lưng lộ vẻ mắt lạnh. Đắc ý a, liền hung hăng đắc ý a. Quý Trường Không đối Lưu Tinh hận ý vẫn không có tiêu thất, có thể Lưu Tinh thực lực quá mức kinh khủng, hắn cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, có một ngôi đại điện kêu Phi Tuyết Đại Điện. Lúc này, Phi Tuyết Quân Vương mang theo Phi Tuyết các vị cường giả đi tới, cộng thêm Lưu Tinh cũng chỉ có hơn 20 người, cũng không phải ai cũng có tư cách đi tới nơi này, có thể tới đều là cường giả. Phi Tuyết Quân Vương xoay người nhìn thoáng qua, người đều đến đông đủ, lúc này cười cười nói, Long Cốt Thạch có chút biến hóa, kêu lên chư vị đến đây xem xét, kỳ thực là giúp đỡ chấm thu phục Long Cốt Thạch, khả năng giao cho Lưu Tinh trong tay. Hắc hắc, ta liền không rõ. Long cốt thạch chính là Phi Tuyết Long mạch chi khí, quân vương trái lại hảo khí phách, dĩ nhiên làm thưởng cho đệ nhất danh. Âm Phong Nộ âm trầm cười, gây xích mích nói. Ha ha, Long cốt thạch đích thật là Phi Tuyết Long mạch chi vật, chỉ là vật ấy gần trăm năm qua biến hóa cực đại, không há có thể thiên tài không thể hưởng dụng, tại ta hoàng thất nội ngược lại là mầm thai vạn, không bằng thưởng cho hữu dụng người. Âm Tông Chủ, ngươi cứ nói đi. Thiết Băng cười nhạt, con ngươi nội có lành ý lóe lên rồi biến mất. Vậy cũng được. Âm Phong Nộ con ngươi nội đồng dạng có lành ý loe ra. Hoàng Nhi, tiến nhập đại điện mở ra đi thông lòng đất thông đạo. Thiết Băng nhìn Tiết Phong Thiên liếc mắt nói. Tốt. Tiết Phong Thiên gật đầu trước nhảy vào trong đại điện, sau đó Tiết Băng đối về Lăng Nghệ đám người tiến nhập đại điện. Đại điện bốn phía có trọng binh trấn thủ, những người này đều là mệnh luân bảy cảnh trở lên cường giả, bọn họ thân mặc màu đen áo giáp, uy vũ nghiêm nghị. Trong đại điện cũng không so vắng vẻ, nơi giường cột chạm trổ, long phượng thành tường, đồ án chạm trổ nhắn nhủi. Trông rất sống động. Tại cung điện ở chỗ sâu trong, Tiết Phong Thiên lặng lặng đứng ở nơi đó, ở bên cạnh hắn có một đạo cửa ngầm nội có thê lạnh mục nát khí tức truyền đến. Đoàn người ánh mắt đều ngưng tụ ở kia cửa ngầm bên trên, cửa ngầm là đi thông tòa đại điện này lòng đất chôn sâu đến Long Cốt Thạch. Long Cốt Thạch rốt cuộc là vật gì, bọn họ đều chưa từng thấy qua, bao quát Lăng Nghệ, Lăng Phòng, Nguyệt Thanh Đồng ba người cũng chưa từng thấy qua Long Cốt Thạch. Chư vị, xin mời. Phi Tuyết Quân Vương mang trên mặt ôn hòa dáng tươi cười, căn bản nhìn không thấy có một tia âm mưu tồn tại. Lăng Nghệ lão giả gật đầu, trước đối về thông đạo đi đến. Lưu Tinh đi ở sau cùng, nhìn Tiết Phong Thiên liếc mắt, người sau đạo, đi thôi. Tiết Phong Thiên cùng sau lưng Lưu Tinh tiến nhập thông đạo cửa ngầm tự hành đóng kín, truyền đến ù ù nổ thanh. Lưu Tinh thần sắc chút ngưng, nhưng xem Tiết Phong Thiên thần sắc bình tĩnh hắn cũng không nói gì, theo đoàn người hướng phía trước đi đến. Bên trong lối đi là cầu thang, một đường xuống phía dưới. Trái phải hai bên có ngọn đèn sáng lên, có thể thấy trên vách tường có chút ẩm ướt, thậm chí còn có rêu xanh sinh trưởng ra, có vẻ rất là cổ lão. Hạ một đoạn cầu thang, lại xuyên qua một cái lối đi, lại là cầu thang, con đường quanh co, uốn lượn xuống phía dưới. Lập tức đến đệ thất cầu thang thời điểm, lòng đất ở chỗ sâu trong truyền đến một cổ điên cuồng khí tức, khí lưu rất là hung mãnh, hóa thành hình rồng khí lưu rít gào không ngớt. dấu ở lưu tinh trên người hắc thủy huyền giao trong cơ thể huyết mạch lan lộn, đột nhiên phát ra một đạo tựa như long ngâm chi thanh, đoàn người nhất thời lấy làm kinh hãi, nhộn nhịp quay đầu lại xem ra. Lưu tinh biến sắc, chứa rất bình tĩnh, cũng nơi nhìn loạn. Cùng sau lưng lưu tinh Tiết Phong Thiên, con ngươi nội có nhàn nhạt lãnh ý, vừa mới kia tựa như long ngâm chi thanh chính là từ trên người lưu tinh truyền tới, người khác không có nghe rõ, hắn lại nghe được. Hắn biết lưu tinh trên người có một đầu hắc mãng, về phần hóa giao không có hắn cũng không biết. Nhưng âm phong nộ biết, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm vào lưu tinh, bất quá nhưng không có lên tiếng. Ta giống như nghe được long ngâm chi thanh. Bạo Thiên canh chân mày hơi nhíu lại, nói. Ta cũng nghe được. Lâm ra một vị trưởng lao nói.